Lâm Đông đạm thanh nói, yên tâm, không chết được, nhân gia tiểu bằng hưu ban đầu còn lưu thủ, giếng thượng hòa điền một cái đại nhân, vừa ra tay chính là toàn lực mà làm, hắn bị đánh một đốn là xứng đáng. Lâm Đông, ngươi còn không ra tay. Lại vài phút qua đi, giếng thượng hòa điền bị đánh thảm hại hơn phẫn nộ mà mở miệng. Tiểu bằng hưu lúc này cũng nghĩ tới, Lâm Đông bọn họ chính là một đám người, lại đánh giếng thượng hòa điền một quyền hắn đối với Lâm Đông bọn họ giả trang một cái mặt quỷ liền bay nhanh rời đi. Thằng ngại danh, ngươi đừng nghĩ. Giếng thượng hòa điền cả giận nói, Lâm Đông, ngươi không đem kia thằng nhãi danh bắt lấy. Lâm Đông nhàn nhạt nói, làm gì chảo. Ngươi đối lý trước đây, đánh một cái tiểu hài tử đều đánh không lại, ta còn không biết xấu hổ ra tay. Lâm Đông, khẳng định là ngươi an bài. Giếng thượng hòa điền hỏa khí hừng hực địa đạo, hắn không tin một cái bình thường tiểu thí hài liền có như vậy thực lực. Nếu như vậy, thực lực của bọn họ tại đây một bên chính là một cái chê cười. Chẳng sợ không bị áp chế đồng dạng như thế. Giếng thượng hòa điền. Ngươi giác Lâm thành chủ có hứng thú cùng ngươi chơi loại này tiểu trò chơi. Lý Trời Cao đạm cười nói. Diếng thượng hòa điền hung hăng mà trừng mắt nhìn Lý Trời Cao liếc mắt một cái. Lý Trời Cao, ngươi cho rằng nếu là ngươi ra tay ngươi so với ta hảo bao nhiêu. Cho nên ta không có ra tay. Lý Trời Cao cười nói. Hừ. Diếng thượng hòa điền sắc mặt khó coi. Lâm Đông vung tay lên. Một đạo bạch quang bao phủ Diếng thượng hòa điền. Ngắn ngủn thời gian Diếng thượng hòa điền thương thế liền khôi phục lại đây. Chiêu thức ấy làm Đường Đức bọn họ âm thầm kinh hãi, như vậy khôi phục thủ đoạn liên bang chung không ít người đều có, nhưng là cơ hồ ngay lập tức chi gian khiến cho giếng thượng hòa điển thương thế khôi phục nhưng không ai có thể làm được. Ta mang các ngươi đến trong thành nhìn một cái, miễn cho các ngươi cho rằng là ta an bài. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn nói mọi người đôi mắt một huyễn, ngay sau đó, bọn họ đã khoảng cách một cái khổng lồ thành trì không có rất xa, này một thành trì trung hiểu rõ 100 triệu dân cư. Đi thôi. Lâm Đông bọn họ chậm rãi đi qua. Tới gần thành trì, thật lớn cửa thành chỗ tới lui lui vô số người, cực kỳ phồn hoa. Bàn Long Thành. Đường Đức nói nhỏ, Lâm Đông trong lòng thầm than, Bàn Long Thành vẫn là cùng phía trước không sai biệt lắm, nhưng là hiện giờ Vương Triều đã không phải Đại Chu Hoàng Triều. Lấy Lâm Đông năng lực, làm Đại Chu Hoàng Triều một lần nữa xuất hiện kỳ thật cũng không phải không thể, nhưng là người đều không có, làm Đại Chu Hoàng Triều khôi phục lại có cái gì ý nghĩa. Các ngươi đứng lại. Liên ở Lâm Đông bọn họ muốn đi vào thành trì là lúc. Một cái thủ vệ trường thương một hoành cản lại Lâm Đông bọn họ, hắn quét Lâm Đông bọn họ vài lần trong mắt tràn đầy khinh thường chi sắc, người cấp thực lực đều không có, không giao tiền cũng tưởng tiến vào Bàn Long Thành. Vương ca, như thế nào, lại ngăn lại một đám rác rưởi. Một cái khác thủ vệ cười hì hì đến gần rồi, thật đúng là kém cỏi, một đám người tuổi cũng đều không nhỏ, cư nhiên không có một cái có người cấp thực lực. Vương ca, ta xem bọn họ cũng không có gì nước luộc, trực tiếp làm cho bọn họ cút đi. Các ngươi. Đường Đức bọn họ đều có chút nổi giận, bọn họ ở liên bang chúng kia đều là số một số hai nhân vật, nhưng là nơi này cư nhiên liên thành đều vào không được. Như thế nào, còn có ý kiến? Kia một cái vương ca cười lạnh một tiếng trên người truyền ra khủng bố hơi thở, đường Đức bọn họ cứng lại, bọn họ liền người cấp đều không có, nhưng là kia một cái vương ca là địa cấp nhân vật, thực lực xa xa không phải đường Đức bọn họ có thể so sánh được. Lâm thành chủ. Đường Đức bọn họ nhìn phía Lâm Đông. Lâm Đông phất phất tay. Hai cái thủ vệ tức khắc bị một cổ mạnh mẽ lực lượng trực tiếp chuyển qua 10 mét có hơn, bọn họ trên mặt lộ ra kinh hoàng chi sắc, bất quá thực mau, kia một cái vương ca nổi giận, trực tiếp đưa bọn họ rời đi, thật to gan. Đứng lại, tập kích thủ vệ, các ngươi còn muốn chạy. Kia một cái vương ca cả giận nói, hắn kêu Vương Đảo, ở Bàn Long trong thành có nhất định quan hệ. Lâm Đông nhàn nhạt nói, bằng hữu, đừng cho chính mình tìm phiền toái, ta đối với ngươi đã thực khách khí, đi thôi. Lâm Đông đi tới. Đường Đức bọn họ tự nhiên đi theo tiến vào Bàn Long trong thành, đường Đức bọn họ nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem, cảm giác hai mắt của mình đều không đủ dùng. Bọn họ ở liên bang là đại nhân vật, nhưng là bên này hết thảy đối với bọn họ thực mới lạ. Vâng! Đường cái phía trên có tiểu hài tử đánh nhau, kinh khí bắn nhanh, đường Đức bọn họ ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nơi này không có khả năng cũng là an bài, nơi này đánh nhau mấy cái tiểu hài tử đại không ít, thực lực so phía trước kia một cái 5-6 tuổi tiểu thí hải cường rất nhiều. Lâm thành chủ, xin hỏi bên này thực lực cấp bậc là thế nào, chúng ta hiện giờ tại đây một bên là cái dạng gì cấp bậc? Lý Trời Cao chắp tay nói. Lâm Đông khẽ cười nói, ta cho rằng các ngươi có thể vẫn luôn chịu đựng không hỏi đâu. Bên này cấp bậc hiện giờ là chia làm bất nhập lưu, người cấp, địa cấp, thiên cấp, người tiên, địa tiên, thiên tiên, tiên vương, tiên hoàng, tiên đế, trừ bỏ bất nhập lưu cấp bậc mỗi một bậc đều là chia làm 4 cái tiểu cấp bậc, phân biệt là cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh. Tinh diễn đại lục trước kia không có tiên cấp cường giả, nhưng là hiện giờ cùng linh nguyên giới đã kết hợp, tự nhiên cao cấp cấp bậc cũng có. Bất quá trước mắt tới nói, Tinh Diễn Đại Lục bên này tiên vương trở lên cường giả vẫn là cực nhỏ cực nhỏ. Chúng ta đây, Lý Trời Cao nói. Bất nhập lưu. Phía trước kia một cái tiểu gia hỏa cũng là bất nhập lưu. Lâm Đông nói. Giếng Thượng Hòa Điền mặt đỏ bừng lên, nếu kia một cái tiểu gia hỏa là tương đối nhân vật lợi hại bại đảo cũng nghĩ thoáng một ít, nhưng kia một cái tiểu gia hỏa cũng chỉ là bất nhập lưu, này chẳng phải là nói ở bất nhập lưu chung, bọn họ cũng là tầng dưới chót. Lâm Thành Chủ, vậy ngươi thực lực là? Đường Đức nói. Lâm Đông cười cười không nói gì, thực lực của hắn đã không ở này một cấp bậc hệ thống nội, đã là bán thần. Hơn nữa, hiện giờ có hoàn chỉnh Hồng Hoang yêu hồ, có dung hợp 4 cái mảnh nhỏ tạo hóa ngọc điệp, có viên mãn Cửu Long đỉnh, thực lực của hắn ở bán thần trung cũng là mạnh mẽ tồn tại, nói không chừng khi nào liền độ kiếp trở thành chân thần. Biểu ca, chính là bọn họ. Phía trước trông coi cửa thành Vương Đào lại đây, hắn còn mang lại đây không ít người, cầm đầu một cái thậm chí có thiên cấp thực lực. Ở Tinh Diễn Đại Lục bên này, thiên cấp thực lực cũng coi như không tồi. Người bình thường đến người cấp dễ dàng, đến địa cấp khó, thiên cấp, này chỉ có thiên tài cấp nhân vật hoặc là chỉ có được tương đối nhiều tài nguyên nhân vật có thể đạt tới. Bắt lại. Vương Hùng lạnh lùng thốt, hắn quét Lâm Đông bọn họ liếc mắt một cái, Đường Đức thực lực của bọn họ hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu, xác thật là bất nhập lưu. Lâm Đông cùng Hiên Viên Hàm Yên thực lực hắn có chút lấy không chuẩn, nhưng là hẳn là không đến mức so với hắn cường. Phía trước Lâm Đông lập tức khiến cho Vương Đào hai cái thủ vệ tới rồi 10 mét có hơn, nhưng Vương Đào bọn họ chỉ có địa cấp lúc đầu, địa cấp hậu kỳ địa cấp đỉnh cường giả đều có như vậy năng lực. Liên tính Lâm Đông bọn họ có thiên cấp thực lực Vương Hùng cũng không sợ, hắn đồng dạng là thiên cấp hơn nữa người đông thế mạnh, hắn mang lại đây thủ hạ đánh thắng một cái giống nhau thiên cấp nhân vật không có vấn đề, nếu còn bắt không được, bọn họ còn có thể gọi chi viện. Lan. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Hắn nói một cổ cực kỳ khủng bố hơi thở từ hắn trên người tán phát ra tới, Vương Hùng đám người bị này hơi thở một áp tức khắc sắc mặt đại biến dồn dập mà lui về phía sau 10 tới bước. Người tiên. Vương Hùng kinh sợ địa đạo, hắn nói xong vội vàng hành lễ, đại nhân, là chúng ta sai, vọng đại nhân thứ lỗi. Cút đi. Lâm Đông vẫy vây tay, Vương Hùng bọn họ như vậy chọc một chút, lấy Lâm Đông thân phận địa vị căn bản là lười đến cùng hắn so đo. Biểu ca, chúng ta cứ như vậy buông tha bọn họ không thành. Rời đi khá xa, Vương Đào sắc mặt khó coi địa đạo. Ngươi còn muốn thế nào, vị kia chính là người tiên cấp cường giả, chúng ta đấu đến hơn người tiên cấp cường giả không thành. Vương Hùng hung hăng mà trừng mắt nhìn chính mình biểu đệ liếc mắt một cái nói, thiên cấp đắc tội liền đắc tội, người tiên cấp, nhân ra giết chúng ta nhẹ nhàng. Toàn bộ bàn Long Thành, đặt tới người tiên cấp cường giả thêm lên cũng không vượt qua 10 cái. Giếng Thượng Hòa Điền ánh mắt lộ ra kinh sợ chi sắc, Lâm Đông cư nhiên có người tiên cấp thực lực, này có thể so hắn mạnh hơn nhiều. Người cấp cùng người tiên liền kém thật lớn, Giếng Thượng Hòa Điền bọn họ lúc này liền người cấp đều không có còn chỉ là bất nhập lưu. So người tiên cường cũng có rất nhiều, đến lúc đó ta giếng nhà trên tộc khẳng định sẽ có người vượt qua người tiên. Trong chốc lát qua đi Giếng Thượng Hòa Điền trong mắt kinh sợ chi sắc biến mất, người tiên lúc sau cấp bậc còn có rất nhiều, hắn tin tưởng chính mình, tin tưởng gia tộc cường giả. Ở Giếng Thượng Hòa Điền xem ra, Lâm Đông đến như vậy thực lực là bởi vì bên này tài nguyên nhiều đến nhiều, có nhiều hơn tài nguyên. Bọn họ không dùng được lâu lắm thời gian liền có thể siêu việt Lâm Đông. Giếng Thượng Hòa Điền là như thế này tưởng, Lâm Đông bên người còn lại nguyên soái có cũng là cái dạng này ý tưởng. Chương 121, Đường Đức khiếp sợ. Thời gian trôi qua 2 ngày, Lâm Đông mang theo Đường Đức bọn họ đi dạo không ít địa phương, bất quá, bọn họ chỉ là ở Tinh Diễn Đại Lục không có đi ra ngoài. Lâm Thành Chủ, chúng ta tưởng chính mình nơi nơi đi dạo. Ngươi có không cấp cái đồ vật, có chuyện chúng ta có thể liên hệ đến ngươi. Đường Đức nói. Có thể. Lâm Đông khẽ gật đầu lấy ra tới mấy khối ngọc bài nói, đừng rớt, này đó ngọc bài có được nhất định lực phòng ngự, đã chịu công kích sẽ tiêu hao bên trong lực lượng, đương tiêu hao lực lượng vượt qua 50%, ta sẽ chạy tới. Hảo, cảm ơn. Đường Đức bọn họ một đám tiếp nhận ngọc bài, Đường Đức bọn họ thực mau phân tán rời đi. Đi theo Lâm Đông xoay 2 ngày, Đường Đức bọn họ đối với bên này đã có nhất định hiểu biết, nhưng là, bọn họ còn tưởng chính mình càng thêm thâm nhập mà đi tìm hiểu một chút, đi theo Lâm Đông. Nói không chừng biết đến chỉ là Lâm Đông muốn cho bọn họ biết đến. Lâm Đông, bọn họ đối với ngươi tựa hồ không phải đặc biệt tín nhiệm, vì cái gì không trực tiếp nói cho bọn họ thân phận của ngươi. Hiên Viên Hàm Yên nói, Đường Đức bọn họ hiện giờ vẫn là nghĩ lầm Lâm Đông chỉ có người tiên cấp thực lực. Lâm Đông đạm cười nói, không cần thiết, tại đây một bên 10 ngày qua, bọn họ khẳng định có thể chính mình nghe được. Lâm Đông, mang theo bọn họ đến bên này, có như vậy tất yếu sao? Cửu Châu Thành hiện giờ đã khống chế tình thế. Hiên Viên Hàm Yên nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, Hàm Yên, ngươi đây chính là nói sai rồi, Cửu Châu Thành hiện giờ này đây thực lực khống chế tình thế, nhưng là này khống chế chỉ là toàn cục, tưởng phát huy ra tới lớn hơn nữa lực lượng, chỉ dựa vào thực lực là không được. Chúng ta có thể tiêu diệt một cái hai cái gia tộc, nhưng là không có khả năng tiêu diệt 10 cái 8 cái, như vậy chính là đứng ở liên bang mặt đối lập. Chung quy chúng ta là hy vọng liên bang hảo, hy vọng nhân tộc có một cái tương lai, như vậy không được. Hiên Viên Hàm Yên nhíu nhíu mày nói, tam tỉnh hòa điền như vậy, ta xem không bằng trực tiếp thay đổi tương đối hảo. Ha ha, đổi một cái dễ dàng, nhưng là cũng yêu cầu hảo một chút lý do, nếu không chẳng phải mỗi người cảm thấy bất an. Lâm Đông cười nói, hảo, đừng dối dắm cái này, dẫn bọn hắn lại đây nhìn xem, bọn họ đến lúc đó sẽ thành thật nghe lời. Quá mấy ngày Nôn Nhi các nàng cũng sẽ lại đây, chúng ta đồng loạt đến địa cầu kia một bên đãi một đoạn thời gian. Thử Linh Quân Vương đâu? Lâm Đông đạm thanh nói, không đổi, lấy tự do thần điện hiện giờ lực lượng, Tử Linh Quân Vương cũng sẽ không dễ dàng lộ diện. Địa cầu kia một bên tình thế tương đối khẩn cấp, Thượng Đế Ngọc Đế chờ một năm trong vòng nhất định là muốn phản hồi thiên ngoại thiên tầng thứ nhất. Nôn Nhi các nàng đến kia một bên trước thích ứng, trước làm thực lực tăng lên đi lên, về sau ít nhất cũng có một cái đường lui. Hiên Viên Hàm Yên nhíu mày nói, Lâm Đông, lấy tự do thần điện thực lực, chúng ta yêu cầu như vậy đường lui sao? Lâm Đông nhìn lên không trung, khó có thể biết đại la thiên giới cùng thần hồn giới thực lực, nhiều một cái lộ luôn là tốt. Hơn nữa, địa cầu kia một bên bảo vật nhiều hơn, Nôn Nhi các nàng sớm một ít qua đi thích ứng khẳng định có chỗ tốt. Như thế, Hiên Viên Hàm Yên gật đầu, nàng cũng biết Lâm Đông từ Ngọc Đế trong tay bọn họ được đến thật lớn chỗ tốt. Lâm Đông nhìn phía Hiên Viên Hàm Yên cười nói, Hàm Yên, khó được chúng ta như vậy hai người gặp nhau, chúng ta nơi nơi chơi chơi. Ân, hảo. Hiên Viên Hàm Yên sắc mặt hơi hơi đỏ lên đáp ứng rồi. Lâm Đông duỗi tay cầm Hiên Viên Hàm Yên bàn tay mềm, Hiên Viên Hàm Yên chịu chịu không có rút ra mặc cho từ Lâm Đông nắm. Hàm Yên, người trước kia rất ít đi dạo phố đi. Có nghĩ đi dạo? Lâm Đông cười ha hả địa đạo. Tưởng. Hiên Viên Hàm Yên trước kia thật đúng là rất ít đi dạo phố, không phải nàng không thích, mà là địa cầu hoàn cảnh không tốt lắm, nàng đại lượng thời gian đều tại giã ngoại cùng biến dị thú chiến đấu, trở về thành lúc sau cũng muốn dạy học, không có thời gian, hơn nữa không có người bồi. Cùng Thượng Quan Nguyệt tuy rằng quan hệ không tồi, nhưng là Thượng Quan Nguyệt cũng rất bận, vội vàng nghiên cứu khoa học thực nghiệm. Tinh diễn đại lục thương nghiệp cực kỳ phồn vinh, đi theo Hiên Viên Hàm Yên, Lâm Đông nhưng xem như gặp được nàng phương diện này sức chiến đấu, này một dạo chính là 3 ngày, trung gian tuy rằng có ăn cơm uống trà chờ, nhưng là Lâm Đông bọn họ căn bản là không ngủ nghỉ ngơi. Hàm Yên, đi không đặng, mệt chết, chúng ta tìm một chỗ khai cái phòng trước hảo hảo ngủ một giấc. Lâm Đông một bộ ta mệt mỏi, ta hoàn toàn đi không đặng bộ dáng chơi nổi lên vô lại. Hiên Viên Hàm Yên trắng Lâm Đông liếc mắt một cái, bán thần cấp tu vi, bồi dạo 3 ngày phố liền đi không đặng, lừa ai à? Không khai, muốn khai ngươi một người. Hiên Viên Hàm Yên hử thanh nói, nàng còn không biết Lâm Đông đánh về điểm này chủ ý. Lâm Đông nhíu môi, một người khai nhiều lãng phí, ngươi cũng mệt mỏi, chính hảo hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Ân. Đột nhiên Lâm Đông sắc mặt hơi đổi, đi, có tình huống, Đường Đức chủ tịch Quốc hội Ngọc Giản rách nát. Không gian dao động, nháy mắt Lâm Đông bọn họ biến mất không thấy. Đường Đức bên này, hắn bị công kích, trước mặt một cái người sói, vừa mới trong tay trọng đạt thượng vạn cân lang nha bổng tạp nát Đường Đức ngọc bài phòng ngự. Lấy Lâm Đông thực lực, nếu lấy ra tới chính là thực đồ tốt này, người sói tạp một ngày cũng không có khả năng phá hư phòng ngự, nhưng là Lâm Đông là lâm thời cấp Đường Đức bọn họ làm cho một cái đồ vật, lại còn có không có dùng như thế nào tâm đi lậu. Đối với Lâm Đông tới nói, này cũng đủ. Hắn có nắm chắc ngọc giản rách nát liền xuất hiện ở Đường Đức bọn họ bên người. Đi tìm chết. Người sói rít gào lại tạp ra trong tay lang nha bổng. Chính là, lúc này đây hắn lang nha bổng không có nện xuống đi bị định ở không trung. Lâm thành chủ. Đường Đức kinh hỉ mà kêu lên, Lâm Đông cùng Đường Hàm Yên xuất hiện, kia lang nha bổng tự nhiên là Lâm Đông cấp định chủ. Chủ tịch quốc hội, sao lại thế này? Lâm Đông nói. Đường Đức cười khổ nói, ta cũng không biết, hắn nhìn thấy ta trực tiếp liền ra tay. Lấy thực lực của ta ta cũng không dám chọc phiền toái. Lâm Đông nhìn phía kia người sói. Phi, nhân loại đáng chết, lão tử tu luyện yêu cầu coi trọng hắn đó là hắn phúc phận, ngoan ngoãn mà cùng lão tử đi, nếu không tử lộ một cái. Còn có các ngươi hai cái, cút đi, và ngươi nhưng đắc tội không nổi chúng ta lang tộc. Người sói ác lang lang địa đạo. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, đường cái phía trên nhân loại không ít, vì cái gì nhìn chúng hắn, nói thực ra lời nói. Lang nha bổng bị định trụ. Này đại biểu Lâm Đông thực lực của bọn họ so nó cường, này người sói biểu hiện có chút dị thường. Phi. Người sói không có trả lời nhìn Lâm Đông bọn họ trong mắt tràn đầy khinh thường chi sắc, Lâm Đông ý niệm vừa động thần thức trực tiếp xâm nhập này một cái người sói trong óc bên trong, lấy thực lực của hắn mạnh mẽ tra tìm này một cái người sói ký ức không có vấn đề. Thực mau Lâm Đông tìm được rồi, trong mắt hắn tinh quang lập lòe, này người sói thực lực không tồi, hơn nữa có một kiện bảo vật có thể cảm ứng được Đường Đức huyết mạch không tồi. Phía trước nhưng thật ra không có hảo hảo xem xét một chút Đường Đức bọn họ huyết mạch, nói không chừng có người có được thập phần cường đại huyết mạch. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Thức mau, Lâm Đông thần thức thấu vào Đường Đức trong cơ thể, tại đây một bên, lấy thực lực của hắn xác định Đường Đức huyết mạch cũng không phải thực dễ dàng sự đâu, nhưng là cũng hoàn toàn không sẽ rất khó. Gì? Lâm Đông trong mắt dị quang lập lòe, hắn đã phán đoán ra tới Đường Đức huyết mạch, Đường Đức xác thật có được thập phần cường đại huyết mạch, tuy rằng không phải Hồng Quân bản cổ nữ hoa như vậy đại năng huyết mạch, nhưng hắn huyết mạch cũng kém không được rất nhiều. Hẳn là Hồng Hoang thời kỳ chí tôn cường giả huyết mạch. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Hồng Hoang thời kỳ chí tôn cường giả huyết mạch, này chỉ so Hồng Quân bản cổ nữ hoa như vậy đại năng huyết mạch kém một bậc, đã cực kỳ khủng bố. Linh Nhu là âm dương quy tắc thánh thú, âm dương quy tắc thánh tôn có khả năng trưởng thành đến Hồng Hoang chí tôn cường giả này một bậc, Đường Đức huyết mạch thế nhưng không thể so Linh Nhu thấp, chỉ là Linh Nhu huyết mạch đã sớm kích hoạt rồi, Đường Đức huyết mạch còn không có. Ta phía trước được đến 8 Hồng Hoang mảnh nhỏ, nếu lấy ra một cái cấp Đường Đức, lại lấy tạo hóa ngọc điệp lực lượng phụ trợ, có rất lớn khả năng làm Đường Đức thức tỉnh. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Đường Đức nếu thức tỉnh, tương lai nhân tộc bên này có thể thêm một cái cường đại nhân vật, chỉ là, nếu Đường Đức không thể đứng ở hắn bên này, hắn thức tỉnh đối với Lâm Đông nhưng không có chỗ tốt, kia còn không bằng làm hắn huyết mạch lãng phí rớt. Nhân loại, mau thả ta ra bảo vật. Người sói rít gào nói, Lâm Đông vẫn luôn định hắn lang nha bổng làm nó rất bất mãn. Lâm Đông nhíu nhíu mày, vung tay lên, tức khắc này một cái người sói bị một cổ đáng sợ lực lượng đánh bay vài trăm thước. Phúc! Người sói một đường đâm nát không ít đồ vật, trong mắt hắn tràn đầy kinh hãi chi sắc, Lâm Đông thực lực quá khủng bố. Đường Đức sửng sốt, Lâm Đông không phải người tiên sao? Kia một cái người sói hẳn là cũng có người tiên thực lực, nhưng như thế nào ở Lâm Đông trong tay bất kham một kích? Chủ tịch Quốc hội, chúng ta tâm sự. Lâm Đông nói xong ngay sau đó đã cùng Đường Đức còn có Hiên Viên Hàm Yên xuất hiện ở một cái trong trà lâu. Lâm thành chủ, thực lực của ngươi không ngừng người tiên đi. Đường Đức nói. Lâm Đông khẽ cười nói, nếu chỉ có người tiên thực lực, ta khả năng đã sớm tìm địa phương trốn đi, ta nơi nào còn có thể quản người nào tộc hưng vong. Lâm thành chủ, thực lực của ngươi. Có thể nói hay không nói nói. Lâm Đông uống ngụm trà mỉm cười nói, tên của ta kêu Lâm Đông, chẳng lẽ ngươi này 3 ngày không có nghe nói qua này một cái tên. Lâm Đông. Lâm Đông. Đường Đức mặc nghiệm, đột nhiên hắn ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc. Hắn xác thật nghe nói qua Lâm Đông này một cái tên, nhưng là hắn phía trước căn bản là không có đem kia một cái Lâm Đông cùng trước mặt Lâm Đông liên hệ ở bên nhau, kia một cái Lâm Đông thực lực quá khủng bố. Lâm thành chủ. Ngươi là tự do thần điện điện chủ. Đường Đức run giọng nói. Cam đoan không giả. Lâm Đông khẽ cười nói. Đường Đức ngây dại, thật đúng là, hắn xem như biết vì cái gì Lâm Đông căn bản là không đem liên bang chung kia một chút quyền lực đặt ở trong mắt, làm tự do thần điện điện chủ. Lâm Đông thủ hạ trưởng quản tiên đế cấp cường giả liền có mấy vạn cái, tiên hoàng cấp nhân vật mấy chục vạn, tiên vương cấp nhân vật hơn 1.000 vạn, có như vậy thực lực, có như vậy thân phận, ai để ý Thái Dương liên bang chung kia một chút tiểu quyền lực. Tự do thần điện điện chủ, bán thần cấp cường giả. Đường Đức lẩm bẩm tự nói, hắn đột nhiên cảm giác chính mình ở Lâm Đông trước mặt vô cùng nhỏ bé. Thái Dương liên bang chủ tịch quốc hội, nay ở Thái Dương liên bang chung địa vị là cực cao, nhưng là, phóng tới 9 giới chung, này tính cái gì? Tinh diễn đại lục dân cư diện tích Đường Đức tra xét, Lâm Đông phía trước không có nói sai, tinh diễn đại lục dân cư thậm chí so Lâm Đông phía trước nói còn muốn nhiều, phỏng trừng vượt qua 500 triệu, Thái Dương liên bang 100 tỷ dân cư không đến tinh diễn đại lục dân cư 5.000 vạn phần có một. Mà tinh diễn đại lục ở toàn bộ linh nguyên giới chung lại tính cái gì? Linh nguyên giới, lại chỉ là 9 giới chung một cái thế giới. Chương 122, Lâm Đông thân phận. Lâm Điện Chủ, trước kia chậm trễ, xin lỗi. Đường Đức đứng dậy cung kính địa đạo. Lâm Đông vội vàng cười nói, Chủ tịch Quốc hội, không cần khách khí, ta trước kia ở Thái Dương liên bang kia một bên chỉ là tiểu nhân vật. Kia bất đồng. Đường Đức nói, liên tính còn lại thế giới một cái bình thường quốc gia quốc vương đến Thái Dương liên bang, kia cũng là có thể đã chịu quốc lễ đối đãi, lấy Lâm Đông thân phận địa vị, lại như thế nào khách khí đều là không quá. Hơn nữa, Lâm Đông cũng không phải là tại đây một bên hôn không đi xuống mới đến Thái Dương liên hệ, là vì cứu vớt Thái Dương liên bang. Phía trước kỳ thật Đường Đức bọn họ vẫn là có cách nghĩ như vậy, Lâm Đông có thể là bên này quá không quá như ý, chính là biết Lâm Đông thân phận, loại này ý tưởng nháy mắt không từ Đường Đức trong óc bên trong biến mất, nếu Lâm Đông này vẫn là không quá như ý, kia thế nào mới là như ý? Lâm Điện Chủ, ta đại biểu Thái Dương liên bang mọi người, đối ngài trợ giúp tỏ vẻ nhất chân thành cảm tạ. Đường Đức nghiêm túc địa đạo. Lâm Đông vẫy vây tay, Chủ tịch Quốc hội, không có cái này tất yếu, bởi vì kiếp trước ta là người địa cầu, đến từ chính Trung Hoa đại địa. Lại nói tiếp, khoảng cách Thái Dương liên hệ hiện giờ niên đại cũng không xa, hơn 300 năm mà mình, vừa lúc ở biến dị thú xuất hiện phía trước. A, Đường Đức ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, cái này xác thật là hắn trong lòng điểm đáng ngờ, Lâm Đông không phải Tinh Diễn đại lục người sao, như thế nào sẽ chạy đến Thái Dương liên bang giúp bọn hắn. Ở Đường Đức xem ra, Lâm Đông hoàn toàn không có như vậy tất yếu a. Lâm Điện Chủ, ta còn tưởng rằng là bởi vì Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Nguyệt các nàng. Đường Đức khẽ cười nói. Lâm Đông lắc đầu, Hàm Yên các nàng kiếp trước đảo không phải Thái Dương liên bang người, là Tinh Diễn đại lục người, các nàng là luân hồi tới rồi địa cầu. Chủ tịch Quốc hội, có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi có hay không gia nhập Tự Do Thần Điện ý tưởng? Gia nhập Tự Do Thần Điện? Đường Đức hơi hơi sửng sốt, Lâm Điện Chủ, thực lực của ta xa xa không đủ tư cách. Tự Do Thần Điện là cái dạng gì tồn tại? Đường Đức rất rõ ràng, hắn hiện giờ thực lực bất nhập lưu, Tự Do Thần Điện ngạch cửa chính là Tiên Vương. Lâm Đông nói thẳng nói, Chủ tịch Quốc hội, ta vừa mới xem xét một chút ngươi huyết mạch, có thể nói thực không tồi. Tại đây một bên đạt tới Tiên Vương cấp tu vi tuyệt đối không có vấn đề, nếu ngươi đồng ý, ngươi có thể phá cách gia nhập Tự Do Thần Điện. Bất quá, xét thấy ngươi yêu cầu tiêu hao Tự Do Thần Điện đại lượng tài nguyên mới có thể tăng lên đi lên, ngươi không thể dễ dàng rời đi Tự Do Thần Điện, như thế nào? Hảo! Đường Đức rất thống khoái mà liền đáp ứng rồi xuống dưới, tuy rằng hắn ở Thái Dương Liên bang kia một bên là Chủ tịch Quốc hội thân phận rất cao, nhưng là Đường Đức rất rõ ràng, Thái Dương Liên bang Chủ tịch Quốc hội phóng tới toàn bộ thế giới kia căn bản là tính không được cái gì. Ngươi nói ngươi là Thái Dương Liên bang Chủ tịch Quốc hội, nói ra đi ai chịu thua à, nhưng là ngươi nếu nói ngươi là Tự Do Liên minh thành viên, nói ra đi đại bộ phận người đều đến nể tình. Lâm Đông gật gật đầu, nếu như vậy, kia từ giờ trở đi ngươi chính là Tự Do Thần Điện một viên. Thái Dương Liên bang kia một bên, đến lúc đó ngươi hảo hảo an bài một phen, bên này thực lực ngươi cần thiết tăng lên đi lên. Hiện giờ Thái Dương Liên bang đảo còn không có cái gì vấn đề, nhưng là về sau khó bảo toàn dị tộc xâm lấn Thái Dương Liên bang có thể vẫn luôn đãi đi xuống. Là, Điện Chủ. Điện Chủ, ngài không tính toán nói cho còn lại người ngài thân phận. Nếu nói cho bọn họ, ta tưởng bọn họ cũng sẽ rất vui lòng gia nhập Tự Do Thần Điện. Đường Đức nói. Lâm Đông nhàn nhạt nói, Đường Đức, ngươi giác ta Tự Do Thần Điện là tốt như vậy tiến vào không thành. Bọn họ chưa chắc có như vậy tư cách. Điện Chủ, là ta Đường Đột. Đường Đức nói. Trong khoảng thời gian ngắn, Đường Đức tư tưởng là còn có chút không có chuyển biến lại đây. Lâm Đông nói, đến lúc đó cho bọn hắn kiểm tra một phen, nếu có bồi dưỡng giá trị, bọn họ có thể gia nhập Tự Do Thần Điện. Đến nỗi nói cho bọn họ thân phận, không có như vậy tất yếu, tại đây một bên bọn họ khẳng định biết giải đến. Ân. Đường Đức gật gật đầu, tại đây một bên, hắn đã không ngừng một lần nghe được Lâm Đông tên, phía trước là không có kỹ càng tỉ mỉ mà đi tìm hiểu, nếu kỹ càng tỉ mỉ mà đi tìm hiểu. Đến lúc đó khẳng định có thể biết bên này Lâm Đông chính là dẫn bọn hắn lại đây Lâm Đông. Điện Chủ, Thái Dương hệ kia một bên, không biết có cái gì yêu cầu ta làm. Đường Đức cung kính địa đạo, Lâm Đông thu hắn gia nhập Tự Do Liên bang, hắn biết hẳn là không chỉ là bởi vì chính mình thiên phú, còn có chính mình Thái Dương Liên bang Chủ tịch Quốc hội thân phận. Cửu Châu Thành hiện giờ có được trí cường lực lượng vũ trang, nhưng là có chút hành động, Cửu Châu Thành tiến hành không bằng Liên bang hội nghị quyết định. Lâm Đông lắc lắc đầu, tạm thời không có. Đúng rồi. Khải Giải Nguyên Soái không phải đã chết sao, tốt nhất đổi thành là chúng ta người. Điện Chủ, ngài xem Hiên Viên tướng quân tốt không? Đường Đức nói. Làm Lâm Đông trở thành Nguyên Soái, này Đường Đức sẽ không làm, Liên bang Trung Nguyên Soái so Chủ tịch Quốc hội thân phận còn muốn thấp một đoạn đâu. Hiên Viên Hàm Yên tương đối thích hợp, Hiên Viên Hàm Yên phía trước vốn chính là Liên bang tướng quân, lấy thực lực của nàng địa vị, lấy Cửu Châu thành công lao, nàng tăng lên vì Nguyên Soái là thuận lý thành trương sự tình. Có thể. Trong thành mặt khác một chỗ. Này, Lý Trời Cao ngây dại, trong tay hắn cầm một phần tư liệu, đây là Tự Do Thần Điện Điện Chủ Lâm Đông tư liệu, có tương đối kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, quan trọng nhất chính là có Lâm Đông hình ảnh, giống nhau tư liệu nhưng không nhất định có Lâm Đông đồ. Lý Huynh, làm sao vậy? Lý Trời Cao bên người một người nói, người này là Lý Trời Cao tại đây một bên nhận thức, hắn trên người không có tiền tài, nhưng là lấy hắn cường đại giao tế thủ đoạn, không có tiền tài không phải cái gì vấn đề lớn. Lưu Huynh, này cũng quá lợi hại. Lý Trời Cao hít sâu một hơi nói, tư liệu ghi lại Lâm Đông một ít việc tích, ma giới diệt sắt thép chi thành, bại ma cơ tộc, cướp lấy vực sâu ma long tộc phệ huyết tộc thái cổ trí bảo. Linh nguyên giới, Lâm Đông quy chế tắc, chém giết vô số ác nhân, đối với những cái đó ác nhân tới nói là nói Lâm Đông biến sắc. Vạn bảo giới, Lâm Đông cùng Chí Tôn giáo đấu, diệt thiên diện tiên tôn, được đến rất nhiều kiện thái cổ trí bảo khiến cho Chí Tôn giáo từ sáng chuyển vào tối. Một tay sáng lập Tự Do Thần Điện, Tự Do Thần Điện sáng lập còn không có bao lâu. nhưng là có được mấy vạn tiên đế, mấy chục vạn tiên hoàng thượng, ngàn vạn tiên vương cấp cường giả. Đúng vậy, Lâm Đông đại nhân chính là chúng ta Tinh Diễn đại lục đi ra truyền kỳ. Hắn tương lai khẳng định có thể trở thành chân thần cấp cường giả. Kia một cái lưu họ nam tử có chút đắc ý địa đạo, phảng phất bọn họ thảo luận chính là chính hắn. Lý Trời Cao rót khẩu rượu, hắn cảm giác chính mình đầu óc thực loạn, giống nhau tên, giống nhau dung mạo, này sẽ là trùng hợp sao? Lý Trời Cao bất giác đây là trùng hợp, này hai cái Lâm Đông hẳn là cùng cá nhân. Đến nỗi Lâm Đông lừa bọn họ cố ý chế tạo trùng hợp, Lý Trường An căn bản là không có hướng phương diện này tưởng, bọn họ có cái gì đáng giá Lâm Đông như vậy lừa gạt. Từ địa cầu nhẹ nhàng truyền tống đến bên này, vốn tưởng rằng vốn dĩ liền không phải quá khó, lại là tưởng sai rồi. Lý Trời Cao lẩm bẩm tự nói, hiện tại hắn rõ ràng, không phải không khó, là dẫn bọn hắn lại đây người quá cường đại. Lưu Minh, ta còn có một chút sự tình, ngươi xem, Lý Trời Cao có chút ngượng ngùng địa đạo. Lưu họ nam tử vây vây tay, không có việc gì, Lý Huynh, lần sau có cơ hội chúng ta lại cùng nhau uống rượu, ngươi vội ngươi đi thôi. Ân, đà tạ ngươi rượu. Lý Trời Cao cười nói. Rời đi tiểu lầu, Lý Trời Cao thực mau liên hệ thượng một cái cùng chính mình quan hệ không tồi Nguyên Soái nói, Bách Xuyên Huynh, ngươi có biết Lâm Thành chủ thân phận? Lý Trời Cao trong miệng Bách Xuyên Huynh kêu Tiêu Bách Xuyên, hắn có chút nghi hoặc nói, Lâm Thành chủ chẳng lẽ còn có thực đặc thù thân phận sao? Đặc thù, quá đặc thù, ngẫm lại xem. Ngươi tại đây một bên nhưng nghe nói qua Lâm Đông này một cái tên. Lý Trời Cao nói. Tiêu Bách Xuyên sửng sốt, thực mau hắn nghĩ tới một cái tên, ở Tinh Diễn đại lục bên này mấy ngày, lại là ở Phồn Hoa nơi, không có nghe nói qua Lâm Đông này một cái tên tỷ lệ rất nhỏ, Lâm Đông tại đây một bên danh vọng không người có thể với tới. Ngươi là nói, Tự Do Thần Điện. Tiêu Bách Xuyên cả kinh nói. Lý Trời Cao đem tư liệu phóng tới Tiêu Bách Xuyên trước mặt, nhìn xem, nói ngươi cái nhìn, ngươi đầu óc tương đối linh hoạt. Tiêu Bách Xuyên thực mau nhìn tư liệu, hắn trong lòng khiếp sợ so vừa mới còn muốn lớn, hắn biết đến về Lâm Đông tư liệu nhưng không có nảy mặt trên toàn. Hẳn là một người. Trời Cao lão đệ, xem ra chúng ta yêu cầu chủ động cùng Lâm Thành chủ thản lộ một chút cõi lòng. Tiêu Bách Xuyên nói. Lý Trời Cao nói, Bách Xuyên huynh, ý của ngươi là. Đầu nhập vào. Tiêu Bách Xuyên nói, lấy thân phận của hắn, này hai chữ nói ra giống nhau sẽ tương đối xấu hổ, nhưng là hiện giờ không có. Thật sự xấu hổ không đứng dậy. Lẫn nhau thân phận thực lực kém quá lớn, Lâm Đông tiếp không tiếp thu vẫn là một vấn đề đâu. Hít sâu một hơi Tiêu Bách Xuyên nói, lấy Lâm Thành chủ thực lực, hắn mang chúng ta đến bên này tỏ vẻ vẫn là tương đối coi trọng chúng ta, lấy thân phận của hắn, trực tiếp nói cho chúng ta biết thực lực của hắn địa vị không ổn, chúng ta tại đây một bên có thể chính mình biết, có thể chính mình đi tìm hắn. Lý Trời Cao có chút không xác định nói, Bách Xuyên huynh, ngươi xác định Lâm Thành chủ có hấp thu chúng ta ý tưởng. Tự Do Thần Điện cường giả quá nhiều, lấy Lâm Thành chủ năng lực làm người thay thế được chúng ta, này hoàn toàn có thể làm được. Chúng ta ở liên bang Trung Trung Quy vẫn là có một ít danh vọng. Tiêu Bách Xuyên nói, hắn nói như vậy, tự tin lại không phải thực đủ. Thái Dương liên bang đặt ở toàn bộ thế giới, thật sự thực nhỏ bé. Trời Cao lão đệ, lúc này đây đa tạ, ta cùng Ngụy huynh quan hệ cũng không tồi, đem cái này nói cho hắn, không biết ngươi có hay không ý kiến. Tiêu Bách Xuyên nói, không có không có. Lý Trời Cao vẫy vẫy tay. Tư liệu ở mọi người chi gian truyền lại. Không quá lâu lắm thời gian, lại đây chín nguyên soái đã toàn bộ đã biết Lâm Đông thân phận. Tam tỉnh Hoa Điền là cuối cùng một cái biết đến, nhìn đến này một phần tư liệu, hắn cả người đều cảm giác không hảo. Phía trước, Tam tỉnh Hoa Điền tin tưởng tràn đầy Tam tỉnh gia tộc khẳng định sẽ có cường giả siêu việt Lâm Đông, nhưng là hiện giờ, hắn đã hoàn toàn mất đi tin tưởng. Tam tỉnh gia tộc bên trong ra một cái điệu tiên cấp nhân vật thiên tiên cấp nhân vật, Tam tỉnh Hoa Điền vẫn là có tin tưởng, nhưng là tiên hoàng tiên đế, Tam tỉnh Hoa Điền đã không có tin tưởng, bán thần. Toàn bộ thế giới hiện giờ mới mấy cái bán thần. Mọi người đều biết bán thần, hiện giờ cũng liền hai cái, một cái là Lâm Đông, một cái khác là Tử Linh Quân Vương. Tam cát. Tam tỉnh Hoa Điền trong lòng thầm mắng, phía trước có chút đắc tội Lâm Đông, liền tính hắn cầu đầu nhập vào Lâm Đông, chỉ sợ Lâm Đông cũng không thu. Chương 123, Chí Bảo Phân Phối. Phu quân. Tần Ngôn chờ vui sướng mà kêu lên, Tần Ngôn Chu Ngộng Giao chờ đồng loạt lại đây, các nàng là lặng lẽ đến bên này. Tuy rằng Tự Do Thần Điện thực lực rất mạnh, nhưng là làm Tử Linh Quân Vương biết các nàng một đám rời đi nhưng không tốt. Phu quân, chúng ta một đoạn này thời gian chính là có chút thu hoạch Nga. Thẩm Nguyệt cười hì hì nói, Lâm Đông ánh mắt sáng lên, Tần Ngôn các nàng nhưng đều là có cường đại khí vận, các nàng tụ tập ở bên nhau hành động, thu hoạch rất có thể sẽ không tiểu. Được đến cái gì? Lâm Đông cười hỏi. Tần Ngôn trong tay xuất hiện hai cái mảnh nhỏ, ở Lâm Đông cảm ứng chung, một cái tản ra hỗn độn hơi thở, một cái tản ra hồng hoang hơi thở. Không tồi. Lâm Đông khen, một cái hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ, một cái hồng hoang chí bảo mảnh nhỏ, giá trị cực cao. Làm Lâm Đông hơi có một ít thất vọng chính là, kia một cái hỗn độn chí bảo mảnh nhỏ không phải tạo hóa ngọc điệp mà là thiên địa huyền hoàng tháp mảnh nhỏ. Lâm Đông đỉnh đầu còn có hỗn độn trung mảnh nhỏ, khai thiên phủ mảnh nhỏ, càn khôn kính mảnh nhỏ, hơn nữa trời đất này huyền hoàng tháp mảnh nhỏ còn có Lâm Đông có được tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ, 6 kiện hỗn độn chí bảo, Lâm Đông bọn họ thế nhưng đã có được trong đó 5 kiện mảnh nhỏ, chỉ có phong thần bảng mảnh nhỏ Lâm Đông bọn họ một cái đều không có. Đến nỗi hồng hoang mảnh nhỏ, phía trước có 8, hiện giờ lại được đến một cái, đã có 9, hơn nữa này vẫn là không có tính hồng hoang yêu hồ mảnh nhỏ. Phu quân, ngươi hẳn là cũng có một ít thu hoạch đi. Tần Ngôn cười nói, xem Lâm Đông bộ dáng hẳn là không phải không có bất luận cái gì thu hoạch. Lâm Đông khí vận chính là so các nàng đủ đến nhiều, được đến càng nhiều thứ tốt thực bình thường. Có một ít, các ngươi tới, vừa lúc phân phối một chút. Đi, chúng ta đến Hàn Nguyệt nơi đó đi. Lâm Đông cười nói. Thượng quan Hàn Nguyệt phía trước ở tu luyện, ở dung hợp càn khôn kính mảnh nhỏ, Lâm Đông bọn họ đến bên này, thượng quan Hàn đầu tháng bước dung hợp không sai biệt lắm. Thần ôn, các ngươi như thế nào đều lại đây? Thượng quan Hàn Nguyệt có chút kinh ngạc địa đạo. Còn không phải phu quân kêu chúng ta lại đây, hắn nói là có khẩn cấp sự tình làm chúng ta lại đây, còn không có cùng chúng ta nói sự đâu. Thần ôn cười nói. Lâm Đông tiếp đón Tần Ngôn các nàng đều ngồi xuống, Tần Ngôn các nàng chín nữ đều ở chỗ này, còn có một cái đặc thù chính là Linh Nhu, bất quá Linh Nhu nhìn qua vẫn là một cái tiểu hải tử, nàng chỉ đương Lâm Đông là ca ca, đảo cũng không có gì xấu hổ. Kêu các ngươi lại đây là chuẩn bị đại gia đồng loạt đến Thái Dương hệ kia một bên đãi một trận, thích ứng kia một bên hoàn cảnh, đề cao ở kia một bên thực lực. Lâm Đông nói, Tần Ngôn nhíu mày nói, phu quân, kia tử Linh Quân Vương. Nếu chúng ta tương đối lớn lên thời gian không lộ mặt, hắn chỉ sợ sẽ ra tay. Lâm Đông nói, sẽ không có quá lớn vấn đề, ta sẽ đem sinh tử sách để lại cho sư phụ, lấy sư phụ năng lực, tử linh quân vương nếu lộ diện bị sinh tử sách đánh chết cũng không phải không có khả năng, sư phụ dung hợp sinh tử sách có bán thần thực lực. Nói nữa, tử linh quân vương lấy không chuẩn chúng ta có phải hay không cố ý ẩn đang âm thầm chuẩn bị ra tay, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Không thể đánh chết chúng ta, nói vậy hắn cũng rõ ràng đánh chết bình thường tự do thần điện thành viên không có nhiều ít tác dụng. Ân. Tần Ngôn các nàng khẽ gật đầu, điều này cũng đúng, tự do thần điện hơn 1.000 vạn cường giả, đánh chết một ít không quan hệ đại cục. Hiện giờ cũng không phải phía trước, tự do thần điện đã ổn định rất nhiều, không phải tử linh quân vương dọa một cái liền sẽ tàn mất. Hảo, trước không nói cái này, chúng ta lại phân phối một chút bảo vật. Lâm Đông cười nói, hắn nói ở địa cầu kia một bên được đến càn khôn kính mảnh nhỏ xuất hiện ở trong tay, Hàn Nguyệt, cái này ngươi cầm đi dung hợp, hai cái mảnh nhỏ, càn khôn kính uy lực sẽ đại đại tăng lên. Có càn khôn kính tương trợ, ngươi tu vi tăng lên tốc độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Phu quân, ngươi cũng được đến hỗn độn mảnh nhỏ. Chu Ngộng Giao kinh ngạc địa đạo. Lâm Đông cười gật đầu, thượng quan Hàn Nguyệt không có nhiều lời liền tiếp nhận hỗn độn mảnh nhỏ, người một nhà không cần phải nhiều khách khí. Hàm Yên, cái này ngươi dung hợp cái này. Lâm Đông lấy ra tới Tần Ngôn các nàng được đến kia một cái hỗn độn mảnh nhỏ. Thiên địa huyền hoàng tháp ẩn chứa thiên địa huyền hoàng chi lực, hoàn chỉnh thiên địa huyền hoàng tháp huyền với đỉnh đầu. Huyền hoàng chi lực tới xuống vô pháp không phá, phòng ngự vô địch. Bất quá, thiên địa huyền hoàng tháp khuyết điểm cũng là thực nghiêm trọng, này Đông Đông, lực công kích bằng không. Đương nhiên, ngươi nếu nói dùng thiên địa huyền hoàng tháp trực tiếp tạp cũng coi như công kích nói, kia thiên địa huyền hoàng tháp cũng có công kích. Lâm. Phu quân, ta đã dung hợp không gian môn cũng đã rất cường đại. Chu Ngộng Giao nói. Lâm Đông lắc lắc đầu nói, không gian môn quá trọng yếu, cho nên không dùng có thất. Không gian môn thứ này là có thể lại dung hợp. Ta kế hoạch, ngươi đến lúc đó dung hợp càng nhiều không gian môn, ngươi phòng ngự vấn đề liền rất quan trọng. Không gian môn có được không tồi lực công kích, chạy trốn năng lực cũng không tồi, nhưng là lực phòng ngự thật sự thực bình thường. Nếu địch nhân đánh lén, ngươi không kịp chạy trốn liền sẽ bị đánh chết, giống sinh tử sách như vậy công kích ngươi cũng ngăn cản không được. Không gian môn đều ta dung hợp. Hiên viên Hàm Yên kinh ngạc địa đạo. Lâm Đông gật gật đầu, không tồi, như vậy tập trung lên hiệu quả tương đối hảo, ngươi dung hợp đến nhiều, phương diện này kinh nghiệm 10 phần. Luyện hóa một cái không gian môn thực mau, chúng ta nếu như đi luyện hóa không thể nghi ngờ muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Hơn nữa dung hợp không gian môn càng nhiều, đến lúc đó truyền tống cũng liền càng phương tiện, truyền tống năng lực càng cường đại. Kia! Hào đi! Hiên viên Hàm Yên gật gật đầu, xác thật, nếu phân tăng khai, hiệu suất liền đại đại rơi chậm lại. Lâm Đông quét Tần Ngôn các nàng liếc mắt một cái, thượng quan Nguyệt cùng hiên viên Hàm Yên cứ như vậy, thượng quan Nguyệt càn khôn kính khả công khả thủ lại còn có thể phụ trợ tu luyện. Hiên viên Hàm Yên không gian môn phối hợp thiên địa huyền hoàng tháp, về sau lại được đến càn khôn kính cùng thiên địa huyền hoàng tháp mảnh nhỏ liền cho các nàng. Nôn nhi, hỗn độn chí bảo tổng cộng cũng chỉ có 6 kiện, hiện giờ mảnh nhỏ còn có 2 cái, các ngươi không có khả năng đều được đến. Lâm Đông nhẹ giọng nói, hỗn độn trí bảo gom đủ khó khăn so hồng hoàng trí bảo cao đến nhiều, cho nên các ngươi chúng có liền phân phối hồng hoàng trí bảo mảnh nhỏ. Tần Nôn cười nói, phu quân, chúng ta tỉ muội không có vấn đề, ai được đến hỗn độn mảnh nhỏ chúng ta đều sẽ không có ý kiến. Phu quân, ngươi còn có hai cái hỗn độn mảnh nhỏ. Lục Tiêm kinh ngạc địa đạo. Lâm Đông hơi hơi sửng sốt, lúc này đây tổng cộng được đến 4 cái hỗn độn mảnh nhỏ sự tình nhưng thật ra còn không có cùng Tần Nôn các nàng nói. Ha ha, lúc này đây thứ tốt là đánh cướp lại đây, đây cũng là ta kêu các ngươi lập tức lại đây nguyên nhân. Lâm Đông cười nói. Thực mau Lâm Đông liền đem lúc này đây đến địa cầu kia một bên một ít tình huống nói, Tần Nôn các nàng tức khắc đã biết này trong đó nguy hiểm, cũng biết Thái Dương hệ kia một bên có thật lớn cơ duyên. Thượng đế Ngọc đế bọn họ có thể cho ra như vậy đại đại giới bọn họ đỉnh đầu nói không chừng có nhiều hơn thứ tốt, hơn nữa, thiên ngoại thiên tầng thứ hai hẳn là còn có bảo bối. Phu quân, ngươi trực tiếp phân phối đi, hỗn độn trí bảo cùng hồng hoàng trí bảo, kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Chu Ngộng Giao cười nói, người khác còn ở vì được đến một cái hồng hoàng mảnh nhỏ hao tổn tâm trí đâu, chúng ta còn khinh thường hồng hoàng trí bảo mảnh nhỏ không thành. Còn lại mấy nữ cũng mở miệng, Lâm Đông cười nói, ta đây liền trực tiếp phân phối. Mặt khác hai cái hỗn độn mảnh nhỏ phân biệt là hỗn độn trung còn có khai thiên phủ mảnh nhỏ, hỗn độn trung mảnh nhỏ liền Nôn Nhi đạt được đi, hỗn độn trung là công thủ đều xem trọng bảo vật, Nôn Nhi ngươi thử xem có thể hay không dung hợp thành công, lấy ngươi thiên phú tu vi, vấn đề hẳn là sẽ không rất lớn. Chỉ là một cái mảnh nhỏ mà mình, như vậy dung hợp xác suất thành công vẫn là không tồi, nếu là hoàn chỉnh hỗn độn trung, Lâm Đông bọn họ đều đừng nghĩ, liền tính giống nhau chân thần cấp cường giả phòng trừng cũng không thể làm hoàn chỉnh hỗn độn trung dung hợp. Tần Ngôn gật đầu thử dung hợp, quả nhiên thành công, hỗn độn trung hóa thành mảnh nhỏ đã yên lặng vô số năm tháng, tự nhiên tương đối quý trọng hiện thế cơ hội, quá kém người nó trước mắt, nhưng là Tần Ngôn thiên phú thực lực thực không tồi. Còn có một cái là khai thiên phủ mảnh nhỏ. Lâm Đông nói, cái này hắn cũng không biết thích hợp ai, làm Chu Ngộng Giao các nàng đều thử một chút, thế nhưng không có một cái thành công. Thượng quan Hàn Nguyệt nói, Lâm Đông, ngươi xem có phải như vậy hay không, khai thiên phủ trước kia không phải bản cổ đại thánh có được sao? Bàn cổ đại thánh chính là nam tính, hơn nữa khai thiên phủ vật như vậy ta xem cũng thích hợp nam tính, chúng ta không quá thích hợp. Có lý. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn vốn là muốn Thẩm Nguyệt hoặc là Thẩm Hương có thể hay không dung hợp thành công, các nàng rốt cuộc có được bất tử chiến thể. Tần Ngôn nói, phu quân, không bằng đến lúc đó làm tiểu hắc thử xem, tiểu hắc chính là lực lớn vô cùng, khai thiên phủ ta xem cũng có khuynh hướng này một phương diện. Khai thiên phủ công kích là đại khai đại hợp, tiểu hắc khẳng định thích như vậy. Tiểu Hắc Thiên Phú là thấp một chút, bất quá phát quả có thể thành công dung hợp, này một vấn đề hẳn là liền không có. Ân. Lâm Đông gật đầu, khai thiên phủ mảnh nhỏ dung hợp thành công, Tiểu Hắc Thiên Phú khẳng định sẽ có rất lớn tăng lên. Khai thiên phủ như vậy bảo bối đối với chủ nhân chỗ tốt cũng không ít, trên cơ bản đều có cải thiện chủ nhân thiên phú năng lực. Vậy như vậy quyết định. Này đó hồng hoang mảnh nhỏ, các ngươi xem thích nào một loại đi, hiện tại không chọn cũng có thể, đến lúc đó nhiều tụ tập một ít mảnh nhỏ lại lựa chọn. Lâm Đông nói, hắn đem 9 hồng hoang mảnh nhỏ đều đem ra. Này đó hồng hoang mảnh nhỏ đến từ chính 8 kiện hồng hoang trí bảo, chỉ có trong đó một kiện nơi này có 2 cái mảnh nhỏ. Dung hợp Tần Ngôn các nàng thực lực có thể tăng lên, nhưng là ở không có được đến càng nhiều hồng hoang mảnh nhỏ phía trước, tăng lên không lớn. Có 2 cái mảnh nhỏ bảo vật 2 cái mảnh nhỏ đều là từ địa cầu kia một bên được đến, là một cây roi mảnh nhỏ, này một cây roi ở thần thoại trung chính là tiếng tăm lừng lẫy. Sophia ánh mắt liền nhìn chằm chằm tới rồi này hai cái mảnh nhỏ mặt trên. Sophia phía trước dung hợp chính là Long Đế Tiên, nàng thích phương diện này bảo vật, đối với tiên pháp có rất sâu nghiên cứu. Phu quân, cái này có thể cho ta sao? Sophia chỉ đánh thần tiên mảnh nhỏ tâm động địa đạo, Long Đế Tiên là thái cổ trí bảo cũng rất mạnh, nhưng là thái cổ trí bảo cùng hồng hoàng trí bảo, này trung gian chính là có thật lớn chênh lệch. Thái cổ trí bảo, quá sơ trí bảo, hồng hoàng trí bảo, ước chừng kém 2 đại cấp. Nếu có thể dung hợp này đánh thần tiên mảnh nhỏ, đối với Sophia nói đến thực lực tăng lên lớn nhất, đánh thần tiên một ít lực lượng có thể thêm vào đến Long Đế Tiên Thượng. Đương nhiên có thể. Lâm Đông cười nói, Sophia vui mừng mà tiếp nhận 2 cái mảnh nhỏ, không có lấy máu, nàng trước thì trực tiếp linh hồn câu thông. Vài giây qua đi, ở Lâm Đông bọn họ kinh ngạc trong ánh mắt, 2 cái mảnh nhỏ đều hóa thành kim quang hoàn toàn đi vào Sophia trong cơ thể. Chương 124, Nguyện Trung Thành. Phu quân, ta hiện tại không nổi. Tần Ngôn nói, này đó hồng hoang trí bảo nàng cũng không có đặc biệt vừa ý. Ta cũng là. Chu Ngộng Giao các nàng một đám mở miệng, các nàng hiện giờ cũng không vội, đều có được lợi hại bảo vật, được đến một cái hồng hoang mảnh nhỏ. Này đối với các nàng thực lực tăng lên không có nhiều ít tác dụng, nếu về sau không thể lại được đến này một phương diện hồng hoang chí bảo, thay đổi ngược lại phiền toái. Kia hành. Lâm Đông đem kia một cái hỗn độn mảnh nhỏ còn có 7 cái hồng hoang chí bảo mảnh nhỏ đều thu lên. Tiểu Hắc ở nơi nào các ngươi có biết? Lâm Đông nói. Tân Ngôn nói, hẳn là đến hồng hoang giới đi, hắn thích kia một bên hoàn cảnh, ở kia một bên bằng hữu không ít. Lâm Đông suy xét một chút, khai thiên phủ mảnh nhỏ còn chỉ có một, Tiểu Hắc cũng có lợi hại bảo vật, đảo cũng không đổi. Hàm Yên, Hàn Nguyệt, Phỉ A, các ngươi đều tiến vào ta luyện yêu hồ trung tu luyện đi thôi, ở đi địa cầu phía trước tranh thủ nhiều dung hợp một ít. Lâm Đông nói, ân. Hiên Viên Hàm Yên các nàng thực mau vào luyện yêu hồ trung tu luyện. Lâm Đông bồi Tần Ngôn các nàng ở tinh diễn đại 6 nơi nơi du ngoạn lên, bọn họ đều là biến ảo bộ dáng du lãm, đảo không cần lo lắng Tần Ngôn các nàng tại đây một bên tin tức truyền ra đi. Đảo mắt lại đi qua mấy ngày, Lâm Đông đem Đường Đức bọn họ một đám tụ tập, này 10 ngày qua, bọn họ xoay không ít địa phương đã biết không ít đồ vật, thế giới quan nhân sinh quan giá trị quan trở đều đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Trước kia có được hết thảy, hiện tại rất nhiều giác thực buồn cười, trước kia bọn họ tuyệt đối sẽ không cho rằng chính mình là hết ngồi đáy giếng. Nhưng là hiện giờ, nói nhiều đều là nước mắt ta. Lâm Thành Chủ, ta hy vọng nguyện trung thành Lâm Thành Chủ. Lý Trời Cao cắn răng một cái quỳ một gối đi xuống, hắn bên người, Tiêu Bách Xuyên cũng không có nhiều ít chần chờ đồng dạng quỳ xuống, lấy Lâm Đông thân phận địa vị, quỳ xuống cũng không sẽ làm bọn họ rất khó tiếp thu. Lâm Thành Chủ, ta nguyện ý nguyện trung thành. Ta cũng nguyện ý. Còn lại mấy cái nguyên xoáy một đám toàn bộ quỳ xuống, bao gồm Tam Tỉnh Hòa Điền này một cái phía trước không quá phục Lâm Đông. Bán thần cương giả. Tự do thần điện điện chủ, không phải do bọn họ không phục. Hơn nữa, liền tuổi mà nói, Lâm Đông tuy rằng nhìn qua tuổi trẻ, nhưng là thực tế tuổi xa xa so với bọn hắn đại. Đều trước lên. Lâm Đông nói vung tay lên, tức khắc Lý Trời Cao bọn họ một đám không tự chủ được mà đứng dậy. Nguyện trung thành với ta không phải dễ dàng như vậy sự tình, về sau xem các ngươi biểu hiện lại nói. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, biểu hiện hảo, ta nếu tiếp nhận rồi, về sau ít nhất cũng có thể đến tiên vương cấp tu vi. Tiên hoàng tiên đế cũng không phải không có khả năng. Lý Trời Cao bọn họ hô hấp đều có chút dồn dập, ở Thái Dương Liên bang chung bọn họ tu vi cũng không thấp, nhưng là như vậy tu vi có thể sống 200 năm liền không tồi, nhưng là nếu trở thành tiên vương cấp cường giả, ít nói cũng có thể sống ngàn vạn năm. Nếu có thể trở thành tiên hoàng tiên đế cấp cường giả, kia thọ nguyên còn muốn gia tăng gấp 10 lần gấp 100 lần, chỉ điểm này, dù hoặc liền cực đại cực đại. Thượng đế ngọc đế trở là tồn tại, điểm này các ngươi đã biết, đến lúc đó như thế nào làm? Các ngươi muốn suy xét rõ ràng. Lâm Đông nói. Lý Trời Cao trầm giọng nói, Lâm Thành Chủ, ta nhất định nguyện trung thành Lâm Thành Chủ, tuyệt không đổi ý. Nói giỡn, Thượng Đế Ngọc Đế chờ trời biết bọn họ tại đây một bên là cái dạng gì thực lực, Lâm Đông chính là bán thần. Thượng Đế Ngọc Đế chờ ở bên này liền tính là tiên đế đỉnh, kia thực lực cũng so ra kém Lâm Đông, liền tính là bán thần, thực lực cũng liền cùng Lâm Đông tương đương, Lâm Đông còn có khủng bố thế lực đâu, Thượng Đế Ngọc Đế không có như vậy cường thế lực. Tiêu Bách Xuyên bọn họ một đám mở miệng đều lập hạ bảo đảm, bọn họ đều không đốc, nếu có thể đi theo Lâm Đông, tự nhiên là đi theo Lâm Đông tương đối hảo. Thực hảo, ta trước cho các ngươi kiểm tra một chút thân thể. Lâm Đông đạm thanh nói, Đường Đức có cường đại huyết mạch, nói không chừng bọn họ chung có người cũng có, rốt cuộc bọn họ ở địa cầu kia một bên tu vi đều rất cao, có cường đại huyết mạch tỷ lệ cao. Kiểm tra không phải chuyện dễ dàng, bất quá chỉ có 9 người, đảo cũng hoa không được Lâm Đông quá nhiều thời giờ, nửa ngày qua đi. Kiểm tra kết quả ra tới, Lâm Đông có chút hưng phấn, Lý Trời Cao bọn họ 9, thế nhưng có 2 cái có cường đại huyết mạch. Một cái là Lý Trời Cao, một cái khác là Tiêu Bách Xuyên. Đến nỗi còn lại người, huyết mạch ở Lâm Đông xem ra chỉ có thể tính giống nhau. Lý Trời Cao cùng Tiêu Bách Xuyên huyết mạch không phải đứng đầu kia một bậc, nhưng cũng cùng Đường Đức huyết mạch không sai biệt lắm. Hồng Hoang Chí Cường huyết mạch, hơn nữa Đường Đức, lập tức liền hiện 3 cái, Lâm Đông tâm tình thực không tồi. Nếu huyết mạch kích, đến lúc đó bọn họ trưởng thành lên, đừng nói trở thành tiên đế, trở thành chân thần tỷ lệ đều rất lớn. Nhiều mấy cái tiên đế cấp cường giả Lâm Đông hiện giờ không để bụng, nhưng là mấy cái chân thần cấp cường giả Lâm Đông đã có thể để ý. Lý Trời Cao, Tiêu Bách Xuyên, các ngươi huyết mạch không tồi, từ giờ trở đi, các ngươi chính là tự do thần điện một viên, không thể dễ dàng rời khỏi tự do thần điện, minh bạch. Lâm Đông trầm giọng nói, Lý Trời Cao cùng Tiêu Bách Xuyên như vậy hiện cường đại huyết mạch, Lâm Đông tự nhiên là muốn đặc thù đối đãi, đến nỗi còn lại người, chậm rãi lại khảo hạch. Là, điện chủ. Lý Trời Cao cùng Tiêu Bách Xuyên hưng phấn mà nói, gia nhập tự do thần điện, này đại biểu cho tương lai ít nhất cũng là tiên vương A. Trời Cao huynh, Bách Xuyên huynh, về sau chúng ta cần phải nhiều hơn giao lưu. Đường Đức mỉm cười địa đạo, trước kia bọn họ quan hệ cũng liền giống nhau, làm chủ tịch quốc hội, Đường Đức là không tốt lắm cùng một đám nguyên soái đi thân cận quá, ảnh hưởng không tốt. Đường huynh, cái này không có vấn đề, đại gia hiện giờ đều là cùng cái thế lực người. Lý Trời Cao cười nói. Lâm Đông quét Đường Đức bọn họ liếc mắt một cái nói, Đường Đức, các ngươi mấy cái hơn nữa cùng các ngươi thân cận, hẳn là có thể khống chế liên bang đại cục đi. Điện chủ, hiện giờ còn lại nguyên soái cũng là nghe điện chủ lời nói, hoàn toàn không có vấn đề. Đường Đức cung kính địa đạo, điện chủ, chính là có cái gì mệnh lệnh. Lâm Đông nói, đến lúc đó ta sẽ làm liên bang trung cường giả, liên bang trung thiên tài đều đến một chút Cửu Châu thành, các ngươi làm liên bang trung một ít thế lực phối hợp một chút, đừng đến lúc đó một đám thế lực che giấu một ít cường giả. Điện chủ, cái này đơn giản. Hiên Viên Hàm Yên truyền tống, Lâm Đông bọn họ thực mau tới rồi địa cầu bên này, ở tinh diễn đại 60 ngày qua, bên này đi qua một ngày nhiều một chút điểm. Như thế nào thời gian trôi qua so trước kia hơi nhiều? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, trước kia thời gian kém là 10 ngày, hiện giờ thời gian kém hàng một chút chỉ có Cửu Thiên nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Đông nghĩ tới một loại khả năng, hẳn là cùng hắn rút ra chung quanh không gian thời gian năng lượng có quan hệ. Thiên ngoại thiên quanh thân có cường đại thời gian năng lượng, này đó thời gian năng lượng tạo thành thiên ngoại thiên cùng với đường sống phương thời gian trôi đi bất đồng. Lâm Đông rút ra chung quanh thời gian năng lượng, làm thời gian kém thu nhỏ lại, đây là thực bình thường sự tình. Phu quân, làm sao vậy? Tần Ngôn nói, Đường Đức bọn họ đã rời đi, nơi này hiện giờ chỉ có Tần Ngôn các nàng. Lâm Đông lắc lắc đầu, không có việc gì, các ngươi này liền tiến vào luyện yêu hồ chung sử dụng thời gian cầu tăng lên thực lực đi. 300 tới cái thời gian cầu, một lần tràn ngập năng lượng liền đủ Tần Ngôn các nàng sử dụng tương đối lớn lên thời gian. Cũng đủ thời gian cầu, hoàn chỉnh hồng hoang yêu hồ, dung hợp 4 khối mảnh nhỏ tạo hóa ngọc điệp, Tần Ngôn các nàng tăng lên sẽ cực kỳ tấn. Các nàng tại đây một bên đến 17 cấp thực lực dùng thời gian sẽ so Lâm Đông phía trước thiếu đến nhiều. Tần Ngôn các nàng thực mau bắt đầu rồi tu luyện, Lâm Đông cũng không có nhàn rỗi, máy móc thủ vệ còn muốn vào một bước gia tăng. Hơn nữa nếu muốn biện pháp chế tạo đồ vật mau mà kiểm tra đo lường ra Thái Dương Liên bang dân chúng trong cơ thể có phải hay không có ma hồn. Còn có, kiểm tra đo lường ra Thái Dương Liên bang dân chúng có phải hay không có được cường đại huyết mạch, đây cũng là thực bức thiết sự tình. Nếu đem đại lượng có được cường đại huyết mạch người lưới tiến tự do thần điện, kia tự do thần điện tương lai sẽ cực kỳ huy hoàng. Nếu không chờ thiên địa tiến thêm một bước bung ra, bán thần tăng nhiều, chân thần xuất hiện, Lâm Đông bọn họ liền chờ xui xẻo đi. Không có cường đại thực lực lại có được không ít bảo vật, này tuyệt đối là cực kỳ chí mạng vấn đề. 3 ngày, Lâm Đông lại luyện chế ra tới thượng vạn máy móc thủ vệ, nguyên liệu lại một lần hao hết, thành quả vẫn là không tồi, này đó máy móc thủ vệ đại bộ phận đều là 17 cấp thực lực. Hiện giờ 17 cấp máy móc thủ vệ có 1 vạn, 16 cấp máy móc thủ vệ 10 vạn chỉnh. Chủ nhân, Đường Đức liên hệ. Tiểu Cửu thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm Đông thực mau làm Tiểu Cửu chuyển được, Đường Đức hình ảnh xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt cung kính nói, điện chủ, đã cùng các thế lực lớn câu thông, các thế lực lớn đạt tới 15 cấp nhân vật đều sẽ đuổi tới Cửu Châu Thành, mặt khác, thiên phú rất cao cũng sẽ đến Cửu Châu Thành, liên bang sẽ phối hợp hảo, không có điều kiện quá khứ đồng dạng sẽ an bài. Hảo. Đường Đức, làm không tồi. Lâm Đông nói, nếu Cửu Châu Thành cưỡng chế hạ lệnh độ sẽ càng mau, nhưng là hiệu quả khả năng liền không có như vậy hảo. Lâm Đông cũng không tưởng dân chúng trong lòng đối Cửu Châu Thành có đối lập cảm xúc. Từ liên bang tổ chức liền không có như vậy vấn đề, liên bang dùng lấy cớ cũng là thứ tốt, tổ chức đại gia lại đây, làm Lâm Đông kiểm tra một chút đại gia trong cơ thể có phải hay không có ma hồn, tuyệt đại bộ phận rất vui lòng lại đây tiếp thu kiểm tra. Theo liên bang chung những người này một đám đi vào. Lâm Đông vội cái trời đất tối tăm, hơn nữa này một vội chính là hơn nửa năm. Bởi vì tụ tập lên đều là tinh anh, có được cường đại huyết mạch không ít, Lâm Đông kiểm tra ra thượng trăm cái có được cường đại huyết mạch. Ma hồn Lâm Đông cũng kiểm tra ra mấy cái, xâm lấn tiến vào nhân thể ma hồn có cũng không có khống chế, có ở khôi phục lực lượng, chúng nó không biết túc thể tới rồi Lâm Đông bên này, bị hiện không có gì phản kháng đã bị Lâm Đông bắt được. Này đó ma hồn Lâm Đông đảo đều không có giết chết, phía trước bắt được giao cho Vô Nhai Tử. Hiện giờ bắt được cũng sẽ giao cho Vô Nhai Tử. Lao công, uống nước, có phải hay không đã không có? Thẩm Hương cười hì hì nói, các nàng mấy nữ cấp bậc đã tới rồi 17 cấp. Hiện thực thời gian đều đã qua đi hơn nửa năm, các nàng ở thời gian cầu thêm hạ tu luyện 10 năm sau, cấp bậc còn chưa lên không có khả năng, bất quá, cùng Lâm Đông giống nhau, các nàng hiện giờ cấp bậc đều tạm ở 17 cấp, mấy nữ một cái 18 cấp đều không có. 17 cấp đến 18 cấp yêu cầu cường đại tín ngưỡng lực lượng, Lâm Đông hiện giờ tín ngưỡng lực lượng đều không đủ, bất quá, tín ngưỡng lực lượng hẳn là cũng mau đủ rồi. Ma hồn uy hiếp, hơn nữa Đường Đức bọn họ giúp đỡ Lâm Đông tạo thế, này hơn nửa năm, Lâm Đông thu hoạch đại lượng tín ngưỡng lực lượng. Chương 125, 18 cấp, chủ thần. Đúng vậy, cuối cùng đã không có, bất quá, cái này cũng chỉ là tạm thời. Toàn văn tự vô quảng cáo, Lâm Đông ha hả cười nói, cấp một đám người kiểm tra, thống khổ, nhưng là Lâm Đông cũng vui sướng. Tìm kiếm ra tới những cái đó có được cường đại huyết mạch người, đây đều là tự do thần điện tương lai, là hắn tương lai dựa vào a. Những người đó hiện giờ thực lực là thấp, nhưng là, về sau thực lực của bọn họ khẳng định sẽ xông lên đi, bọn họ sẽ là tự do thần điện trung tâm. Tự do thần điện giống nhau thành viên là có thể tùy tiện rời đi, chỉ là rời đi liền không thể lại gia nhập mà thôi, nhưng là thành viên trung tâm cũng không thể tùy tiện rời đi, mỗi một cái thành viên trung tâm đều sẽ tiêu hao tự do thần điện rất nhiều tài nguyên. Lao công, những người đó thức tỉnh làm sao bây giờ? Bọn họ hiện giờ cũng liền ba cái thức tỉnh rồi. Thẩm Hương nói, Lâm Đông duỗi tay kéo qua Thẩm Hương ngồi ở chính mình trên đùi, hắn tay thực mau linh hoạt mà tham nhập Thẩm Hương và táo nội. Về sau hẳn là có thể tìm được thức tỉnh phương pháp. Trước mắt ta cũng không biết làm sao bây giờ. Lâm Đông có chút bất đắc dĩ địa đạo, thức tỉnh ba cái là Đường Đức, Lý Trời Cao, Tiêu Bách Xuyên, bọn họ là dung hợp ba cái hồng hoang mảnh nhỏ thức tỉnh. Chính là, hồng hoang mảnh nhỏ mới nhiều ít. Tần Ngôn các nàng đều còn có thật lớn nhu cầu đâu, lấy ra này ba cái mảnh nhỏ, kia cũng là xem ở Đường Đức bọn họ thân phận thượng, bọn họ ở Thái Dương Liên bang bên này thân phận địa vị vẫn là có không nhỏ tác dụng, dung hợp hồng hoang mảnh nhỏ, bọn họ thiên phú kích hoạt thực lực có thể càng cường một ít. Đến lúc đó không dễ dàng bị giết sát. Lao công, hơn nửa năm, ngươi tính toán khi nào phá vỡ thiên ngoại thiên tầng thứ 2 cấm chế làm thượng đế ngọc đế chờ ra tới. Thẩm Hương nói. Lâm Đông suy xét trong chốc lát nói, chờ ta đến 18 cấp khiến cho bọn họ ra tới, ta cảm giác nhanh, cũng liền này 10 ngày nửa tháng sự tình, các ngươi đâu, có phải hay không đã hoàn toàn thích ứng bên này hoàn cảnh? Ân. Thẩm Hương gật đầu, các nàng cấp bậc tới rồi 17 cấp, hơn nữa cũng an bài không ít thực chiến, lấy các nàng kinh nghiệm chiến đấu. Thích ứng bên này thực dễ dàng, hiện giờ giống nhau 17 cấp cường giả cũng không phải là các nàng đối thủ. Vậy là tốt rồi, ngươi cũng cùng Nôn Nhi các nàng cùng nhau nơi nơi đi dạo đi, không cần thiết vẫn luôn một người canh giữ ở bên này. Lâm Đông nói, từ Tần Nôn các nàng khôi phục, Tần Nôn các nàng là vẫn luôn có một người ở bên này bồi Lâm Đông. Chẳng sợ Lâm Đông không rảnh. Lao công, ngươi đều sợ đến ta khởi phản ứng, cư nhiên làm ta rời đi, hừ. Thẩm Hương tiểu mị mà trắng Lâm Đông liếc mắt một cái nói. Hắc hắc. Ta đây liền trước cho ngươi diệt dập tắt lửa. Lâm Đông một nhạc ôm Thẩm Hương thân thể mềm mại liền tiến vào bên cạnh một phòng, thực mau trong phòng liền vang lên làm người nhiệt huyết sôi trào rên rỉ. Thời gian thực mau lại đi qua nửa tháng, này nửa tháng thời gian, Lâm Đông tuyệt đại bộ phận thời gian ở tu luyện, thời gian còn lại trên cơ bản cùng Tần Luân các nàng ở trên giường, Tần Luân các nàng có đôi khi một người, có đôi khi hai cái ba cái. Hô. Lâm Đông thở hổn hển ở Tần Luân trong cơ thể bạo, đúng lúc này, Lâm Đông linh hồn rung động. Ở hắn trong óc bên trong, đại lượng tín ngưỡng thần tinh điên cuồng mà tụ hợp, ngắn ngủn thời gian, kia đại lượng tín ngưỡng thần tinh hình thành một khối nắm tay lớn nhỏ tinh thể. Tinh thể giống như lộng lẫy kim cương, làm Lâm Đông đều là vì này thất thần. Ông! Thức mau, hình thành cấp tinh thể run rẩy thể tích thua nhỏ không ít, một giọt đạm kim sắc chất lỏng hình thành, kia một giọt đạm kim sắc chất lỏng một hình thành lập tức đã bị Lâm Đông linh hồn còn có thân thể phân biệt hấp thu một nửa. Lâm Đông lập tức cảm giác linh hồn của chính mình cùng thân thể liên hệ càng thêm chặt chẽ. Cùng này một phương thiên địa liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Hai dọn, tam tích, bốn tích. Kim sắc chất lỏng tổng cộng hình thành 9 tích, sở hữu chất lỏng toàn bộ bị Lâm Đông thân thể cùng linh hồn hấp thu. Này lúc sau, kia như kim cương giống nhau tinh thể trở nên chỉ có đậu xanh lớn nhỏ, thuần tịnh trong suốt nhìn qua vẫn là rất mỹ lệ, nhưng là ở Lâm Đông cảm giác chung, nó đã không còn ẩn chứa chút nào năng lượng. Ầm vang. Lâm Đông trong cơ thể thần lực lao nhanh, Cửu Châu thành trên bầu trời tia sáng kỳ dị xuất hiện. Một đầu đầu thái cổ long thú hư ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Gì? Bên ngoài, Chu Ngộng Giao chờ ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, các nàng nhận ra tới những cái đó long thú hư ảnh là Lâm Đông thu mặc long chúng nó hư ảnh, Lâm Đông tăng lên, phỏng trừng mặc long chúng nó cũng sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Quang Minh Thánh Thành. Thiên địa dị tượng, chẳng lẽ Lâm Đông thực lực lại có thật lớn tăng lên? Quang Minh giáo hoàng lẩm bẩm tự nói ánh mắt phức tạp, trước kia hắn đều chướng mắt Lâm Đông nhân vật như vậy, nhưng là hiện giờ Lâm Đông là có thể cùng hắn chủ đối thoại nhân vật. Côn Luân Sơn. Vô Lượng Tiên Tôn, như thế tình huống, Lâm Thành chủ đây là trở thành chủ thần. Côn Luân trưởng giáo Thượng Thanh Chân Nhân khiếp sợ địa đạo. Suy xét một trận, Thượng Thanh Chân Nhân rắc vẫn là cần thiết nói cho Ngọc Đế, Lâm Đông trở thành chủ thần, Ngọc Đế bọn họ cần thiết có tân kế hoạch. Thực mau Thượng Thanh Chân Nhân liên hệ, thiên ngoại thiên tầng thứ hai, Ngọc Đế nhíu nhíu mày lại không có quá mức ngoài ý muốn, từ Lâm Đông kéo dài một năm thời gian khởi. Hắn liền biết Lâm Đông này một năm nội có khả năng đột phá, có khả năng trở thành tân chủ thần. Lão quân, lại đây một chút, như tới, tụ tụ. Ngọc Đế đưa tin đi ra ngoài. Không bao lâu thời gian, Thái Thượng Lão Quân lại đây, như đã tới tới, Quan Âm đồng dạng được đến tin tức lại đây. Lâm Đông trở thành chủ thần. Quét Như Tới bọn họ liếc mắt một cái, Ngọc Đế nói thẳng. Rất tốt. Như Tới khẽ cười nói. Ngọc Đế thật sâu mà nhìn Như Tới liếc mắt một cái. Rất tốt. Trong miệng nói như vậy, chỉ sợ Như Tới trong lòng chưa chắc như vậy tưởng. Ngọc Đế, ta giác, này xác thật là một chuyện tốt. Thái Thượng Lão Quân khẽ cười nói, Lâm Đông dù sao cũng là chúng ta Đông Phương người, hắn trở thành chủ thần, chúng ta Đông Phương sẽ có nhiều hơn ích lợi, nhân tộc tổng thể sẽ có nhiều hơn ích lợi. Ngọc Đế đạm thanh nói, chẳng lẽ chỉ có ta một cái đối với phía trước sự tình có chút chú ý. Các ngươi một đám nhưng thật ra tâm khâm trống trải. Như Tới khẽ cười nói, Ngọc Đế, cho dù có đấu tranh, cũng không cần chúng ta ra mặt, nhất bực bội chính là Dồ Vạ. Ta duy trì Lâm Đông, mấy năm nay chúng ta không có làm cái gì, Lâm Đông làm chúng ta không muốn làm, từ điểm này xem, Lâm Đông mới không làm thất vọng Hồng Quân Đại Thánh tương trợ, chúng ta tư tâm có chút trọng. Quan Âm bình tĩnh địa đạo. Như Tới nhíu mày nói, Quan Âm, chúng ta không được động cũng là không được mình, nếu không có đủ thực lực, chúng ta căn bản là không có khả năng tiến vào thiên ngoại thiên tầng thứ hai, thực lực không cường, dị tộc xâm lấn chúng ta cũng không có gì biện pháp. Tại đây một bên đều không thể đứng vững chân, không thể nhiều được đến một ít bảo bối, nhân tộc nói gì một lần nữa quật khởi. Quan Âm ngậm miệng không nói, Thái Thượng Lão Quân nói, chúng ta còn ở vẫn là trước thảo luận một chút như thế nào đối đãi Lâm Đông đi. Phía trước cấp đi ra ngoài đồ vật làm hắn còn trở về. Chỉ sợ hắn sẽ không vui, hắn đỉnh đầu thực lực nhưng không thấp. Ngọc Đế mày cũng nhíu lại, hắn là lấy ra một cái hỗn độn mảnh nhỏ, tự nhiên muốn thu hồi tới, chính là, không dễ dàng a. Nếu Lâm Đông chỉ có 17 cấp còn hảo, thực lực cũng liền cùng Thái Thượng Lão Quân Quan Âm một cấp bậc, hắn còn có chút biện pháp, hiện giờ Lâm Đông thế nhưng tới rồi chủ thần bên này, đã là cùng hắn, cùng Như Tới, cùng Thượng Đế rẻ ở một cấp bậc. Tuy rằng Lâm Đông vừa đến 18 cấp thực lực khả năng nhược một chút, nhưng là đừng quên Lâm Đông đỉnh đầu còn có đại lượng máy móc thủ vệ. Quá 10 vạn cường đại cơ hoành thủ vệ, này tuyệt đối là một cổ thập phần khủng bố lực lượng. Bốn người trầm mặc một hồi lâu, Như Tới mở miệng nói, nếu đại gia không có ý kiến hay, liền ấn lão quy củ đến đây đi. Ngọc Đế nói, Như Tới, ý của ngươi là, địa cầu cấp Lâm Đông. Về sau địa cầu chính là Lâm Đông địa bàn. Như Tới bình tĩnh nói, như thế, đến lúc đó chúng ta còn có thể được đến không yếu tín ngưỡng, nếu không. Hiện giờ toàn bộ liên bang tuyệt đại bộ phận đều là tín ngưỡng Lâm Đông, Ngọc Đế cũng nghĩ đến điểm này, hắn gật gật đầu, ta đồng ý, bất quá, Lâm Đông cần thiết biểu thanh minh, hắn tín ngưỡng chỉ ở địa cầu, còn lại tinh cầu từ chúng ta thu hoạch tín ngưỡng. Đột phá đến 18 cấp, Lâm Đông bồi Tần Ngôn các nàng ở Thái Dương liên bang các nơi hảo hảo mà du ngoạn một chút, một hai tháng thời gian, Lâm Đông thiếu hụt tín ngưỡng lực lượng lại góp nhặt không ít, trong óc bên trong có không ít tín ngưỡng thần tinh. Một năm chi kỳ lúc này cũng mau tới rồi. Quang Minh Giáo Hoàng, ngươi hỏi một chút các ngươi chủ nhập khẩu ở nơi nào? Lâm Đông liên hệ Quang Minh Giáo Hoàng dò hỏi. Phía trước Thượng Đế Ngọc Đế chờ cũng không có nói cho Lâm Đông nhập khẩu, đảo không sợ Lâm Đông trước tiên tiến vào, mà là nghĩ Quang Minh Giáo Hoàng chờ có thể hay không âm thầm đem phong ấn cấp phá rớt, như vậy không cần Lâm Đông hỗ trợ, đến lúc đó muốn từ đồ vật mình chính ngôn thuận một ít. Nhưng Ngọc Đế chờ này tính toán Lâm Đông sao có thể đoán không ra tới, Quang Minh Giáo đỉnh chờ thế lực cường giả bị Lâm Đông giám thị đến gắt gao, lấy Cửu Châu thành hiện giờ lực lượng, bọn họ lặng lẽ phá vỡ phong ấn làm Ngọc Đế bọn họ ra tới là làm ngộng. Bermuda vùng châu thổ. Quang Minh Giáo Hoàng trầm giọng nói, ở nơi đó đáy biển, Putojico danh biển. Lâm Đông trong lòng vừa động, kia địa phương chính là ra quá không ít ngoài ý muốn, chẳng lẽ cùng thiên ngoại thiên tầng thứ hai có quan hệ. Quang Minh Giáo Hoàng, cụ thể vị trí ta cũng lười đến đi tìm, ngươi dạy đình mang một người lại đây, mang ta qua đi là được. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, lấy Cửu Châu thành thực lực tìm kiếm không phải thực khó khăn, nhưng không cần thiết phí này sức lực không phải. Hảo. Quang Minh Giáo Hoàng lập tức đáp ứng rồi, này nhưng quan hệ đến Thượng Đế xuất hiện, hắn tin tưởng theo Thượng Đế một lần nữa xuất hiện, Thượng Đế tín ngưỡng sẽ một lần nữa nhiều lên, hắn này một cái Quang Minh Giáo đình Giáo Hoàng hiện giờ chính là tương đối xấu hổ. Giáo đình người hành động thực mau, không đến hai cái canh giờ Quang Minh Giáo Hoàng tự mình mang theo giáo đình không ít cường giả tới rồi. Vô lượng tiên lượng. Lâm Thành Chủ, bần đạo có lễ. Côn Luân trên núi trong sạch người lại đây, đồng dạng đi theo lại đây không ít cường giả. Không bao lâu, tự nhiên thần giáo người cũng lại đây, tự nhiên thần giáo tín ngưỡng chính là rẻ ở sạt để nạ trở thần linh. A-di-đà Phật. Đại Lôi Âm tự tăng nhân cũng lại đây, ngày thường bọn họ là không hỏi thế sự, nhưng là việc này cần thiết thăm dự, đây chính là nên đón Như Tới trở về. Một đoạn này thời gian, Đại Lôi Âm tự hương khói cũng xa xa không bằng phía trước, nhật tử không hảo quả. Chư vị, tới thực mau a, nếu đến đông đủ, ra đi. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, này đó thế lực tề tiểu cũng là một cổ không nhỏ lực lượng, bất quá, đối với này một cổ lực lượng Lâm Đông không để bụng, Cửu Châu thành máy móc thủ vệ hiện giờ bố khống ở toàn bộ liên bang, hơn nữa Lâm Đông luyện thể hồ trung, 17 cấp máy móc thủ vệ ước chừng có 5 vạn. Chương 126, chư thần trở về. Lâm Đông, Hiên Viên Hàm Yên, hơn nữa Quang Minh giáo đỉnh, tự nhiên thần giáo, Côn Luân phái, Đại Lôi Âm tự cường giả đồng loạt đi tới, thừa loại nhỏ tinh nội phi thuyền, không bao nhiêu thời gian Lâm Đông bọn họ liền đến Bermuda bên này. Lâm thành chủ, mau bắt đầu đi. Tự nhiên thần giáo một cái phó giáo chủ trầm giọng nói, thái độ của hắn cũng không phải thực khách khí. Lâm Đông có được rất nhiều máy móc thủ vệ, nhưng là ở tự nhiên thần giáo cường giả xem ra, thì tính sao? Chờ mấy đại chủ thần xuất hiện, Lâm Đông còn có thể giống như nay tiêu giao nhật tử. Bọn họ tự nhiên thần giáo căn bản là không cần sợ Lâm Đông. Côn Luân phái biết Lâm Đông đã trở thành chủ thần, nhưng là Quang Minh giáo đỉnh chờ thế lực hiện giờ cũng không xác định. Côn Luân Sơn rốt cuộc khoảng cách Cửu Châu thành gần gũi nhiều, Thượng Thanh chân nhân bọn họ cảm ứng hiếu thắng liệt đến nhiều. Quang Minh giáo đỉnh tự nhiên thần giáo tuy rằng ở Đông Phương cũng có cường giả, nhưng là thực lực nhưng không có Thượng Thanh chân nhân Quang Minh giáo hoàng nhân vật như vậy cường đại, bọn họ biết Lâm Đông thực lực tăng cường, nhưng là cụ thể tới trình độ nào cũng không rõ ràng. Gấp cái gì? Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Tự nhiên thần giáo một thanh niên cười lạnh ánh mắt lộ ra trào phúng chi sắc, ngẫu nhiên ánh mắt đảo qua Hiên Viên Hàm Yên thời điểm, tự nhiên thần giáo này một thanh niên trong mắt dị quang lập lòe, đối với Hiên Viên Hàm Yên như vậy tuyệt sắc nữ tử hắn là có ý tưởng, hơn nữa, gần nhất Cửu Châu thành Lâm Đông bên người còn xuất hiện còn lại mấy cái tuyệt sắc nữ tử, hắn cũng có ý tưởng. Lâm Đông có được rất nhiều máy móc thủ vệ, nhưng là này một thanh niên căn bản không cho rằng Lâm Đông có thể chống lại chính mình phụ thân. Này một thanh niên phụ thân là Rẻ Ờ. Lấy Rẻ Ờ thực lực khó có thể cùng bình thường người kết hợp lưu lại con nối dõi, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là sẽ cố ý ngoại. Này một thanh niên chính là như vậy ngoài ý muốn, Rẻ Ờ có vài đứa con trai, hắn là nhỏ nhất một cái nhi tử. Này một tầng quan hệ ngoại giới không biết, chính là tiểu cửu cũng không có tra được này một tầng quan hệ. Làm Rẻ Ờ hài tử, này một thanh niên tự nhiên ngạo khí mười phần, phía trước còn khắc chế một ít, hiện giờ Rẻ Ờ đều phải ra tới. Hừ. Thanh niên cười lạnh một tiếng tạm thời nhịn, Lâm Đông cũng không có nhiều để ý tới, hắn ý niệm vừa động 5 vạn 17 cấp máy móc thủ vệ toàn bộ xuất hiện ở bên ngoài. T. Nhìn thấy này đó máy móc thủ vệ, Quang Minh giáo hoàng bọn họ đều là đảo hút một ngụm hàn khí, Rẻ Ờ đứa con này sắc mặt cũng đổi đổi, tư liệu mặt trên không phải nói Lâm Đông 17 cấp máy móc thủ vệ là 1-2 thành sao, như thế nào 5 vạn. Liên tại đây chính phía dưới. Lâm Đông đạm thanh nói. Quang Minh giáo hoàng gật đầu, Lâm Đông ý niệm vừa động. 5 vạn máy móc thủ vệ trong đó 4 vạn nháy mắt hoàn toàn đi vào biển rộng chung. Rãnh biển thâm thượng vạn mễ, phía dưới áp lực thập phần cường đại, nhưng là đối với hoàn toàn đi vào trong nước những cái đó máy móc thủ vệ tới nói không là vấn đề, chúng nó một đám 17 cấp tu vi, đừng nói vạn mễ, lại thâm gấp đôi chúng nó cũng có thể tiềm đi xuống. Vài phút qua đi, Lâm Đông được đến tin tức, máy móc thủ vệ đã vào chỗ tùy thời có thể chuẩn bị phá vỡ phong ấn. Động thủ. Lâm Đông ra mệnh lệnh đạt. 4 vạn 17 cấp máy móc thủ vệ đồng loạt ra tay, chúng nó ngay từ đầu không có vận dụng mạnh nhất công kích. Dần dần mà, máy móc thủ vệ toàn lực công kích, phong ấn lực lượng cực tiêu hao, ngắn ngủn thập phần loại phong ấn lực lượng liền có thể hoàn toàn tiêu hao. Thượng đế rủ và bọn họ đã ở kia một bên chờ, chỉ cần phong ấn phá rớt, chư thần liền có thể trở về. Loại này trở về, không chỉ là trở lại thiên ngoại thiên tầng thứ nhất, cũng là chư thần lộ diện. Trước kia chư thần tuy rằng ở thiên ngoại thiên tầng thứ nhất, nhưng là bọn họ cất giấu. Người thường không được thấy, hiện giờ ra tới khẳng định sẽ không lại che giấu đi xuống. 10 phút không lâu sau. Ầm vang. Nước biển rít gào, một cái thật lớn xoáy nước thành hình, phong ấn phá khai rồi, đại lượng nước biển điên cuồng mà dũng mãnh vào thiên ngoại thiên tầng thứ hai. Hưu. Hưu. 4 vạn máy móc thủ vệ bay nhanh từ trong nước biển vọt ra, chúng nó đi lên không có bao lâu, nước biển tránh đi, kim quang bốn phía, một cái Phật Đà ngồi xếp bằng ở đài sen phía trên, kia đài sen phía trên tự nhiên là như tới. Ở hắn phía sau là Tây Thiên La Hán, 500 La Hán, một đám pháp quang nội liễm, bất quá Lâm Đông có thể cảm giác được hơi thở, bọn họ đều có 17 cấp thực lực. 12 phẩm kim liên. Lâm Đông trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, kia 12 phẩm kim liên tuyệt đối là hồng hoang chí bảo một bậc đồ vật. Ngã Phật Từ Bi. Phật hiệu vang lên, trong khoảng thời gian ngắn thiên địa chi gian kim quang đại tác, này một phương thiên địa phảng phất biến thành Tây Thiên thần quốc. Thánh quang diệu thế. Như tới lúc sau, giáo đình cường giả cũng xuất hiện. Vì chính là Thượng Đế Giê-hô-va vạ, cầm trong tay tiên đoán thần trượng. Mãnh liệt thánh quang lóng lánh ở trên bầu trời cùng Phật quang tranh sắc, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều Phật quang bị tế tới rồi một bên. Ở Thượng Đế Giê-hô-va vạ phía sau là rất nhiều thiên sứ bản chất cũng là nhân loại, bất quá trải qua cải tạo. thiên sứ không có nam nữ chi phần, tín ngưỡng ngưng tụ thiên sứ chi cánh, thực lực vẫn là rất mạnh, 6 cánh thiên sứ là 17 cấp thực lực. Thiên sứ 4 cánh 16 cấp, nhị cánh thiên sứ cũng có 15 cấp thực lực, dù vạ phía sau có 3.000 thiên sứ. Khoe khoang cái gì? Ngọc Đế xuất hiện, phía sau 1.000 người tới, đều là 17 cấp 16 cấp thực lực. Trong tay Côn Luân Kính Quang Mang lập lòe thời gian lực lượng tác dụng tới rồi đẩy trời quang mang phía trên, tức khắc quang mang chung thời gian chung ma diệt. Lâm Đông chấn kinh rồi, dù vạ trong tay thần trượng, Ngọc Đế trong tay gương tựa hồ đều là Hồng Hoang chí bảo một bậc. Nếu không có Hồng Hoang yêu hồ, Lâm Đông nhận ra tới không dễ dàng, nhưng là hiện giờ nhận ra tới đảo không phải thực khó khăn. Oeng. Trên bầu trời một đạo màu tím tia chớp long lánh, Zeus cầm trong tay lôi thần chi truy xuất hiện, ở hắn phía sau cũng có mấy trăm người. Trong đó một ít người ở thần thoại chung vẫn là tương đối nổi danh, nếu Lâm Đông vẫn là phàm nhân thời điểm nhìn thấy tuyệt đối chấn kinh tột đỉnh. Hiện giờ, Lâm Đông cũng liền quét những người đó liếc mắt một cái, Lâm Đông cũng chính là đối rẻ ớt trong tay cây búa có hứng thú. Lại một kiện hồng hoang chí bảo, ông trời, này hồng hoang chí bảo như vậy không đáng giá tiền không thành. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn hiện chính mình khả năng xem thường Ngọc Đế bọn họ, Ngọc Đế thực lực của bọn họ một đám đều không dùng coi thường a. Còn tốt là hiện giờ 18 cấp. Hơn nữa, cũng không ngừng Ngọc Đế bọn họ có hồng hoang chí bảo, hắn Lâm Đông cũng có. Zeus bọn họ người ra tới, mặt sau chính là Thái Thượng Lao Quân chờ mấy cái, bọn họ phía sau cũng theo người, nhưng là thiếu, cùng Zeus bọn họ phô trương không đến so. Bất quá, Lâm Đông nhìn đến lũ sĩ Pháp quan âm ạt đệ nạ trong tay cũng cầm hồng hoang chí bảo, Thái Thượng Lao Quân trong tay không có cầm như vậy bảo vật, nhưng là Lâm Đông tin tưởng hắn khẳng định cũng có. Có được hồng hoang chí bảo. Cho nên bọn họ là tám đại chủ thần Lâm Đông trong lòng hiện lên như vậy hiểu ra, tuy rằng cùng Thái Thượng Lão Quân Quan Âm bọn họ giống nhau 17 cấp không ít, nhưng là có hay không hồng hoàng chí bảo thực lực kém rất lớn. Hơn nữa, thực lực cường, cho tới nay Thái Thượng Lão Quân Quan Âm chờ có thể được đến càng nhiều tín ngưỡng lực lượng, này liền càng kéo ra chênh lệch. Gặp qua Phật Tổ, Chủ, Tham Kiến Ngọc Đế, Thần Vương, Quang Minh Giáo Hoàng bọn họ một đám hành lễ, Lâm Đông cùng Hiên Viên Hàm Yên lại không có động. Bọn họ lăng không đứng ở nơi đó thực thấy được. Lâm Đông, các ngươi nhìn thấy chư thần còn không hành lễ. Quang Minh giáo đình một cái hồng y đại trưởng lão mở miệng, hắn đã sớm đối Cửu Châu Thành, đối Lâm Đông bất mãn. Phía trước là không dám, nhưng là hiện giờ, chư thần trước mặt, hắn dũng khí mười phần. Lâm Đông tuy rằng có đông đảo máy móc thủ vệ ở chỗ này, nhưng là giáo đình một cái hồng y đại trưởng lão nhưng không cho rằng làm cho chư thần mặt Lâm Đông dám hành hung. Phụ thân, Lâm Đông quá không coi ai ra gì. Chư thần không ở. Hắn cho rằng hắn chính là thần. Hắn mê hoặc chúng sinh đê tiện mà đánh cắp nguyên bản thuộc về chư thần tín ngưỡng. Zeus kia một cái nhi tử cũng đứng dậy phẫn nộ mà mở miệng. Thần vương, nên cho Lâm Đông trừng phạt. Tự nhiên thần giáo một vị trưởng lão cũng mở miệng. Sự tình khẩn cấp, Lâm Đông hành sự liền không có như vậy nhiều chú ý, đắc tội người không ít, lúc này rất nhiều đứng dậy, nếu không phải chung quanh còn có Lâm Đông mấy vạn máy móc thủ vệ, chỉ sợ mở miệng người càng nhiều. Các ngươi đều lui ra. Zova mở miệng, hắn vung tay lên, Quang Minh giáo hoàng đám người tức khắc bị hắn vây lui mấy chục km. Tự nhiên thần giáo, Côn Luân phái, Đại Lôi Âm tự chúng cường giả cũng được đến chính mình chủ thần ý bảo thực mau rời đi. Lâm Đông, ngươi liền không có một ít tưởng cùng chúng ta nói. Zova cười như không cười địa đạo, có chút đồ vật, có phải hay không nên còn đã trở lại. Ngươi chẳng lẽ là nghĩ, bằng này đó sắt vụn đồng nát liền có thể làm chúng thần khuất phục. Lâm Đông bình tĩnh nói, Thượng Đế. Chính là này đó sắt vụn đồng nát cho các ngươi ra tới. Mặt khác, toàn thế giới hiện giờ còn từng có 10 vạn như vậy sắt vụn đồng nát, chúng nó phân biệt từ mấy chục cái cấp trí nào không chế được. Ngọc Đế chờ âm thầm nhíu mày, Lâm Đông ý tứ thực rõ ràng, nếu bọn họ không nói lý, cho dù chết, những cái đó cấp trí nào không chế máy móc thủ vệ cũng sẽ làm cho bọn họ trả giá thảm thống đại giới. Dô vạ, hắn là chúng ta cửu đệ, đừng như vậy tử. Ngọc Đế mở miệng, cửu đệ, nếu ngươi đã xuất hiện, ấn phía trước quý củ. Địa cầu thuộc về địa bàn của ngươi, còn lại tinh cầu chúng ta từng người chiếm cứ. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, Ngọc Đế cái này đảo còn tính công bằng, tuy rằng hiện giờ hắn tín đồ 9 đại hành tinh đều có phân bố, nhưng là nếu công bằng mà tới, Lâm Đông không có ý kiến, tín ngưỡng lực lượng thiếu một ít liền ít đi một ít hảo. Rốt cuộc mọi người đều là nhân tộc, gặp phải dị tộc cường đại uy hiếp dưới tình huống, nội đấu cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hảo. Lâm Đông một ngụm đáp ứng rồi. Chấm đã. Zeus trầm giọng nói, hắn có thể hay không trở thành chúng ta cựu đệ, còn phải xem hắn có hay không như vậy tư cách. Lâm Đông, mấy thứ này ngươi liền thu hồi tới, mấy thứ này đối phó người bình thường không có vấn đề, đối phó chúng ta còn kém một chút. Zeus lời này thật cũng không phải thổi kiện, 18 cấp thực lực, hơn nữa hồng hoàng chí bảo, khả năng còn có khác bảo bối. Lâm Đông máy móc thủ vệ tuy rằng nhiều, nhưng là cũng chưa chắc có thể lấy tính mệnh của bọn hắn. Bọn họ không phải ngốc tử, sẽ không ngoan ngoãn mà đứng ở nơi đó nhậm máy móc thủ vệ công kích. Jova âm thanh lạnh lùng nói, ta mặc kệ hắn là tình huống như thế nào, không đem phía trước tham chúng ta đổ vật giao ra đây, ta liền không có hắn như vậy cựu đệ. Lâm Đông, ngươi nếu rắc mấy thứ này có thể giết chết ta, ngươi đại có thể thử xem. Các huynh đệ có hoa tươi tạm một chút, đa tạ. N. Chương 127, cùng Lucy Pháp uống rượu. Nhắm ngay Jova, công kích. Lâm Đông âm thầm hạ lệnh, nháy mắt 5 vạn 17 cấp máy móc thủ vệ toàn bộ nhắm ngay Jova công kích. Máy móc thủ vệ thực lực cường đại, từ nhắm ngay đến công kích yêu cầu thời gian quá ngắn, không ít thậm chí đã sớm nhắm ngay Jova lúc này chỉ cần công kích năng lượng bắn ra đi đến Jova trên người, này yêu cầu thời gian càng là thiếu đáng thương. Vâng. Khủng bố năng lượng tụ tập ở Jova nơi điểm không gian tựa hồ đều sụp xuống. Lâm Đông, ngươi điên rồi. Jova cả giận nói, công kích không có công kích hắn, hắn trước tiên một chút tới rồi bên cạnh. Lâm Đông ánh mắt dừng lại ở Jova trong tay thần trượng thượng, thứ này vừa mới lập lòe một chút quan mang, ở công kích bắt đầu phía trước một cái chớp mắt Jova liền né tránh, bằng không liền tính có thể né qua vừa mới công kích cũng sẽ bị thương. Không phải ngươi làm ta thử xem sao? Lâm Đông có chút kinh ngạc nói, ta vừa mới cũng chính là làm chúng nó thử một chút. Thượng đế các hạ, nay thử một lần chưa chắc là có thể thí chuẩn, ta rắc cần thiết lại nhiều thí vài lần, ngươi rắc đâu? Jova sắc mặt tâm trầm, tiên đoán thần trượng lực lượng làm hắn tránh thoát nguy hiểm, chính là vận dụng tiên đoán thần trượng tiêu hao nhưng không thấp. Lâm Đông này mấy vạn máy móc thủ vệ hắn trốn một hai lần là không có vấn đề, chính là nếu Lâm Đông bao trùm công kích, hắn hướng nơi nào trốn. Jova bọn họ không phải quá sợ máy móc thủ vệ, nhưng là muốn nói bọn họ hoàn toàn không sợ, kia cũng không có khả năng. Lâm Đông, tới mà không hướng phi lễ cũng, ngươi cũng nếm thử. Jova âm thanh lạnh lùng nói, tiếp thu thẩm phán đi. Một thanh thật lớn kiếm quang xuất hiện ở Lâm Đông đỉnh đầu, kiếm quang ở hiện nháy mắt liền lập tức chém xuống dưới. Đây là tiên đoán thần trượng cùng hổ vạ quang minh lực lượng kết hợp hình thành công kích. Tiên đoán thần trượng có thể tiên đoán bất luận cái gì công kích, nhưng là, người nắm giữ là cái dạng gì năng lực, tiên đoán xuất hiện cái dạng gì công kích hiệu quả cường đại nhất. Giống hổ vạ, hắn nếu tiên đoán Lâm Đông bị sét đánh, cũng thật sự sẽ xuất hiện lôi điện phách Lâm Đông, nhưng là lực công kích phòng trường không đủ này quang minh thẩm phán một nửa. Hừ. Lâm Đông hừ lạnh một tiếng vận dụng Cửu Long đỉnh ở hắn đến 18 cấp thời điểm cũng có không tồi tăng lên. Ở còn lại thế giới, Cửu Long đỉnh so Hồng Hoang Chí Bảo kém không ít, nhưng là tại đây một bên, Cửu Long đỉnh sẽ không kém nhiều ít. Cổ xưa đại đỉnh xuất hiện ở Lâm Đông đầu cơ, ở đại đỉnh phía trên, 9 đầu thần thái khác nhau thái cổ long thú xuất hiện, long thú tề giống, không trung bên trong rơi xuống thẩm phán kiếm quang rơi xuống Cửu Long đỉnh thượng tức khắc bị Cửu Long đỉnh cắn nuốt. Oeng. Thẩm phán kiếm quang ở Cửu Long đỉnh trung nổ mạnh. Lâm Đông kêu lên một tiếng cảm giác được cường đại áp lực, bất quá, này công kích xem như hữu kinh vô hiểm mà chắn xuống dưới. Jova trong lòng cả kinh, Lâm Đông vừa đến 18 cấp, như thế nào có như vậy cường thực lực, liền tính có thể chặn lại thẩm phán kiếm quang, như thế nào có thể không bị thương, hắn thẩm phán kiếm quang nhất kiếm đi xuống tiêu diệt thượng trăm cái 17 cấp nhân vật cũng không có vấn đề gì. Jova, bất quá như vậy, hiện tại ngươi cũng thử lại thủ đoạn của ta. Lâm Đông cười lạnh nói, hắn nói lập tức chuẩn bị lại một lần ra tay. Từ từ, như tới mở miệng, Jova, Lâm Đông, dị tộc như hổ rình mồi, chúng ta nội đấu, này đều không phải là chuyện tốt. Jova cười lạnh nói, như tới, lời nói ta đã nói, đồ vật còn trở về, ta có thể không so đo phía trước hắn vô lễ. Lâm Đông nhàn nhạt nói, kia chính là các ngươi tự nguyện lấy ra tới, Jova, ngươi muốn đấu, ta bồi, tưởng ta lấy ra đồ vật, không có khả năng. Jova tàn nhẫn thanh nói, Lâm Đông. Ngươi kia một kiện bảo vật tại đây một bên tựa hồ cũng không tệ lắm, nhưng là tới rồi kỳ thật thế giới đã có thể giống nhau, nhiều nhất cũng là có thể đến quá sơ trí bảo này một bậc, quá mức tham lam chính là sẽ người chết. Đa tạ quan tâm. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, chư vị, nếu không có mặt khác sự, ta liền đi về trước. Đối với cùng như tới bọn họ quan hệ, tới phía trước Lâm Đông còn ôm một ít chờ mong, hiện giờ kia một tia chờ mong tan thành mây khói. Cửu đệ. Chê cười. Không có thực lực, ai đương ngươi là cửu đệ? Không có thực lực ở hồ và bọn họ như vậy cường giả trong mắt chính là con kiến. Hồ và trong mắt cửu hận, rẽ ở trong mắt lạnh nhạt, Lâm Đông xem đến rõ ràng. Như tới cười tủm tỉm, nhưng là căn bản là đoán không ra hắn nghĩ cái gì, Ngọc Đế phía trước tựa hồ giúp đỡ nói chuyện, nhưng là hắn lời nói ý tứ trọng điểm cường điệu ấn quy củ, hiện giờ Lâm Đông tín đồ trải rộng liên bang, ấn quy củ Lâm Đông chính là muốn có hại. Thái thượng lão quân phía trước cùng Lâm Đông từng có giao lưu, bất quá phía trước hắn liền che giấu không ít. Đương nhiên lấy lúc ấy Lâm Đông thực lực, Thái Thượng Lão Quân giấu giếm một ít đảo cũng có thể lý giải, đối hắn Lâm Đông cũng không có cái gì để ý. Quan Âm, Lâm Đông nhìn ra được tới nàng đối chính mình hẳn là không có để ý, nhưng là vừa mới cũng không có đứng ra vì chính mình nói chuyện. Adena, Lâm Đông cùng Minh Phượng đi gần, nhưng là Minh Phượng cùng nàng này một cái mâu thân quan hệ thực bình thường. Cựu đệ, từ từ. Ngọc Đế cười nói, ấn quý củ, chúng ta từng người tinh cầu chính mình quản, cho nên. Lâm Đông đạm thanh nói, yên tâm, các ngươi tinh cầu máy móc thủ vệ ta sẽ toàn bộ rút về tới, hy vọng các ngươi có thể đem các ngươi tinh cầu ma vật đều bắt được, ma vật vấn đề thực nghiêm trọng, cũng không thể làm chúng nó trưởng thành đi lên. Không thành vấn đề. Ngọc Đế gật đầu. Thái Thượng Lão Quân cười ha hả nói, cựu đệ, có đôi khi đến ta kia sao kim mặt trên uống rượu, ta tự mình luyện chế rượu cũng không tệ lắm. Hành. Như tới khẽ cười nói, Lâm Đông, chúng ta mới ra tới còn có rất nhiều sự tình, liền trước cáo tử, về sau lại tụ. Cáo tử. Quan Âm đối với Lâm Đông gật gật đầu cùng Như tới đồng loạt mau rời đi, những cái đó La Hán còn có Quan Âm cấp dưới tự nhiên cũng đi theo đi rồi. Cựu đệ, cáo tử. Ngọc Đế cười nói, hắn cùng Thái Thượng Lão Quân còn có bọn họ người cũng thực mau khai. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, Như tới Ngọc Đế bọn họ rời đi nhanh như vậy, chỉ sợ còn có làm hắn cùng Thượng Đế rẻ ở bọn họ đấu một trận ý tứ, bọn họ nếu đấu lên, đến lúc đó tới một cái lưỡng bại câu thương, Như tới bọn họ phòng trường vui với nhìn thấy, thực lực của bọn họ một rơi chậm lại, Như tới bọn họ sử một ít thủ đoạn từ trong tay bọn họ đạt được một ít chỗ tốt thực dễ dàng. Đi! Rẻ ở không có nhiều lời liền cùng Adena đi rồi, dư lại chỉ là Hồ Vạ cùng Lũ Si Pháp, cùng Hồ Vạ Lâm Đông có mâu thuẫn. Cùng Lũ Si Pháp, Lâm Đông đồng dạng cũng có một ít mâu thuẫn, huyết tộc Hắc Ám hội nghị tựa hồ cùng Lũ Si Pháp có chặt chẽ liên hệ. Theo Lâm Đông biết, huyết tộc người sói, đây đều là đến từ Tu La giới, bọn họ nhưng chưa chắc an hảo tâm, Lũ Si Pháp cùng bọn họ quan hệ mật thiết, nói không chừng có dị tâm. Chỉ là đáng tiếc, Cửu Châu thành quật khởi, huyết tộc người sói đều biến mất không thấy, bằng không Lâm Đông nhất định phải chảo một ít huyết tộc người sói cường giả cẩn thận tra tra. Lâm Đông, ăn vào đi. Người đến lúc đó đều sẽ ngoan ngoãn mà nhổ ra. Dù và nhàn nhạt địa đạo, hắn nói xong nháy mắt rời đi, Như tới bọn họ ý tưởng dù và tự nhiên đoán được, hắn nhưng không nghĩ làm Như tới bọn họ nhặt tiện nghi. Phía trước ra tay, kia cũng là không biết Lâm Đông thực lực, hiện giờ đều đã minh xác biết Lâm Đông thực lực rất mạnh. Lâm Đông, chúng ta tìm địa phương tâm sự. Ta thỉnh ngươi uống rượu. Lucy Pháp nhìn Lâm Đông đôi mắt nói. Lâm Đông gật gật đầu, hảo, bất quá, địa cầu nếu là địa bàn của ta. Ngươi ở địa bàn của ta thượng, ta là địa chủ, nên ta thỉnh. Cửu Châu thành trung có cũng không tệ lắm tiểu lầu, nếu ngươi không chê, liền qua đi uống vài chén hảo. Hảo. Lucy Pháp thống khoái mà đáp ứng rồi, hắn không có thuộc hạ, đơn độc một người đi theo Lâm Đông cùng Hiên Viên Hàm Yên không bao lâu liền đến Cửu Châu thành. Làm Hiên Viên Hàm Yên đi trước vội khác, Lâm Đông đơn độc cùng Lucy Pháp tiến vào tiểu lầu. Không nói gì, hai người trước vài chén rượu xuống bụng. Lâm Đông, ngươi phải cẩn thận hố va. Gia hỏa này chính là một cái tiểu nhân. Lucy Pháp đạm cười nói thật, ta bội phục ngươi, cũng bội phục vận khí của ngươi, chúng ta đến thiên ngoại thiên tầng thứ 2 phía trước ngươi không thấy được, đến thiên ngoại thiên tầng thứ 2, ngươi đất lệ thuộc quật khởi. Lâm Đông nhìn Lucy Pháp nói thẳng, Lucy Pháp, ta cũng bội phục ngươi cùng hổ vạ quyết liệt dũng khí, bất quá nếu tưởng chúng ta nói chuyện có thể hữu hảo mà tiến hành đi xuống, ta hy vọng biết huyết tộc người sói cùng Hắc Ám hội nghị sao lại thế này. Lucy Pháp phơi cười nói, rất đơn giản không phải sao. Địch nhân của địch nhân, có đôi khi có thể trở thành bằng hữu. Huyết tộc người sói Hắc Ám hội nghị, đây đều là quang minh giáo đình không dùng, dù vã lại muốn làm giúp ta tự nhiên đến kéo một chút minh hữu. Tuy rằng huyết tộc người sói đối ta cũng không có hảo cảm, nhưng là bọn họ đối giáo đình càng không có hảo cảm. Lâm Đông nhíu mày nói, huyết tộc người sói biến mất không thấy. Khẳng định là nên ẩn còn có mục đồ làm, bọn họ không biết lấy cái gì phương pháp tiến vào thiên ngoại thiên tầng thứ 2. Trước với chúng ta tiến vào. Sau lại chúng ta tiến vào, bọn họ liền chạy thoát rời đi thiên ngoại thiên tầng thứ 2. Lucy Pháp nói. Rời đi. Lucy Pháp, liên bang chung hoàn toàn tìm không thấy chúng nó thân ảnh, có thể hay không bọn họ còn ở tầng thứ 2, hơn nữa đem huyết tộc người sói đều mang theo qua đi. Có thể hay không còn có thiên ngoại thiên tầng thứ 3 gì đó. Lâm Đông nói. Lucy Pháp nhíu mày nói, hẳn là không có khả năng. Bọn họ hai cái ở thiên ngoại thiên tầng thứ 2 không bị chúng ta hiện còn có khả năng, mang bình thường huyết tộc người sói qua đi còn không bị chúng ta hiện, loại này khả năng chẳng nhiều lắm. Hơn nữa thiên ngoại thiên tầng thứ 2 không thích hợp bình thường người sói huyết tộc hoạt động, chúng nó đến kia một bên đơn độc hành động thực mau liền sẽ tử vong. Vậy kỳ quái. Lâm Đông nói. Lucy Pháp nói, có một loại khả năng, chúng nó rời đi thiên ngoại ngày trước hướng thế giới khác tăng lên thực lực đi. Chúng nó nhưng không có như vậy vĩ đại, tại đây một bên cùng chúng ta liều sống liều chết, có rời đi cơ hội chúng nó khẳng định rời đi. Tại đây một bên thực lực không có khả năng tăng lên tới quá cao, thọ nguyên thấp, rời đi, trời cao biển rộng. Lâm Đông trong lòng vừa động, loại này khả năng tính đảo không nhỏ, bất quá, nếu là toàn bộ huyết tộc cùng người sói rời đi, kia không có khả năng là thông qua chế tạo ra truyền tống lệnh, bọn họ khả năng hiện mặt khác truyền tống thông đạo hoặc là không gian môn. Từ từ, không có khả năng là truyền tống thông đạo đối với thực lực yêu cầu tương đối cao, giống nhau huyết tộc người sói cũng không thể thông qua. Nói như vậy, rất lớn khả năng chúng nó hiện không gian môn. Lâm Đông trong lòng nghĩ trong mắt tinh quang lập lòe, không gian môn, cái này chính là thứ tốt, làm hiên viên hàm yên dung hợp, nàng phương diện này năng lực sẽ càng cường đại hơn. Lucy Pháp nói, Lâm Đông, ta muốn cùng ngươi liên thủ. Ân. Chương 128, bị tính kế. Lucy Pháp nhàn nhạt nói, Lâm Đông, ngươi đừng tưởng rằng rổ vạ thực dễ đối phó, tên kia phía trước có thể làm quang minh giáo đình lực gáp chúng ta còn lại người giáo thống, này cũng không phải là ngẫu nhiên, chúng ta mấy cái đều vẫn là có một ít thủ đoạn. Lâm Đông sắc mặt trở nên ngưng trọng, Lucy Pháp nói thực không tồi, như tới Ngọc Đế bọn họ là dễ đối phó sao? Tuyệt đối không phải, chính là ở kiếp trước hắn liền biết, giáo đình ở toàn thế giới lực lượng muốn so Phật giáo đạo giáo trở chịu chúng quảng đến nhiều. Như tới bọn họ khẳng định cùng rổ vạ từng có giao phong, chính là này một đời, phía trước quang minh giáo đình lực lượng vẫn là đại chiếm ưu thế. Lâm Đông hiện chính mình đại ý, chính mình phía trước lâu như vậy thời gian cư nhiên không nghĩ tới điểm này. Chỉ sợ rổ vạ một ít biểu hiện là cố ý mê hoặc chính mình, hắn này một người tuyệt đối là đáng sợ nhất nhân vật trí nhất. Lâm Đông, nếu ta sở liệu không giả, ngươi thực mau sẽ có phiền thoái, rổ vạ ăn mệt sẽ không có hành động. Lucy Pháp nói. Lâm Đông kính Lucy Pháp một chén rượu nói, Lucy Pháp, ngươi rắc rổ vạ nếu ra tay sẽ ở đâu một phương diện. Tín ngưỡng. Lucy Pháp suy xét một hồi nói, còn lại phương diện ra tay tạm thời không có quá lớn hiệu quả. Chủ nhân. Đúng lúc này, tiểu cửu thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, chủ nhân, xuất hiện vấn đề, trên địa cầu mặt rất nhiều địa phương xuất hiện thần tích, quang minh thần rổ vạ trực tiếp buông xuống ở quang minh thánh thành. Trên mạng xuất hiện không ít thanh âm, chư thần vì chấn áp tà ác không thể không lựa chọn rời đi bọn họ thích thế giới. Ác ma xuất hiện, làm hại thương sinh, sau đó lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện, đánh cắp nguyên thuộc về chư thần tín ngưỡng. Chủ nhân, trên mạng trào ra tới vô số tin tức, ta ở thanh trừ. Bất quá tin tức xuất hiện độ thực mau vô pháp hoàn toàn thanh trừ, có hoàn toàn mới cấp trí não gia nhập, thực lực rất cường đại, ta vô pháp tấn đem nó bắt lấy. Hiện giờ là Internet thời đại, mỗi một ngày ở trên mạng đi dạo có vô số người, hãm hại Lâm Đông rất nhiều tin tức bị đại lượng dân chúng thấy được, dân chúng là dễ dàng bị lầm đạo, hơn nữa chư thần có thâm hậu nội tình, tức khắc đại lượng dân chúng tin, chư thần rời đi là phá bất đắc dĩ, Lâm Đông chính là kia cướp lấy tín ngưỡng kẻ trộm. Đả đảo Lâm Đông. Ta liền biết Lâm Đông không phải thứ tốt. Quá bá đạo, nguyên lai hắn căn bản là không phải cái gì chúa cứu thế, hắn là ma quỷ. Câu chủ khoan thứ, ta phía trước lầm tin Lâm Đông, sau này tuyệt đối không hề tin Lâm Đông, nhà ta người bằng hữu đều sẽ không. Vốn dĩ cho rằng Lâm Đông tiêu diệt biến dị thú có công với liên bang, không nghĩ tới tà ác chính là hắn, thật là làm người ghê tởm. Trên mạng, đại lượng dân chúng cũng dán, trong hiện thực, khẩu khẩu tương truyền, càng ngày càng nhiều dân chúng bị lầm đạo. Trong tiểu lâu, Lucy Pháp cũng được đến tin tức. Hắn không chút nào ngoài ý muốn nói, quả nhiên là rổ vạ tắc phong ha hả, Lâm Đông, ngươi còn ngồi đến ngồi. Lúc này ngươi không đứng ra biểu một chút thanh minh gì đó. Hữu dụng sao? Lâm Đông đạm thanh nói. Lucy Pháp nhãn trung lộ ra kinh ngạc chi sắc, Lâm Đông bình tĩnh ra ngoài hắn đoán trước, ở hắn xem ra, Lâm Đông ít nhất cũng nên thực sốt ruột. Lâm Đông trong lòng xác thật có chút sốt ruột, bất quá làm tự do thần điện điện chủ, làm bán thần cấp cường giả, hỉ nộ không hiện ra sắc, Lâm Đông hoàn toàn có thể làm được. Cũng sẽ không một chút tác dụng đều không có. Lucy Pháp nói. Lâm Đông cười nhạo nói, kia một chút tác dụng có ích lợi gì? Ta hiện giờ không thiếu kia một đinh điểm tín ngưỡng. Ta đảo muốn xem vừa thấy, dù và như vậy lộng, như tới Ngọc Đế bọn họ có thể hay không có một người đứng ra. Chỉ sợ ngươi sẽ thất vọng. Lucy Pháp uống rượu nói, việc này đối với bọn họ tới nói cũng là có lợi. Dù và cũng chính là bắt được điểm này, việc này ngươi chú định ăn một cái ngậm bù hòn, dù và đạt được lớn nhất chỗ tốt. Ở phía trước, quang minh giáo đình tín đồ nhiều nhất, chuyện như vậy sinh, chỗ tốt nhiều nhất tuyệt đối là rổ vạ. Lucy Pháp, ngươi không phải muốn cùng ta hợp tác sao? Lúc này không đứng ra nói vài câu. Lâm Đông đạm cười nói. Lucy Pháp bật cười nói, ta đứng ra. Ngươi cho rằng ta có cái gì hảo thanh danh không thành, thiên thần sa đoạ, kẻ phản bội. Lúc này ta đứng ra, đó là hại ngươi. Bá tánh vừa thấy ngươi cùng ta giảo ở bên nhau, ngươi không hắc cũng đen. Lâm Đông có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, Lũ Sĩ Pháp nói có lý, cái gọi là gần mực thì đen, Lũ Sĩ Pháp đã sớm không có hảo thanh danh. Lũ Sĩ Pháp, ngươi tưởng như thế nào hợp tác? Lâm Đông nói. Lũ Sĩ Pháp nói, ngươi có hỗn độn mảnh nhỏ, hồng hoang mảnh nhỏ, chúng ta hợp tác trước từ này một phương diện bắt đầu, như thế nào? Lâm Đông trong lòng vừa động, Lũ Sĩ Pháp nói như vậy, chỉ sợ là tưởng cùng hắn trao đổi hỗn độn mảnh nhỏ hoặc là hồng hoang mảnh nhỏ. Hai người nếu đều có được đối phương yêu cầu, như thế có thể trao đổi. Ngươi tưởng đổi cái gì? Lâm Đông nói. Lũ Sĩ Pháp đảo cũng không lo lắng Lâm Đông đoạn, hắn lấy ra tới hai khối hỗn độn mảnh nhỏ nói, này hai khối, ngươi có nào một khối ta liền tưởng được đến nào một khối, một khác khối ngươi có thể lấy đi, ta thêm vào lại bổ ngươi một khối hồng hoang mảnh nhỏ. Lũ Sĩ Pháp đã có được hồng hoang trí bảo thần mặt trời kiếm, hắn yêu cầu chính là hỗn độn trí bảo, cái này đối hắn mới có lực hấp dẫn. Lâm Đông ánh mắt dừng lại ở kia hai khối mảnh nhỏ mặt trên, hai khối mảnh nhỏ một khối là huyền hoàng tháp mảnh nhỏ, còn có một khối là khai thiên phủ mảnh nhỏ, vô luận là huyền hoàng tháp vẫn là khai thiên phủ mảnh nhỏ, được đến hai khối Lũ Sĩ Pháp đều có trọng dụng. Huyền hoàng tháp có được khủng bố phòng ngự, khai thiên phủ, này còn lại là có được trí cường công kích. Lâm Đông trong lòng bay nhanh địa bản tính, khai thiên phủ mảnh nhỏ hắn có, huyền hoàng tháp mảnh nhỏ, hắn cũng tưởng đổi đến. Hiên viên Hàm Yên đã dung hợp một cái huyền hoàng tháp mảnh nhỏ, dung hợp một cái hiệu quả không rõ ràng, dung hợp hai cái liền có không tồi hiệu quả, hai cái mảnh nhỏ dung hợp thành công, huyền hoàng tháp phòng ngự sẽ không so giống nhau thái cổ trí bảo kém. Chính là khai thiên phủ Lâm Đông phía trước đã chuẩn bị cấp tiểu hắc, lấy khai thiên phủ cường đại, Lâm Đông cũng không phải như vậy vui đổi đi ra ngoài. Lâm Đông, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi có. Lũ Sĩ Pháp vui vẻ nói, ta đã có được, nếu có hy vọng ngươi có thể đổi ra tới. Rốt cuộc một khối mảnh nhỏ ở trong tay cũng không có bao lớn tác dụng có phải hay không. Chúng ta nếu không hảo hảo hợp tác, đến lúc đó nhất định bị rổ và bọn họ ăn gắt gao. Lâm Đông trầm giọng nói, Lũ Sĩ Pháp, ta có thể cùng ngươi giao dịch, bất quá, ta muốn biết còn lại người đều có cái dạng nào bà bối. Mặt khác, ta còn tưởng cùng ngươi giao dịch hồng hoang trí bảo mảnh nhỏ, không biết ngươi có thể hay không lấy ra tới ta nhìn xem. Ta lấy ra tới. Lũ Sĩ Pháp nhíu nhíu mày, bất quá. Xem ở có thể được đến một cái hỗn độn mảnh nhỏ phân thượng, hắn vẫn là gật đầu, có thể, ta còn có ba cái hồng hoang trí bảo mảnh nhỏ, có thể đều cho người xem. Lâm Đông âm thầm kinh hãi, Lũ Sĩ Pháp bọn họ ở thiên ngoại thiên tầng thứ 2 trung thu hoạch thật đúng là đại A. Lũ Sĩ Pháp đều lớn như vậy thu hoạch, Lâm Đông tin tưởng thượng đế ngọc đế như tới rẻ ở bọn họ thu hoạch khẳng định lớn hơn nữa. Cho ta huyền hoàng tháp mảnh nhỏ. Lâm Đông lấy ra tới bản cổ phủ mảnh nhỏ. Một cái mảnh nhỏ cấp tiểu hắc đối với tiểu hắc tới nói tác dụng cũng không lớn, hai cái bất đồng hỗn độn mảnh nhỏ không bằng hai cái tương đồng hỗn độn mảnh nhỏ tác dụng đại. Cùng Lũ Sĩ Pháp giao dịch một chút, Lũ Sĩ Pháp có thể được đến chỗ tốt, Lâm Đông đồng dạng có thể được đến không ít chỗ tốt. Hợp tác vui sướng. Lũ Sĩ Pháp có chút hưng phấn mà nói, thân mặt trời kiếm tuy rằng cường đại, nhưng là bản cổ phủ chính là hỗn độn đệ nhất công kích trí bảo. Lũ Sĩ Pháp, ngươi còn đã quên cái gì? Lâm Đông nói. Lũ Sĩ Pháp cười cười đem chính mình có được tam khối hồng hoang trí bảo đem ra, chính mình chọn đi, ta còn muốn bồi thường ngươi một khối, ngươi có thể tùy tiện chọn một khối, mặt khác hai khối liền yêu cầu ngươi dùng khác hồng hoang mảnh nhỏ thay đổi. Cái này, Lâm Đông lập tức chọn lựa, ba cái mảnh nhỏ chúng có đánh thần tiên mảnh nhỏ, này còn cần chọn lựa sao? Khẳng định tuyển cái này a. Đánh thần tiên Sophia dung hợp, Sophia hiện giờ đã có hai cái mảnh nhỏ, đây là cái thứ ba mảnh nhỏ, ba cái mảnh nhỏ dung hợp. Đánh thần tiên uy lực rất có thể quá Long Đế Tiên, Sophia thực lực sẽ tăng lên không ít. Thu hồi đến đây đi. Lâm Đông nói, mặt khác hai cái mảnh nhỏ Lâm Đông không có hứng thú, hắn không có cùng chúng nó cùng cái bảo vật mảnh nhỏ. Về sau nếu được đến càng nhiều thứ tốt, chúng ta lại giao dịch. Lũ Sĩ Pháp cười nói, Lâm Đông, lấy thực lực của ngươi, bắt lấy ta cũng chưa chắc không thể, như thế nào không có ra tay. Hai cái hỗn độn mảnh nhỏ, ba cái hồng hoang mảnh nhỏ, không ý ta. Lâm Đông đạm thanh nói, Lũ Sĩ Pháp, ngươi đây chính là xem thường ta, ngươi có thành ý, ta sẽ không làm loại này không thành ý sự tình. Hiện giờ nhân tộc gặp phải thật lớn nguy nan, giết ngươi đối với nhân tộc nhưng không có chỗ tốt. Bất quá, nếu về sau ta điều tra ra ngươi cùng huyết tộc lang tộc quan hệ không có đơn giản như vậy, ta đối với ngươi cũng sẽ không lưu thủ. Hảo! Lâm Đông, ngươi này một cái bằng hữu ta giao. Đến lúc đó đến còn lại thế giới, ta sẽ che chở ngươi. Lũ Sĩ Pháp nâng chén cười nói. Lâm Đông cười cười không có nhiều lời, che chở hắn. Ở còn lại thế giới, ai cháo ai đến lúc đó còn không nhất định đâu. Lâm Đông, hôm nay liền uống đến nơi đây, sự tình còn một đồng lớn, về sau có cơ hội lại uống rượu. Những người khác có cái dạng nào bảo bối ta còn không biết, Bất quá về sau tin tưởng sẽ biết, đã biết nói cho ngươi. Lucy Pháp đứng dậy nói. Lâm Đông gật gật đầu, hảo, không tiễn. Cáo tử. Lucy Pháp nói xong biến mất không thấy, Lâm Đông cũng đứng lên, trong mắt hắn hàn quang lập lòe, dù vạ lúc này đây nhưng khinh người quá đáng. Không có kêu tiểu cửu, Lâm Đông sử dụng bình thường sinh vật máy tính mở ra một ít diễn đàn, một đám diễn đàn bên trong đều là chư thần trở về tin tức, đại lượng gián cùng gián giả thực hưng phấn, chư thần nội tình ở nơi đó bãi. Phu quân, làm sao bây giờ? Lâm Đông tới rồi thành chủ phủ, Hiên Viên Hàm Yên lập tức lại đây, Vương Giang Đức Lăng Võ Mục Nguyên Thanh cũng thực mau tới đây. Chủ nhân, Đường Đức thông tin thỉnh cầu. Tiểu cửu nói, tiếp tiến vào. Lâm Đông mở miệng, Đường Đức thân ảnh xuất hiện ở trong đại sảnh, hắn vừa xuất hiện vội vàng cấp Lâm Đông hành lễ, điện chủ. Vương Giang Đức Lăng Võ Mục Nguyên Thanh bọn họ sửng sốt, này tình huống như thế nào? Đường Đức chính là chủ tịch quốc hội, như thế nào hướng Lâm Đông hành lễ còn gọi Lâm Đông điện chủ? Lâm Đông vẫy vẫy tay, không cần đa lễ, Đường Đức, hiện giờ có phải hay không rất nhiều nghị viên cũng xảo đến ngươi đi nơi nào rồi? Đường Đức cười khổ nói, đúng vậy điện chủ, dân chúng thực dễ dàng bị lầm đạo, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chương 129, Ảt Đệ Nạ khiếp sợ. Lâm Đông trầm ngâm một hồi nói, Hàm Yên, ngươi triệu khai một cái tin tức bố sẽ, tự do huy đi, chủ đề là lời đồn ngăn với trí giả. Đường Đức, tin ta, các ngươi vận tắc một chút, điều đến địa cầu, cực không tin, các ngươi cho ta đem này điều đến khác tinh cầu đi. Liên bang phóng khoáng cư dân di dân chính sách, ở các phương diện cung cấp tiện lợi, đồng dạng là tin ta đến địa cầu, không tin, ái nơi nào đợi đi nơi nào đợi. Một ít có phạm tội ghi lại, có thể điều đến thổ tinh liền điều đến thổ tinh đi. Đường Đức nói, điện chủ, tín ngưỡng còn lại chủ thần, muốn hay không cho bọn hắn quấy rầy một chút. Không cần, như vậy liền trở thành chúng yêu nơi. Lâm Đông lắc lắc đầu, như vậy điều động một chút có thể hay không có vấn đề. Đường Đức lắc đầu, điện chủ, chúng ta đã hoàn toàn trưởng căng thế cục, như vậy việc nhỏ không có bất luận vấn đề gì. Vậy lập tức hành động đi. Lâm Đông nói, là, điện chủ. Đường Đức thân ảnh biến mất không thấy, Lâm Đông quét Vương Giang Đức bọn họ liếc mắt một cái, Giang Đức. Các ngươi giữ gìn hảo Cửu Châu thành trật tự, kích động dân chúng cũng không cần bắt lại, trực tiếp làm cho bọn họ rời đi Cửu Châu thành rời đi địa cầu. Nếu chỉ là giống nhau nghi ngờ, tin tưởng các ngươi có như vậy năng lực làm cho bọn họ tiếp tục kiên định chính mình tín ngưỡng. Điện chủ, chúng ta có tự tin. Vương Giang Đức ba người đồng thanh nói, Cửu Châu thành là Lâm Đông bọn họ nhất trung tâm địa bàn, Cửu Châu thành dân chúng cũng là được đến lớn nhất chỗ tốt, cảm thụ được thật thật tại tại chỗ tốt, bọn họ nghi ngờ sẽ tiểu đến nhiều. Hiên Viên Hàm Yên nói, Lâm Đông, ta đề nghị Thượng quan viện trưởng cũng đứng ra, Thượng quan viện trưởng hy vọng là rất cao. Hảo. Thức mau, Cửu Châu thành tin tức bố sẽ triệu khai, là từ Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng quan quân tin đồng loạt triệu khai. Hiên Hiên Hàm Yên đã sớm thanh danh bên ngoài, đại mỹ nữ một cái, hơn nữa hiện giờ là liên bang nguyên soái, nàng lời nói phân lượng mười phần. Thượng quan quân tin ở giáo dục cương vị thượng vài thập niên, đại lượng thời gian tích lũy xuống dưới hy vọng cùng danh tiếng cũng là rất mạnh. Theo Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng quan quân tin liên hợp biểu thông cáo, Cửu Châu thành dân chúng yên ổn rất nhiều, bất quá, hy vọng Lâm Đông đứng ra tiếng hô vẫn là rất cao. Phu quân, nếu không ngươi chạm đi ra ngoài nói một chút. Tần Ngôn nói, biệt thự chung, Lâm Đông cùng Tần Ngôn các nàng mấy nữ tụ ở bên nhau. Lâm Đông quét Tần Ngôn các nàng liếc mắt một cái, Ngôn Nhi, các ngươi liền không cần vì cái này nhọc lòng, đã tới rồi bên này không sai biệt lắm một năm, các ngươi đi trước vạn bảo giới đi, bên này ta phỏng chừng còn phải lưu một đoạn thời gian. Các ngươi đến kia một bên, tận lực điều tra rõ Tử Linh Quân Vương ở địa phương nào, Tử Linh Quân Vương không có khả năng nơi nơi du đãng, tổng hội có một cái điểm dừng chân. Cùng phía trước so sánh với, Tần Ngôn các nàng thực lực có không nhỏ tăng lên, các nàng đến vạn bảo giới kia một bên Lâm Đông cũng yên tâm. Tử Linh Quân Vương tuy rằng cường đại, nhưng là tưởng lấy Tần Ngôn các nàng tánh mạng cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Đương nhiên, Tần Ngôn các nàng tìm được Tử Linh Quân Vương giết chết Tử Linh Quân Vương cũng sẽ không dễ dàng, tới rồi như vậy chính tự. Hoàn toàn phần tử vong thắng bại rất khó. Hào đi. Tần Ngôn gật đầu, Chu Ngộng Giao các nàng cũng gật gật đầu, tại đây một bên các nàng cũng giúp không được Lâm Đông quá lớn nổi. Hơn nữa các nàng biết, lấy Lâm Đông tu vi thực lực, lại có Hiên Viên Hàm Yên ở, tử vong khả năng tính rất thấp. Nửa giờ qua đi, Tần Ngôn các nàng rời đi, là thông qua địa cung trung kia một cái truyền tống thông đạo rời đi. Hiên Viên Hàm Yên không có đi, ở nàng tại bên người, Lâm Đông bất luận ở địa phương nào đều có thể rời đi địa cầu. Kỳ thật Lâm Đông buồn hy vọng Hiên Viên Hàm Yên đi theo Tần Ngôn các nàng rời đi, nhưng là Tần Ngôn các nàng tập thể phản đối, một cái đều không ở bên này, các nàng không yên tâm. Phu quân, ngươi muốn hay không đứng ra nói một chút? Hiện giờ bên ngoài trên quảng trường tụ tập quá 300 vạn người. Phóng viên gì đó tụ tập đã cấp 1-2 ngàn cái. Hiên Viên Hàm Yên nói, ta rắc vẫn là chạm đi ra ngoài nói một chút hảo, bằng không rổ vả trở lại đê tiện nói đều sẽ xuất khẩu. Vậy được rồi. Lâm Đông khẽ gật đầu tới rồi thành chủ phủ bên ngoài, nhìn thấy hắn xuất hiện, tức khắc đại lượng đèn flash lóe lên. Kỳ thật cho tới bây giờ thời đại, đèn flash không nhất định yêu cầu, nhưng là thích có như vậy đồ vật phóng viên có không ít. Chư vị, an tĩnh. Lâm Đông mở miệng, thanh âm truyền vào trên quảng trường mỗi người trong thai, hắn thanh âm mang theo mê hoặc nhân tâm lực lượng, tức khắc mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Chư vị, kỳ thật ta không nghĩ đứng ra, bởi vì không cần phải, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Trên mạng lời đồn nổi lên bốn phía, nói ta là ác ma, ta đánh cắp thuộc về chư thần tín ngưỡng, ta đây liền có một ít nghi vấn, chư thần không phải đã một lần nữa xuất hiện sao? Ta liền đứng ở chỗ này, xin hỏi nếu ta là ác ma, chư thần vì cái gì không tới tiêu diệt ta? Nếu chư thần là bởi vì sợ hãi ta mà không dám diệt ta, kia chư thần đứng ra trực tiếp chỉ tên ta là ác ma lá gan cũng nên có đi. Vì cái gì chư thần đều không có xuất hiện? Chư vị, lời đồn ngăn với trí giả, ngăn với sự thật. Ta tin tưởng hiện giờ này một cái thời đại, mỗi người đều là bị giáo dục, mỗi người đều có chính mình tư tưởng, có thể minh thị phi, biết lý. Ta không muốn nhiều lời, tin ta giả lưu lại, tin ta giả tới địa cầu, không tin ta giả, rời đi chính là, còn lại tinh cầu, tín ngưỡng ta không có tiền tới địa cầu, Cửu Châu Thành cung cấp phi thuyền phiếu, đến bên này sẽ có an trí. Chư vị, ta cuối cùng lại nói một chút, ta cùng với chư thần kỳ thật đều là nhân loại, thực lực cường đại nhân loại thôi. Chân chính ác ma giấu ở một ít nhân thể nội, chúng nó là dị tộc, chúng nó mới là chúng ta chân chính địch nhân. Giọng nói lạc, Lâm Đông thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy, nên nói đã nói, kết quả Lâm Đông tin tưởng cũng sẽ không quá kém. Dù và thủ đoạn khẳng định sẽ làm Lâm Đông tổn thất rất nhiều tín đồ, nhưng là, phía trước toàn liên bang đại bộ phận người đều tín ngưỡng Lâm Đông, hiện giờ liền tính trong đó 7-8 thành người không hề tín ngưỡng, dư lại hẳn là cũng quá liên bang nhân khẩu 1/9. 9 viên tinh cầu, chiếm được quá 1/9 tín đồ, trên địa cầu một đám thành thị sẽ không trống rỗng. Lâm Đông nói ảnh hưởng vẫn là không nhỏ, theo truyền thông đem hắn nói truyền khai, Lâm Đông cảm giác được tín ngưỡng gia tăng rồi không ít. Tuy rằng cùng phía trước so sánh với giảm bớt, nhưng là, tín ngưỡng lực lượng vẫn là có phía trước 2 thành, lại còn có ở thông thả tăng trở lại. Đây trời lời đồn, trong khoảng thời gian ngắn tín ngưỡng đại hàng là rất có thể, nhưng là rất nhiều người vẫn là lý trí, sẽ phục hồi tinh thần lại. Dù và bọn họ thắng ở có tương đối đã lâu nội tình, nhưng là Lâm Đông thắng ở vì dân chúng làm không ít thật sự. Rất nhiều dân chúng trong lòng vẫn là rõ ràng, biến dị thú không phải dù và bọn họ giải quyết, là Lâm Đông giải quyết. Có lời đồn nói biến dị thú gì đó là Lâm Đông làm ra tới, nhưng là cái này đại bộ phận người sẽ không tin, nếu như vậy, chư thần vì cái gì không có đứng ra. Lâm Đông kia lời nói cũng đánh thức rất nhiều người, chư thần cũng đều là người, người đều là có tư tâm, nhưng cái đó lời đồn, một ít thông minh đã sớm đoán được là chư thần làm cho. Sao Diêm Vương? Adena đã trở lại, mới từ trên phi thuyền xuống dưới liền nhìn đến Minh Phượng. Các ngươi vì cái gì làm như vậy? Minh Phượng đưa tin có chút bực bội địa đạo, các ngươi đó là hãm hại Lâm Đông. Adena nhíu nhíu mày, Minh Phượng, ai cho ngươi như vậy lá gan cùng ta nói chuyện? Adena, ngươi tốt nhất đứng ra duy trì Lâm Đông. Liền tính ngươi không có tin đồn ôn, ngươi không có đứng ra, Lâm Đông liền đối với ngươi không có hảo cảm. Minh Phượng nói, Adena vung tay lên, ngay sau đó Minh Phượng cùng nàng đều xuất hiện ở mặt khác địa phương, chỉ có các nàng hai người. Minh Phượng, ngươi làm càn. Adena lạnh giọng nói, Minh Phượng lạnh lùng thốt, nếu ngươi không phải ta mẫu thân, ta căn bản là sẽ không nói này đó, Lâm Đông nhưng không có các ngươi biết đến đơn giản như vậy. Người bình thường không biết Lâm Đông tình huống, nhưng là Minh Phượng rõ ràng. Lâm Đông chính là tự do thần điện điện chủ, là bán thần cấp cường giả. Adena, ngươi ở còn lại thế giới là cái dạng gì thực lực? Lâm Đông thực lực chỉ sợ so người cường đến nhiều. Adena lạnh nhạt nói, Minh Phượng, từ hôm nay trở đi, ngươi quyền lực toàn bộ thu hồi, ngươi quá làm cản. Lâm Đông chẳng lẽ còn thành thần không thành? Ở kỳ thật thế giới, thực lực của ta cũng là đứng đầu, ngươi biết cái gì? Liên tính hắn có tiên đế đỉnh thực lực, ở trước mặt ta, ở còn lại chủ thần trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới. Có được Hồng Hoang Chí Bảo, Adena có như vậy tự tin. Không có Hồng Hoang Chí Bảo tiên đế đỉnh cường giả sát thật cùng nàng kém đến xa, nàng một đám nhẹ nhàng liền có thể đối phó 180 cái giống nhau tiên đế đỉnh cường giả. Adena, ngươi quá tự mình cảm giác tốt đẹp. Để cho ta tới nói cho ngươi, Lâm Đông cũng không phải là tiên đế đỉnh mà là bán thần. Adena sắc mặt biến đổi, bán thần. Nàng cũng chỉ là tiên đế đỉnh, không có thần lực, thực lực cường nàng cũng xưng không được bán thần. Mặt khác, Lâm Đông sáng lập tự do thần điện, ngươi biết tự do thần điện có được nhiều ít cường giả. Mấy vạn cái tiên đế cấp cường giả, mấy chục vạn tiên hoàng, quá 1000 vạn tiên vương cấp cường giả. Minh Phượng nhìn Adena lạnh lùng thốt. Adena càng thêm khiếp sợ, bán thần cấp thực lực, còn có như vậy khủng bố thế lực. Này nhưng cùng bọn họ phía trước phòng trừng kém rất nhiều. Ở Adena bọn họ phía trước phòng trừng chung, Lâm Đông hẳn là tiên đế lúc đầu hoặc là tiên đế trung kỳ. Liên tính Lâm Đông có tiên đế hậu kỳ tiên đế đỉnh thực lực, Lâm Đông cùng thực lực của bọn họ so sánh với cũng có thật lớn chênh lệch. Như vậy cường. Adena có chút không thể tin được địa đạo. Hừ, ngươi nghĩ sao? Minh Phượng hừ lạnh nói, các ngươi cũng thật là tự đại, tình huống của hắn còn không rõ ràng lắm liền vội vàng ra tay. Adena, ngươi tốt nhất vẫn là đừng cùng rổ vạ đi thân cận quá, cùng Lâm Đông đến gần một ít tương đối hảo. Hiện giờ chung 3 ngày hạ 3 ngày, Lâm Đông hiển hách uy danh, ta nhưng không có nghe nói qua rổ vạ uy danh. Lấy rổ vạ thực lực, thanh danh lên kỳ thật vẫn là dễ dàng, nhưng lại Adena rõ ràng, tưởng làm ra như vậy cường đại thế lực, này nhưng không dễ dàng. Đúng rồi. Ngươi đừng tưởng rằng liền các ngươi có cường đại bảo vật, Lâm Đông có được Hồng Hoàng Chí Bảo, này còn lại lục giới đều đã biết. Adena lại bị kinh ngạc một chút, vừa mới nàng còn đang suy nghĩ, Lâm Đông có bán thần tu vi, chính là thực lực phỏng trường chính mình cũng sẽ không nhược với Lâm Đông, nhưng nếu Lâm Đông cũng có Hồng Hoàng Chí Bảo, kia thực lực liền tuyệt đối so với không thượng Lâm Đông. Chương 130, tin tức truyền khai. Đệ 13 ho chương tin tức truyền khai. Lâm Đông, thực sự có như vậy cường. Adena có chút không thể tin tưởng địa đạo. Minh Phượng hừ nhẹ nói, chuyện như vậy ta còn sẽ lừa ngươi không thành. Này đó dị thế giới tùy tiện liền có thể hỏi tham gia tới. Dù sao ta và ngươi nói, ngươi là cùng Lâm Đông đứng ở một bên vẫn là cùng Hổ và đứng ở một bên chính ngươi suy xét. Adena như mày nói, lúc này đây sự tình liền cảm ơn ngươi. Hảo, ngươi đi xuống đi, không cần cùng Lâm Đông đi thân cận quá, hay không giúp đỡ cho thỏa đáng. Lâm Đông không dễ chọc, ngươi cho rằng Hổ và chính là dễ chọc không thành. Ta thế nào ngươi quản không được? Minh Phượng tranh luận nói. Adena nhàn nhạt nói, trừ phi ngươi cũng trở thành bán thần, nếu không ngươi thử xem ta có thể hay không quản được. Adena, ngươi đừng quá mức. Minh Phượng nổi giận đùng đùng mà rời đi. Adena như suy tư gì, Lâm Đông thế nhưng có như vậy thực lực, này quá ra ngoài nàng dự kiến, bên ngoài thượng hai không giúp đỡ, nhưng là âm thầm, nhưng thật ra không ngại có chút giao lưu. Tích tích. Có người liên hệ, Adena vừa thấy. Liên hệ người là Lũ Sĩ Pháp, Adena trong mắt tinh quang chợt lóe, Lũ Sĩ Pháp phía trước cùng Lâm Đông uống rượu, cái này không phải cái gì bí mật, có lẽ hắn đã sớm biết Lâm Đông chân thật thực lực. Lũ Sĩ Pháp, tìm ta chuyện gì? Chuyện được, Adena thật nói tiếp. Adena trước mặt, Lũ Sĩ Pháp hư ảnh cười ha hả nói, Adena, ta tưởng ngươi, không thể liên hệ một chút ngươi. Minh Phượng thế nào? Ta muốn gặp thấy nàng. Hừ. Adena hừ lạnh một tiếng, Minh Phượng là nàng nữ nhi. Nhưng là không có vài người biết phụ thân là ai, bởi vì Minh Phượng phụ thân là Lũ Sĩ Pháp. Lẫn nhau có thể nói không ở cùng cái trận doanh, Minh Phượng thân thế là tương đối xấu hổ. Liên tính Adena đối với Minh Phượng thân thế cũng không muốn đề cập, năm đó nếu không phải ra ngoài ý muốn, Minh Phượng cũng sẽ không sinh ra. Adena, Minh Phượng dù sao cũng là nữ nhi của ta. Lũ Sĩ Pháp nói. Adena trầm trọng nói, Lũ Sĩ Pháp, ngươi còn khuyết thiếu nữ nhân, còn khuyết thiếu nhi nữ không thành. Minh Phượng cùng ngươi không có quan hệ, ta cũng cùng ngươi không có quan hệ, tự trọng. Hảo đi. Adena, chúng ta không nói việc này, nói còn lại đồ vật. Lâm Đông nơi đó nói không chừng có ngươi yêu cầu bảo bối, ngươi có thể thử cùng Lâm Đông giao dịch. Hắn người này còn hành, ít nhất sẽ không ra tay đoạt ngươi đồ vật. Lucy Pháp nói. Adena cười lạnh nói, ngươi có thể xác định. Hắn hiện tại không đoạt, không đại biểu về sau cũng không đoạt ngươi đồ vật. Lucy Pháp buồn cười nói, Adena, ý của ngươi là... Lâm Đông về sau ở còn lại địa phương đoạt ta đồ vật. Kia cũng đến hắn có như vậy thực lực. Xem ra ngươi cũng không biết hắn chân thật thực lực. Adena lạnh lùng thốt, chính mình đi hảo hảo cha một cha. Lucy Pháp nhận ra, Lâm Đông chân thật thực lực. Adena, ngươi vẫn là trực tiếp nói cho ta hảo, nhân tộc can nguy, chúng ta chính là ở cùng chiếc thuyền thượng. Adena trầm mặc trong chốc lát nói, Lâm Đông là bán thần cường giả, hơn nữa sáng lập một cái cường đại thế lực, có được mấy vạn tiên đế, mấy chục vạn tiên hoàng. Hơn 1000 vạn tiên vương cấp cường giả, hơn nữa, hắn đồng dạng có được Hồng Hoang Chí Bảo. Ta thảo. Lucy Pháp bị chấn kinh rồi, vô luận là bán thần cường giả vẫn là có được cường đại thế lực vẫn là có được Hồng Hoang Chí Bảo đều ngoài dự đoán, hơn nữa là đại đại ngoài dự đoán, cứ như vậy, Lâm Đông thực lực không phải so với bọn hắn còn cường. Lâm Đông cư nhiên như vậy cường, chúng ta quá coi thường hắn. Lucy Pháp hít sâu một hơi nói, Adena, bên ngoài thượng không nói, âm thầm chúng ta cần thiết cùng hắn đi gần một ít. Lâm Đông người này tương đối trọng tình nghĩa, đi gần, hắn hẳn là liền sẽ không cấp đoạt, nếu không lấy thực lực của hắn, hắn thật đúng là khả năng làm ra như vậy sự tình. Không có việc gì ta treo. Adena nói xong trực tiếp liền cắt đứt. Lucy pháp vô ngữ, không nên hắn trả lời một chút không có việc gì lại quải sao. Như thế nào đến Adena nơi này là khẳng định câu. Lâm Đông cư nhiên như vậy cường thực lực, không thể tưởng tượng a. Chắc không được có thể làm ra tới đại lượng máy móc thủ vệ, có thể nhanh như vậy đã đến giờ 18 cấp. Lucy pháp thầm nghĩ trong lòng, hắn đã hạ quyết tâm, mặc kệ bên ngoài thượng vẫn là ngầm đều cùng Lâm Đông đứng chung một chỗ, bọn họ hai người liên hợp đối mặt rổ và ít nhất sẽ không thiệt thòi lớn. Thổ tinh. Bên này cũng có Quang Minh Thánh Thành, trước kia là phân bộ, bất quá hiện giờ đã trở thành Quang Minh Thánh Thành tổng bộ. Đến nỗi trên địa cầu mặt Quang Minh Thánh Thành, lúc này đã cải danh, hơn nữa giáo đỉnh kiến trúc mặt trên một đám đại đoàn chữ. Dù và không khách khí, đối với Quang Minh giáo đình ở trên địa cầu mặt sản nghiệp Lâm Đông khá vậy sẽ không khách khí, nên chiếm chiếm, nên hủy đi hủy đi. Chủ, đây là sở hữu Lâm Đông tư liệu. Quang Minh giáo hoàng nói. Dù và lấy quá tư liệu bay nhanh mà quét một chút, không có gì mới mẻ đồ vật, này mặt trên tư liệu hắn trên cơ bản đều biết. Lâm Đông ở còn lại thế giới tư liệu đâu? Dù và trầm giọng nói, chi kỷ chi bỉ trăm trận trăm thắng, điểm này hắn biết được. Cái này. Chủ, thế giới như vậy đại. Căn bản là không biết từ đâu tra khởi, Cửu Châu thành trung kia một cái truyền tống thông đạo chúng ta căn bản là không thể tới gần. Quang Minh giáo hoàng cười khổ nói, trước kia Cửu Châu thành thực lực thấp, bọn họ người là rất có thể tới gần, nhưng là mặt sau Cửu Châu thành lực lượng càng ngày càng cường đại, còn có thể tới gần cái giam A. Dô và hung hăng mà trừng mắt nhìn Quang Minh giáo hoàng liếc mắt một cái, ngươi hốc heo. Minh Phượng không phải mang theo một ít người đến còn lại thế giới, cùng Lâm Đông khẳng định có quá tiếp xúc, nói không chừng liền biết Lâm Đông tin tức. Chào mấy cái lại đây dò hỏi. Chủ, ta phía trước đã bắt một cái, bất quá không hỏi ra tới cái gì. Quang Minh giáo hoàng vội vàng nói. Dẫn tới. Người thực mau bị mang theo đi lên, dô vạ trên mặt lộ ra từ ái chi sắc nhìn bị dẫn tới người. Này bị dẫn tới người là bị Lâm Đông bọn họ bỏ thêm trong lòng ám chỉ sẽ không thổ lộ cùng Lâm Đông bọn họ có quan hệ tin tức. Chính là ở dô vạ dưới ánh mắt, hắn ánh mắt dần dần mà mê mang. Ngươi có biết hay không Lâm Đông ở dị thế giới tình huống? Ám chỉ đúng chỗ. Dô và mỉm cười mở miệng dò hỏi. Lâm Đông cũng không nghĩ giấu lâu lắm, cho nên ám chỉ không phải quá cường, dô và vẫn là có năng lực cởi bỏ hắn tâm lý ám chỉ. Biết một ít. Lâm Đông là bán thần, có không ít bảo vật, trong đó có hồng hoàng trí bảo. Sáng lập tự do thần điện, có được đại lượng cường giả. Ở dị giới, mấy tin tức này không phải bí mật, cho nên dô và ở thôi miên hạ không bao lâu phải tới rồi hắn tưởng được đến tin tức. Chỉ là này tin tức không làm hắn thả lỏng lại tương phản làm sắc mặt của hắn kém không ít. Hảo cái Lâm Đông, chúng ta đều bị ngươi lừa. Cư nhiên có như thế thực lực, trách không được phía trước như vậy đại lá gan. Dô vạ cười lạnh, bán thần, hồng hoang trí bảo, tự do thần địa. Tự tin thật là 10 phần A. Quang Minh giáo hoàng lúc này cũng trong lòng khiếp sợ, đối với thế giới thực lực cấp bậc hắn biết, không nghĩ tới Lâm Đông như vậy cường. Chủ, kia kế tiếp thủ đoạn, còn dùng không cần. Quang Minh giáo hoàng thấp giọng nói. Dô vạ nhữ nhữ mày, một hồi lâu qua đi hắn vây vây tay, thôi. Nhưng cái đó thủ đoạn liền không cần. Lấy Lâm Đông như vậy thực lực, giống nhau thủ đoạn dùng đến chính là một cái chê cười. Chào hảo tinh cầu kiến trúc, lại đây dân chúng nhất định phải hảo hảo an trí, nào một viên tinh cầu dân chúng quá hảo, này đối với tín ngưỡng sẽ có thật lớn ảnh hưởng. Là, chủ. Dô vạ vây vây tay, Quang Minh giáo hoàng tối lui, suy xét một hồi, dô vạ liên hệ thượng Zeus là bạo tính tình, phía trước lấy ra tới bảo vật trong lòng đối với Lâm Đông khẳng định là có khó chịu. Bình thường thời điểm cùng hắn kéo gần một chút quan hệ cũng khó, nhưng là Lâm Đông như vậy cường thực lực, Zeus biết rất có thể cũng có ý nghĩ như vậy. Zeus, có một chuyện nói cho ngươi. Dô vã liên hệ thượng Zeus thực mau nói, Zeus vốn dĩ ngự khí sắc mặt thật không tốt, được đến Lâm Đông thực lực tư liệu sắc mặt hảo một ít, ngự khí cũng nhu hòa một ít. Zeus, ý nghĩ của ta là cái dạng này, nào đó sự tình mặt trên, chúng ta hẳn là muốn cộng đồng tiến bộ, như thế nào? Nếu không chúng ta cái tự mình chiến. Đến lúc đó nói không chừng bị hưu đông một đám toàn bộ chém giết. Dô và nói, chúng ta bảo bối cũng không ít, có như vậy thực lực, Lâm Đông chưa chắc không có đối chúng ta động thủ ý tưởng. Zeus không nói gì bất quá hắn hơi hơi gật gật đầu. Vậy nói như vậy định rồi, Zeus, Adena ngươi nhưng nhìn kỹ một ít, nàng nữ nhi Minh Phượng cùng Lâm Đông có thể đi gần. Ngươi đừng quên Minh Phượng phụ thân là ai, đến lúc đó nếu bọn họ rào hợp đến cùng nhau là phiền toái rất lớn. Zeus hư lạnh một tiếng, Dô và. Cái này liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Zeus đối với Adena là có ý tưởng, nhưng mà Adena lại cùng Lucy pháp có hài tử, đây là Zeus trong lòng đau. Đợt, quyển sách chung nhân vật quan hệ không cần cùng thần thoại chung bức lên tới, có quan hệ, nhưng là không nhất định hoàn toàn nhất trí, rốt cuộc không phải viết địa cầu thần thoại. Jehovah khẽ gật đầu, hảo, cái này ta liền không trộn lẫn hợp, ngươi cùng như tới bọn họ đi gần một ít, ngươi liên hệ một chút bọn họ. Đừng nhìn bọn họ cùng Lâm Đông đều là đông phương người, Lâm Đông cũng có thể đối bọn họ không khách khí. Muốn liên hệ chính ngươi liên hệ, ta không có như vậy hứng thú. Zeus nói xong liền cắt đứt, hắn cười lạnh một tiếng, hắn liên hệ. Chủ yếu và thứ yếu hắn vẫn là phân đến thành, hắn một đám liên hệ, hắn liền đỉnh ở đằng trước đối mặt Lâm Đông lửa giận. Trước kia liền ăn qua rổ và không ít mệt, hiện giờ Zeus bọn họ nhưng khôn khéo rất nhiều, loại này tốn công vô ích sự tình tuyệt đối không làm. Zeus và nhữ nhữ mày, trong chốc lát qua đi, hắn vẫn là liên hệ nổi lên như tới cùng Ngọc Đế, nếu làm Lâm Đông chủ động liên hệ nói không chừng hắn đã bị động. Bất quá rổ và suy nghĩ nhiều, Lâm Đông trước mắt không có đối phó như tới Ngọc Đế bọn họ ý tưởng, thậm chí đối phó rổ và ý tưởng đều không có, cho nên, Lâm Đông căn bản là không có liên hệ như tới Ngọc Đế bọn họ. Hiện giờ liên bang trung đại lượng dân chúng di chuyển, rất nhiều dân chúng rời đến địa cầu, này có đại lượng công tác phải làm. Lâm Đông hiện giờ căn bản là không nghĩ đi tìm rổ và bọn họ phiền toái, chỉ nghĩ đến địa cầu dân chúng có thể mau chút yên ổn xuống dưới. Rốt cuộc rất nhiều dân chúng từ khác tinh cầu di chuyển lại đây không dễ dàng, hắn có trách nhiệm làm cho bọn họ quá ngày lành. Toàn bộ tinh cầu rất nhiều người rời ra rất nhiều người rời vào, này sinh ra khá lớn hỗn loạn, bất quá, trên địa cầu mặt hỗn loạn còn ở có thể khống chế trong phạm vi, rốt cuộc Lâm Đông chế tạo ra tới mười mấy vạn máy móc thủ vệ không phải ăn chay. Nếu sấn như vậy hỗn loạn thời kỳ sang bậy, kia máy móc thủ vệ lập tức liền sẽ bắt người, nghiêm trọng trực tiếp liền sẽ xử tử. Cầu hoa tươi. Chương 131, Lâm Đông hỗ trợ. Mười mấy vạn máy móc thủ vệ giữ gìn trật tự, địa cầu hỗn loạn thực mau liền kết thúc. Di chuyển không có nhanh như vậy kết thúc, nhưng là đã tiến vào bình tĩnh kỳ. Mà lúc này, còn lại tinh cầu còn trong lúc hỗn loạn, ẩu đả thậm chí giết người sự kiện trên tinh cầu thường có sinh. Không phải rồ và bọn họ thực lực thấp, cũng không phải bọn họ không có nỗ lực, mà là xác thật không có như vậy cường lực lượng. Rồ và bọn họ thủ hạ cường giả nhiều cũng liền như vậy 2.000 tới cái, này số lượng đối với toàn bộ tinh cầu tới nói quá ít quá ít. Hơn nữa những cái đó cường giả có còn không có 16-17 cấp thực lực. Hơn nữa người không có máy móc nghe lời. Lâm Đông mệnh lệnh sở hữu máy móc thủ vệ có thể nghiêm cẩn mà chấp hành, nhưng là rổ và bọn họ mệnh lệnh liền chưa chắc. Tiến vào thiên ngoại thiên tầng thứ 2 vất vả lâu như vậy thời gian, thủ hạ người lơi lỏng một chút, rổ và bọn họ cũng không hảo nói nhiều, rốt cuộc vì những cái đó bình thường bá tánh bị thương thủ hạ cường giả tâm, này chưa chắc đã làm cho. Hòa tinh các bằng hữu, các ngươi có khỏe không? Thổ tinh các đồng chí, nghe nói các ngươi buổi tối cũng không dám ra cửa. Chúng ta bên này buổi tối không đóng cửa liền có thể đi ra ngoài, vẫn là các ngươi nơi đó hảo à, chúng ta nơi này quá bình tĩnh, không thú vị, các ngươi đêm đó thượng đao quang kiếm ảnh, mỗi ngày diễn kịch giống nhau. Chúng ta cả nhà lựa chọn quả nhiên không có sai, địa cầu bên này nghiêm khắc tính lên căn bản là không có hỗn loạn quá, có một chút nhiễu loạn thực mau đã bị xử lý, này hẳn là bình thường tình huống. Phơi phơi chúng ta tân ra, bên này hoàn cảnh thật tốt, thực may mắn lại đây, chúng ta sẽ càng thêm kiên trì chúng ta tín ngưỡng. Trên mạng các đại diễn đàn, địa cầu bên này nhân khí thế trướng lên, ở còn lại tinh cầu còn ở vào hỗn loạn chung khi địa cầu cũng đã bình tĩnh, đây là năng lực A. Hơn 10 vạn 16-17 cấp máy móc thủ vệ, ngẫm lại đều có cảm giác an toàn. Còn lại tinh cầu dân chúng rất nhiều hâm mộ ghen ghét, bọn họ rất nhiều còn không có yên ổn xuống dưới, rất nhiều tuy rằng phân phối phòng ở, nhưng là thực hỗn loạn, đừng nói ban đêm, liền tính ban ngày có đôi khi cũng không dám ra cửa làm việc. Quang Minh giáo đỉnh, tự nhiên thần giáo. Đại Lôi Âm tự chờ cường đại thế lực cường giả tham gia, không ít cường đại gia tộc cường giả cũng tham gia, chính là làm rổ và bọn họ bực bội chính là, tinh cầu khôi phục bình tĩnh cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Lâm Vinh, giúp một chút, giúp ta Hải Vương Tinh xử lý một chút phiền toái, như thế nào? Lucy Pháp bất đắc dĩ mà liên hệ Lâm Đông. Rổ và bọn họ còn tốt một chút, Lucy Pháp thủ hạ căn bản là không có gì cường giả. Phía trước còn có huyết tộc lang tộc có liên hệ. Huyết tộc lang tộc cường giả có thể điều động một chút, nhưng là hiện giờ huyết tộc lang tộc đều biến mất không thấy. Lucy Pháp thực lực không tồi, nhưng là có thực lực không có đại lượng thủ hạ phối hợp là có thể quản lý hảo một cái tinh cầu. Vô nghĩa, ra mệnh lệnh đặt là yêu cầu chấp hành, Lucy Pháp liền tính lại ngữ ít, hắn cũng không có khả năng cố được toàn bộ tinh cầu vô số sự tình. Tuy rằng di chuyển đến Hải Vương Tinh tương đối ít, nhưng là Lucy Pháp mấy ngày này cũng vội đến trời đất tối tăm, tìm rất nhiều thế lực hỗ trợ, chính là... Toàn bộ Hải Vương Tinh tình huống vẫn là từng ngày trở nên ác liệt. Toàn bộ liên bang 100 tỷ người, ác đồ số lượng cũng không ít, hiện giờ trên địa cầu mặt ác đồ không ngừng chạy ra, Hải Vương Tinh chạy vào rất nhiều. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, Lucy Pháp phỏng trừng chính mình đến lúc đó cũng đừng nghĩ có cái gì tín đồ, Hải Vương Tinh sẽ trở thành tội phạm nhạc viên. Làm những cái đó tội phạm tin chính mình. Chứ không nói thanh danh này không dễ nghe, tội phạm giống nhau tin chính mình. Lucy Pháp, thân huynh đệ minh tính toán sổ sách, ngươi hiểu. Lâm Đông cười nói. Lucy Pháp tức giận nói, Lâm huynh, như vậy một chút tiểu đội, ngươi còn không biết xấu hổ làm ta cho ngươi chỗ tốt ta. Nguyên lai chỉ là một chút tiểu đội, kia lấy Lucy Pháp ngươi năng lực, hẳn là không cần ta hỗ trợ, treo à. Lâm Đông cười như không cười địa đạo. Từ từ. Ai, tính ta sợ ngươi, một cái hồng hoang trí bảo mảnh nhỏ, đưa ta 5.000 máy móc thủ vệ, muốn 1.017 cấp máy móc thủ vệ, 4.016 cấp máy móc thủ vệ, như thế nào? Lucy Pháp nói. Lâm Đông lắc đầu, chẳng ra gì. Giúp ngươi giải quyết vấn đề, lại cho ngươi 1.000 máy móc thủ vệ, 217 cấp máy móc thủ vệ, 816 cấp máy móc thủ vệ, như thế nào? Muốn liền phải, không cần tính A không bắt buộc. 16-17 cấp máy móc thủ vệ ta luyện chế nhưng không dễ dàng, 1.000 số lượng cũng không phải số lượng nhỏ. Lucy Pháp trừng mắt nói, Lâm Huynh, kia chính là hồng hoang mảnh nhỏ. Lâm Đông khẽ cười nói, ngươi này người cô đơn một cái, lại đã có hồng hoang trí bảo, hồng hoang mảnh nhỏ đối với ngươi tới nói cũng không có gì tác dụng, muốn hay không. Cho ngươi nhiều như vậy đã thực không tồi. Ngươi nếu muốn tưởng, ngươi nếu vận dụng tín ngưỡng thần tinh, đến tiêu hao nhiều ít tín ngưỡng thần tinh mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Máy móc thủ vệ có thể vẫn luôn tồn tại, tín ngưỡng thần tinh vận dụng không dùng được bao nhiêu thời gian lại đến một lần nữa dùng, hơn nữa, máy móc so người nghe lời. Lucy Pháp bất đắc dĩ nói, chúng nó quyền khống chế hạn, ngươi muốn toàn bộ cho ta, đừng đến lúc đó ngươi một cái mệnh lệnh chúng nó lại đi trở về. Đương nhiên, ngươi thắng, lập tức hỗ trợ giải quyết vấn đề đi. Lucy Pháp nói. Lâm Đông cười nói, một vạn máy móc thủ vệ đã ở trên đường, chúng nó giúp ngươi giải quyết lúc sau, trong đó 1.000 sẽ lưu lại. Ngươi đều liệu đến ta sẽ thỉnh ngươi hỗ trợ. Ha ha, ngươi nói đi. Ngươi Hải Vương Tinh Thượng có bao nhiêu cường giả ta lại không phải không biết, có thể vội đến lại đây mới là lạ. Nửa ngày qua đi, một vạn máy móc thủ vệ tới rồi Hải Vương Tinh, Lucy Pháp trước tiên bày thông cáo nội dung là từ Lâm Đông nơi đó mua được rất nhiều máy móc thủ vệ, hắn cũng không có nói ra tới là mua một vạn vẫn là 1.000. Theo một vạn máy móc thủ vệ đến Hải Vương Tinh hỗn loạn cục diện tức khắc vững vàng rất nhiều. Rất nhiều ác đồ lập tức thu liễm, bọn họ có chính là ăn qua máy móc thủ vệ mệt. Máy móc thủ vệ hiện ác đồ, nhẹ thì chấp hành điện giật chờ xử phạt, nặng thì trực tiếp diệt sát, phía trước bị Lâm Đông máy móc thủ vệ tiêu diệt ác đồ cũng không ít. Hải Vương Tinh Thượng ba tánh thở dài nhẹ nhõm một hơi, rất nhiều cũng ý thức được một vấn đề, vẫn là Lâm Đông máy móc thủ vệ cho bọn hắn cảm giác an toàn a. Không ít vừa đến Hải Vương Tinh, không có ngủ lại, bọn họ một lần nữa đưa ra yêu cầu muốn đi địa cầu, đối với như vậy yêu cầu Lucy Pháp là không hảo ngăn cản, cũng không thể ngăn cản. Ba tánh có như vậy tự do, đây là liên bang pháp luật quy định, cũng là bọn họ chín vị chủ thần chi ra nước định. Ba ngày qua đi, Hải Vương Tinh trên cơ bản ổn định, một vạn máy móc thủ vệ diệt sát không ít không hợp pháp phần tử lúc sau liền ổn định Hải Vương đến trật tự. Mà lúc này, Dô và Quang Minh thần giáo ở Thổ Tinh còn không có khôi phục bình tĩnh. Hơn nữa khoảng cách khôi phục bình tĩnh còn xa. Dô và năng lực cường, thủ hạ cũng nhiều, nhưng là tiến vào Thổ Tinh người cũng nhiều. Người nhiều liền dễ dàng hỗn loạn. Lâm Huynh, Lucy Pháp lúc sau, Thái Thượng Lão Quân liên hệ Lâm Đông, có trước kia một ít tình nghĩa ở, Lâm Đông nhưng thật ra không có nói yêu cầu liền giúp đỡ Thái Thượng Lão Quân giải quyết phiền toái. Lâm Huynh, nghe nói Lucy Pháp cùng ngươi giao dịch qua, ta cũng có một ít đồ vật, chúng ta cũng giao dịch một phen. Thái Thượng Lão Quân mỉm cười địa đạo, phiền toái giải quyết, hắn tới rồi địa cầu bên này tỏ vẻ cảm tạ, cùng phía trước hắn cấp Lâm Đông một chút tiểu trợ giúp so sánh với. Lâm Đông lúc này đây cho hắn trợ giúp nhưng lớn hơn rất nhiều. Giúp đại ân lại không có muốn thù lao, Thái Thượng Lão Quân nếu bất quá tới địa cầu cảm tạ một chút, kia không thể nào nói nổi. Ta là nên gọi ngươi Lão Quân hay là nên kêu ngươi Diễm Vương? Lâm Đông cười nói. Thái Thượng Lão Quân ha ha cười nói, Diễm Vương đã không còn nữa, ngươi đã kêu ta Lão Quân đi, ta so ngươi lớn hơn một chút, kêu ngươi một tiếng Lâm Lão Đệ như thế nào? Tự nhiên có thể. Lâm Đông gật đầu. Lão Quân, Lucy Pháp xác thật cùng ta giao dịch. Ngươi nếu có ta yêu cầu, ta tự nhiên cũng vui giao dịch. Thái Thượng Lão Quân nói, ngươi phía trước phải đến không ít, đồ vật so với ta nhiều, theo ta lấy ra tới thuận tiện để yêu cầu đi. Nói, Thái Thượng Lão Quân lấy ra tới chính mình đồ vật, một cái hỗn độn mảnh nhỏ, bốn cái hồng hoang mảnh nhỏ. Lucy Pháp lấy ra tới hai cái hỗn độn mảnh nhỏ, ba cái hồng hoang mảnh nhỏ, cùng Lucy Pháp so sánh với, Thái Thượng Lão Quân lấy ra tới đồ vật kém một ít, bất quá kia hỗn độn mảnh nhỏ lại là Lâm Đông tương đối vừa ý. Là hỗn độn trung mảnh nhỏ. Tần Ngôn đã dung hợp một cái hỗn độn trung mảnh nhỏ, một cái hiệu quả không tốt, hai cái có thể có rất mạnh uy lực. Chỉ là, hiện giờ có một vấn đề, Lâm Đông hiện giờ căn bản là không có hồng hoang mảnh nhỏ. Phía trước nhưng thật ra còn có một cái khai thiên phủ mảnh nhỏ, nhưng là khai thiên phủ mảnh nhỏ thay đổi huyền hoàng tháp mảnh nhỏ, đã cho Hiên Viên Hàm Yên. Lâm lão đệ, ta muốn cái này mảnh nhỏ, không biết ngươi còn có hay không? Thái thượng lão quân hỏi, hắn có được hồng hoang trí bảo, tự nhiên cùng lũ sĩ pháp giống nhau, yêu cầu chính là hỗn độn trí bảo này một bậc số đồ vật, hỗn độn chung hắn thực thích. Lâm Đông cười khổ nói, lão quân, thật không dám giấu giếm, cái này ta cũng muốn, ta một cái thê tử đã dung hợp một cái như vậy mảnh nhỏ. Lão quân, ngươi này một cái mảnh nhỏ có thể hay không nhường cho ta, về sau ta trả lại cho ngươi một cái, hoặc là ta cho ngươi bốn cái hồng hoang trí bảo mảnh nhỏ, ta hiện giờ còn có năm cái hồng hoang trí bảo mảnh nhỏ, ngươi có thể nhậm tuyển bốn cái, cho ta lưu một cái như thế nào? Hỗn độn mảnh nhỏ đã không có, hồng hoang mảnh nhỏ Lâm Đông nhưng thật ra còn có. Phía trước tổng cộng có 9 mảnh nhỏ, Sophia lấy 2 cái đánh thần tiên mảnh nhỏ, Đường Đức Lý trời cao Tiêu Bách Xuyên bọn họ dùng hết 3 cái mảnh nhỏ, còn có 4 cái mảnh nhỏ, 1000 máy móc thủ vệ từ lũ sỉ pháp nơi đó lại đổi tới rồi một cái, thêm lên 5 cái hồng hoang mảnh nhỏ. Thái thượng lão quân nhíu mày, Lâm Đông thê tử cư nhiên đã dung hợp một cái, kia này liền phiền toái, hắn tưởng lộng một cái hoàn chỉnh hỗn độn chung quá khó khăn. Chính là, dùng cái này đổi 4 cái hồng hoang trí bảo mảnh nhỏ, Thái thượng lão quân không vui. Bốn cái hồng hoang trí bảo mảnh nhỏ giá trị đảo không phải so một cái hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ kém, nhưng là hồng hoang trí bảo, Thái thượng lão quân không cần a, hắn được đến hồng hoang trí bảo mảnh nhỏ, về sau nhưng không nhất định có thể đổi đến hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ. Lão quân, rút một chút, thứ này một cái không có gì tác dụng, thật vất vả ở ngươi nơi này nhìn đến cái thứ hai. Lâm Đông nói. Thái thượng lão quân bất đắc dĩ nói, Lâm huynh, ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì đâu, lấy đi lấy đi. Bất quá hồng hoang trí bảo ta không cần, ngươi về sau trả lại cho ta một cái hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ đi, tin tưởng ngươi có như vậy năng lực. Cụ thể cái nào ta liền không chỉ định, hỗn độn trí bảo mỗi một kiện đều cực kỳ cường đại. Chương 132, Phục Hy Cẩm. Lão quân, vậy đa tạ, miễn phí tài trợ ngươi 1000 máy móc thủ vệ đi, nếu có yêu cầu, có thể cung cấp càng nhiều chi viện. Lâm Đông cười nói. Thái thượng lão quân ánh mắt sáng lên, 1000 máy móc thủ vệ, cái này hắn xác thật dùng đến. Nếu không liền tính hiện giờ ổn định xuống dưới, không có lực lượng cường đại chấn thực mau liền sẽ một lần nữa trở nên hỗn loạn. Lâm lão đệ, cảm tạ. Thái thượng lão quân nói, hắn cảm giác Lâm Đông vẫn là đủ ý tứ, phía trước miễn phí giúp hắn giải quyết phiền toái, hiện giờ lại cấp ra 1000 máy móc thủ vệ, cho mượn hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ. Thái thượng lão quân cũng không lo lắng Lâm Đông không còn hoặc là còn không dậy nổi. Lâm Đông ban thần thực lực, có được hồng hoang trí bảo, có được tự do thần điện như vậy cường đại thế lực, Thái thượng lão quân đã biết được. Trên thực tế, đi qua hảo chút thiên, 9 đại chủ thần hiện giờ không có một cái không biết Lâm Đông phương diện này tình huống. Lâm Đông thu đồ vật cười nói, lão quân, chúng ta cũng là lẫn nhau trợ giúp, không cần khách khí. Thái thượng lão quân ha ha cười nói, hành, Lâm lão đệ, vậy ngươi cũng không cần quá khách khí, về sau chúng ta ở chung thời gian còn trường đâu. Đó là, uống rượu, Lâm Đông nói, ăn uống linh đỉnh, hai người liêu tương đối đầu cơ, bất quá hai người đều mẫn cảm mà không có cho tới Ngọc Đế trên đầu. Ngọc Đế cùng Thái Thượng Lão Quân quan hệ vẫn là có thể, nhưng là Ngọc Đế cùng Lâm Đông quan hệ hiện giờ thực đạm. Hoặc là nói, Ngọc Đế hiện giờ cùng Lâm Đông là có một ít mâu thuẫn, mọi người đều là người thông minh, mặt ngoài hiền lành lửa không được đối phương. Chủ nhân, ạt đế nạ thông tin. Tiểu cửu thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, lù xì pháp vấn đề giải quyết, Thái Thượng Lão Quân vấn đề cũng giải quyết, ạt đế nạ hiện giờ có một ít có ngồi hay không, sao Diêm Vương còn trong lúc hỗn loạn, quan âm nơi sao thủy cũng còn trong lúc hỗn loạn. Các nàng thực lực rốt cuộc thấp không ít, thủ hạ lực lượng cũng ít. Dù vạ như tới Ngọc Đế rẻ ở vấn đề cũng không có giải quyết, nhưng là tình huống so ạt đệ nạ các nàng muốn hảo chút. Lão quân, ạt đệ nạ thông tin, trước xin lỗi không tiếp được một chút. Lâm Đông nói, xin cứ tự nhiên. Lâm Đông đứng dậy tới rồi một cái khác trong phòng, thực mau thông tin truyền được, ạt đệ nạ thân ảnh xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt. Lâm Đông, giúp ta giải quyết phiền toái, điều kiện gì? Ạt đệ nạ nói thẳng. Lâm Đông nhìn ạt đệ nạ. Ạt đệ nạ thật đúng là một cái đại mỹ nhân, dài lâu đùi đẹp lộ rất là gợi cảm, bất quá biểu tình quá lạnh. Ạt đệ nạ, ta không có thiếu ngươi tiền đi. Thường ta hỗ trợ, đừng lạnh này một bộ mặt, minh bạch. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn cũng không có quá khách khí, dựa vào cái gì a? Ở hắn nơi này, mỹ nữ cũng không có như vậy ưu đãi. Ạt đệ nạ là mỹ nữ, thần ngôn các nàng một đám cũng sẽ không kém. Liên tính thực lực phương diện thần ngôn các nàng cũng không kém nhiều ít. Ạt đệ nạ nhíu nhíu mày. Lâm Đông, ngươi phía trước làm ta tổn thất 2 khối hồng hoang mảnh nhỏ, không có sắc mặt tốt cho ngươi. Lâm Đông buồn cười nói, Adena, ngươi nhưng thật ra trực tiếp, bất quá, đó là ta giúp các ngươi phá vỡ phong ấn thủ lao. Hừ, dậu đổ bìm leo. Lâm Đông nhàn nhạt nói, tùy ngươi nói như thế nào đi, chúng ta không xem như bằng hữu, các ngươi còn có khả năng lấy ta tánh mạng, xin hỏi ở như vậy dưới tình huống, ta có phải hay không hẳn là bất kể thù lao mà giúp các ngươi ra tới, sau đó chết ở các ngươi trong tay. Adena, mọi người đều là người trưởng thành, đừng như vậy thiên chân, hảo, trở về chính đề, Lucy pháp là lấy ra một cái hồng hoang mảnh nhỏ, ngươi liền chiếu cái này hảo, nếu ngươi không muốn liền tính, về sau đừng nói ta lại dậu đổ bìm leo. Adena trầm mặc trong chốc lát nói, trong vòng 3 ngày giải quyết vấn đề, ta biết ngươi máy móc thủ vệ đã tới rồi phụ cận vũ trụ chung. Thành. Sự thành lúc sau, hồng hoang mảnh nhỏ làm ta máy móc thủ vệ mang lại đây, hợp tác vui sướng ha hả. Lâm Đông cười nói. Adena không có nói, nàng trực tiếp cắt đứt, phỏng chừng đối với nàng tới nói như vậy hợp tác không quá vui sướng. Lâm Đông nhún nhún vai, này thái độ không hảo à, sớm biết rằng liền hai khối hồng hoang mảnh nhỏ, phỏng chừng Adena cũng đến tiếp thu. Lâm lão đệ, lại có bảo vật tiến chứng đi, lợi hại. Phản hồi phòng thái thượng lão quân cười nói. Lâm Đông khẽ cười nói, lão quân, các ngươi tiến vào thiên ngoại thiên tầng thứ hai, ta ở bên ngoài luyện máy móc thủ vệ, cũng chỉ có thể nghĩ cách kiếm một chút. Đúng rồi lão quân, thiên ngoại thiên tầng thứ hai, tính toán khi nào lại tiến vào. Thái thượng lão quân uống lên khẩu rượu nói, không phải tính toán khi nào lại tiến vào, là khi nào có thể tiến vào. Phong ấn bị ngươi phá vỡ, nơi đó hiện giờ phong kín vào không được người. Yêu cầu một lần nữa mở ra không gian thông đạo mới có thể, không gian thông đạo liền không phải cậy mạnh có thể mở ra, yêu cầu tín ngưỡng lực lượng, thần lực của ngươi hẳn là cũng thành. Yêu cầu lực lượng khẳng định rất cường đại, 10 năm nội thí đều không cần thí, khẳng định không có khả năng tiến vào thiên ngoại thiên tầng thứ 2. Như vậy a? Lâm Đông nhíu nhíu mày, hắn còn tưởng tiến vào thiên ngoại thiên tầng thứ 2, tưởng đạt được một ít hỗn độn mảnh nhỏ đâu, hiện tại xem ra loại này ý tưởng thiên chân. Lão quân, ngươi xác định? Thái thượng lão quân gật gật đầu, xác định, cái này ngươi từ nơi khác cũng có thể được đến tương đồng đáp án, trước mắt không thể tiến vào, phía trước một lần chúng ta cũng là phí rất lớn sức lực mới tiến vào. Nếu không phải bên ngoài tình huống không lạc quan, hơn nữa chúng ta cũng có một đoạn thời gian không có thu hoạch, chúng ta hiện giờ cũng sẽ không từ trên trời thiên tầng thứ 2 ra tới. Một đoạn thời gian không có thu hoạch. Ân, thiên ngoại thiên tầng thứ 2 chúng ta đã toàn bộ tìm tòi, bất quá chờ một đoạn thời gian. Khả năng còn sẽ có bảo vật xuất hiện ở thiên ngoại thiên tầng thứ 2. Cũng có khả năng thiên ngoại thiên tầng thứ 2 có đi trước tầng thứ 3 thông đạo, bất quá thông đạo chúng ta còn không có tìm được. Lâm Đông suy tư tiêu hóa được đến tin tức, nói như vậy, hắn ở địa cầu bên này trước mắt không cần đãi lâu lắm. Cũng hảo, bên này tình huống ổn định một ít liền rời đi, Tử Linh Quân Vương nên nghĩ cách giải quyết. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Giải quyết Tử Linh Quân Vương, kế tiếp là cực kỳ chuyện quan trọng, hài tử. Tới rồi bán thần cấp tu vi còn không có hài tử, đây là thập phần nghiêm trọng vấn đề, nếu đến lúc đó chân thần kiếp giáng xuống, hắn chết ở chân thần kiếp trung đâu. Trước kia là tình huống không hảo không rất thích hợp muốn hài tử, chờ chết Linh Quân Vương giải quyết, tạm thời có sinh hạ hài tử điều kiện. Chủ nhân, quan âm lại đây tin tức, một cái hồng hoang mảnh nhỏ, giúp nàng giải quyết phiền toái. Tiểu Cửu đưa tin nói, Lâm Đông ánh mắt sáng lên, lại là một cái hồng hoang mảnh nhỏ, này ngồi ở trong nhà chờ bảo vật lại đây cảm tình không tồi. Bất quá. Lâm Đông phỏng trừng cũng liền này một cái, như tới Ngọc Đế Thượng Đế rẻ ở bọn họ bốn cái bảo bối đừng nghĩ. Quan âm bọn họ chỉ là 17 cấp, thực lực phương diện so Lâm Đông thấp, bọn họ kéo đến hạ mặt làm Lâm Đông hỗ trợ, như tới bọn họ kéo đến hạ này mặt. Làm như tới bọn họ kéo xuống mặt tới cầu hắn hỗ trợ, này sẽ đem như tới bọn họ cấp đắc tội. Hồi đáp quan âm, không có vấn đề. Lâm Đông nói, một vạn máy móc thủ vệ kỳ thật cũng đã tới rồi sao thủy phụ cận. 3 ngày qua đi, ạt đệ nạ vấn đề giải quyết. Quan âm vấn đề đồng dạng giải quyết, 5 ngày qua đi, hai cái hồng hoang mảnh nhỏ đều thu được, thái thượng lão quân nơi đó không có thu được hồng hoang mảnh nhỏ, phía trước 5 cái mảnh nhỏ, hơn nữa tân được đến 2 cái, Lâm Đông hồng hoang mảnh nhỏ một lần nữa đạt tới 7 cái, hơn nữa trong đó có 2 cái là cùng kiện hồng hoang trí bảo mảnh nhỏ. Này một kiện hồng hoang trí bảo Lâm Đông thông qua nghiên cứu mảnh nhỏ hiểu biết nó tới nhân, nó hẳn là hồng hoang trí bảo Phục Hy Cầm. Phục Hy Cầm này đây ngọc thạch thêm thiên ti sở chế ra chi nhạc cụ, màu trắng thần sắc bao phủ. Này tiếng đàn có thể khiến người cảm thấy yên lặng tường hòa, có được chi phối vạn vật tâm linh thần bí lực lượng, này bảo bối, Lâm Đông giác thực thích hợp 6 tiêm. 6 tiêm hiện giờ có được một kiện bảo giáp, có được ngự linh hoàn, nhưng phẩm chất đều chỉ là thái cổ đối bảo này một bậc. Đối với người bình thường tới nói, thái cổ trí bảo này một bậc đã rất lợi hại, nhưng là Lâm Đông khẳng định không thỏa mãn với 6 tiêm các nàng chỉ có được như vậy bảo vật. Cương đại bảo vật chính là có tăng cường thiên phú tác dụng, Lâm Đông còn nghĩ tần luôn các nàng đều trở thành chân thần đâu. Trở thành chân thần, thần cách không hủy, cùng thiên địa đồng thọ, đây chính là vô số người tu luyện theo đuổi, Lâm Đông bọn họ cũng không ngoại lệ. Nhỏ dài linh hồn cường đại, lại nắm giữ khí vận chi thuật, có phục hy cầm, thao tác tâm linh khẳng định thuận buồm xuôi gió. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Tiểu Cửu, liên hệ như tới, Ngọc Đế, còn có Rẻ Ờ. Lâm Đông cười nói. Thực mau Tiểu Cửu liên hệ, như tới bọn họ đều đồng ý, bọn họ hư ảnh toàn bộ xuất hiện ở Lâm Đông bên này. Như tới, Ngọc Đế, Rẻ Ờ, ta máy móc thủ vệ tới rồi các ngươi tinh cầu phụ cận, không biết các ngươi có cần hay không trợ giúp. Lâm Đông cười nói. Ngọc Đế khẽ cười nói, Lâm Đông, có phải hay không miễn phí a? Lâm Đông ha hả cười nói, Ngọc Đế, đối với các ngươi tự nhiên là miễn phí, yêu cầu trợ giúp chúng nó liền đi qua, bất quá nhưng không có máy móc thủ vệ tặng cho các ngươi, giải quyết trước mắt phiền toái về sau nhưng đến giữa các ngươi chính mình. Lâm Đông, vậy đa tạ. Như tới cười ha hả địa đạo. Nếu yêu cầu thù lao, như tới bọn họ khẳng định lập tức cắt đứt, sau đó này thù liền kết hạ, miễn phí như tới bọn họ tự nhiên có thể tiếp thu. Đối với Lâm Đông tới nói, tuy rằng miễn phí, nhưng là chỗ tốt vẫn là có không ít. Đệ nhất, thanh danh, bọn họ tinh cầu bá tánh sẽ nhớ Lâm Đông hảo. Đệ nhị, không có kết thù, hơn nữa như tới bọn họ xem như nho nhỏ mà thiếu Lâm Đông một thân tình. Đệ tam, cô lập hồ vạ. Còn lại người đều giải quyết, liền hồ vạ không có giải quyết, phỏng chừng hắn tâm tình sẽ không hảo. Hồ vạ đã sớm đắc tội, đã sớm đã đối thượng, nghĩ hắn tâm tình không tốt, Lâm Đông tâm tình liền rất không tồi. Máy móc thủ vệ xuất động một chút tiêu hao không bao nhiêu, đối với Lâm Đông tới nói có này đó thu hoạch đã thực không tồi. Lucy pháp bọn họ có thể hay không trong lòng không cân bằng, cái này Lâm Đông đảo không lo lắng, một phương diện như tới thực lực của bọn họ càng cường đại, này Lucy pháp bọn họ cũng rõ ràng, về phương diện khác, bọn họ được đến 1000 máy móc thủ vệ, như tới bọn họ không có. Lâm Đông, đa tạ. Zeus cũng nói. Ngọc Đế cười nói, Lâm Đông, nếu như vậy, chúng ta liền chiếm ngươi này một cái tiện nghi. Về sau có phiền toái ngươi mở miệng. Ngọc Đế bọn họ thái độ vẫn là thực không tồi, biết Lâm Đông thực lực, Lâm Đông hiện giờ ở bọn họ trong lòng chính là có thực trọng phân lượng. Lâm Đông cười nói, ấn lao quân nói, đại gia ở chung thời gian còn trường, không cần khách khí như vậy, về sau yêu cầu đại gia hỗ trợ thời điểm ta cũng sẽ không khách khí. Chương 133, liền hố ngươi sao lạc. Chủ, liên bang chung còn lại tinh cầu đều đã khôi phục bình tĩnh. Quang Minh giáo hoàng có chút thấp thỏm địa đạo. Dô và mặt tâm trầm. Mấy ngày nay thổ tinh tình huống không ngừng không có biến hảo, tương phản còn biến kém một ít. Y trước mắt tình huống, đừng nói mấy ngày thời gian, một hai tháng thời gian cũng chưa chắc có thể cho thổ tinh một lần nữa ổn định xuống dưới. Như tới bọn họ tinh cầu vấn đề giải quyết, rất nhiều ác đổ tới rồi thổ tinh. Những người này đã đến không cho xã hội trị an biến kém mới là lạ. Tăng lớn xử phạt lực độ. Dô vạ trầm giọng nói. Quang Minh giáo hoàng có chút lo lắng nói, chủ, xử phạt lực độ đã không nhỏ, nếu lại tăng lớn, khả năng sẽ khiến cho phản vệ. Rất nhiều người tới rồi bên này đã không chỗ để đi, chúng ta nếu có thể thực trong khoảng thời gian ngắn giải quyết bọn họ không dám làm cản, nhưng là chúng ta. Hôn trướng. Dô vạ trong lòng thầm mắng, nếu mọi người đều không có giải quyết hảo, kia không có gì vấn đề, hiện giờ đại gia đều giải quyết hảo chỉ có hắn nơi này không có giải quyết hảo, này không phải là đem hắn đặt tại hỏa thượng nướng sao. Trong khoảng thời gian ngắn không có giải quyết bá tánh có thể lý giải, thời gian trường một ít, bá tánh miễn cưỡng cũng có thể tiếp thu. Chính là nếu vẫn luôn giải quyết không tốt, tín ngưỡng không phải rất mạnh khẳng định sẽ thay đổi tín ngưỡng. Ngươi liên hệ Cửu Châu Thành mua sắm máy móc thủ vệ, thế nào? Dô vạ trầm giọng nói. Quang Minh giáo hoàng cười khổ, chủ, Cửu Châu Thành trực tiếp cự tuyệt, nói là chính mình máy móc thủ vệ cũng ít, không có máy móc thủ vệ bán ra. Còn lại thế lực đâu, cùng loại đồ vật có hay không, có thể hay không đẳng ra một ít người lại đây hỗ trợ? Dô vạ nói. Quang Minh giáo hoàng lắc lắc đầu. Đảo không phải những cái đó thế lực hoàn toàn đằng không ra, mà là bọn họ hiện giờ không vui đằng. Trước kia Quang Minh giáo đình khuyết trương, dù vạ là có chút đắc tội như tới bọn họ, không có cơ hội liền bãi, có cơ hội, bọn họ không bỏ đá xuống giếng liền không tồi, còn rút. Hơn nữa, Minh Lâm Đông cùng hổ vạ đấu lên, bọn họ mới từ Lâm Đông nơi đó được chỗ tốt, giúp hổ vạ đến lúc đó nói không chừng tự dứt lấy họa. Lâm Đông nếu tuyên bố cơ hoành thủ vệ không hề đối bọn họ cung cấp trợ giúp, chỉ sợ không ít ác đồ lập tức liền tới đây. Chủ, mới nhất thống kê tư liệu, chúng ta thổ tinh rời đi người tương đối nhiều, tiến vào người tương đối thiếu. Đi trước địa cầu người so nhiều. Quang Minh giáo hoàng nói. Dô vạ hừ lạnh một tiếng, đây là dự kiến bên trong sự tình, nhưng là, nghe được Quang Minh giáo hoàng nói hắn vẫn là trong lòng khó chịu. Liên hệ Lâm Đông. Dô vạ trầm giọng nói. Là, chủ. Quang Minh giáo hoàng lập tức liên hệ, Lâm Đông thân ảnh thực mau xuất hiện ở bên này gặp được Dô vạ bọn họ. Nha, hiếm lạ a. Dù và ngươi cư nhiên liên hệ ta. Lâm Đông có chút âm dương quái khí địa đạo. Dù và ánh mắt lạnh lùng, bất quá hắn trong miệng thật không có mắng ra tiếng tới. Lúc này đây liên hệ Lâm Đông là có cầu với Lâm Đông. Liên tính Lâm Đông không quấy rối, thổ tinh hỗn loạn 2 tháng thời gian cũng bình định không được, dù và chờ không được lâu như vậy. Thật như vậy lâu thời gian mới khôi phục, kia mỗi một ngày không biết mất đi nhiều ít tín đồ. Dư lại tín đồ tín ngưỡng cũng sẽ rơi chậm lại, hắn được đến tín ngưỡng lực lượng rơi chậm lại một nửa đây là khẳng định, nói không chừng rơi chậm lại quá 2/3. Mất đi rất nhiều tín ngưỡng lực lượng, đến lúc đó như thế nào tiến vào thiên ngoại thiên tầng thứ 2, nghĩ như thế nào biện pháp tiến vào thiên ngoại thiên tầng thứ 3. Nếu Lâm Đông còn quấy rối, hoặc là như tới bọn họ còn lại người âm thầm cho hắn tới một chút, 3-4 tháng thời gian đều không nhất định có thể bình định xuống dưới. Như vậy lớn lên thời gian không thể bình định, hắn tín đồ còn sẽ nhận đồng năng lực của hắn. Lâm Đông, đừng nói nhảm nữa, hai cái hồng hoang mảnh nhỏ, giúp ta giải quyết thổ tinh phiền toái. Dô vạ trầm giọng nói. Lâm Đông khẽ cười nói, dô vạ, cái này vội ta thật không giúp được, ta này vẫn là mang tội chi thân đâu, trên mạng còn truyền ta là ác ma. Ngươi chính là quang minh thần, cùng ta này một cái ác ma rảo ở bên nhau thật sự ảnh hưởng không tốt. Dô vạ, không có khác sự ta liền treo, nhìn thấy các ngươi khổ sở, ta này trong lòng thực thoải mái, ha ha. Quang minh giáo hoàng vội vàng nói, Lâm Đông, cái này nhưng quan hệ đến thổ tinh vô số ba cánh, ngươi chẳng lẽ muốn thờ ơ. Lâm Đông nhàn nhạt nói, xin lỗi, ta chính mình cũng có không ít tín đồ, ta chính mình tín đồ đều quản bất quá tới, thật sự quản không được càng nhiều. Dô vạ, các ngươi chính mình chậm rãi xử lý đi, ta tin tưởng 1-2 năm thời gian, thổ tinh khẳng định có thể khôi phục bình tĩnh. Dô vạ tức giận đến hộc máu, 1-2 năm, nếu Lâm Đông thật sự quấy rối làm thổ tinh loạn thượng 1-2 năm, kia hắn tín ngưỡng liền xong đời. Đừng nhìn trước kia hắn nội tình tốt nhất, hiện giờ bãi ở bên nhau, đối lập lên hắn kém cỏi nhất, hắn khẳng định bị vứt bỏ. Lâm Đông, ba cái hồng hoang mảnh nhỏ. Dô vạ trầm giọng nói, ta nếu không hảo quá, ngươi đến lúc đó cũng đừng nghĩ hảo quá. Lâm Đông ánh mắt lạnh lùng, dô vạ, ngươi này một câu uy hiếp ít nhất giá trị một cái hồng hoang mảnh nhỏ, vừa mới ta chuẩn bị một cái hỗn độn mảnh nhỏ khiến cho ngươi qua, nhưng là hiện giờ, ít nhất một cái hỗn độn mảnh nhỏ một cái hồng hoang mảnh nhỏ. Ngươi không bằng đi đoạt lấy. Dô vạ bực bội địa đạo, hắn cực cực khổ khổ cũng phải tới rồi hai cái hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ 7 cái hồng hoang trí bảo mảnh nhỏ. 1-2 cái hồng hoang trí bảo mảnh nhỏ cấp đi ra ngoài không có vấn đề, nhưng là một cái hỗn độn mảnh nhỏ, dù và nhưng luyến tiếc. Lâm Đông đạm thanh nói, liền hố ngươi sao lạp. Đoạt ta còn phải phí lực ý, hiện giờ như vậy ngươi còn phải cầu ta hỗ trợ. Ta sẽ không cưỡng cầu, các ngươi nếu có như vậy yêu cầu liền nói, không có yêu cầu liền tính, ta treo. Lâm Đông. Dù và quát lên, ngươi thật sự muốn cùng ta là địch. Tham điểm này tiểu tiện nghi, chỉ sợ ngươi về sau sẽ thiệt thòi lớn. Lâm Đông cười. Dô vạ, ngươi này một câu lại giá trị một cái hồng hoang trí bảo mảnh nhỏ. Hiện tại là một cái hỗn độn mảnh nhỏ, hai cái hồng hoang mảnh nhỏ. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, muốn, hoặc là không cần. Không cần ta liền tuyên bố đi ra ngoài, bởi vì một ít nguyên nhân, Cửu Châu thành máy móc thủ vệ sẽ không mà viện thổ tinh, sẽ không chi viện quang minh giáo đỉnh. Dô vạ sắc mặt khẽ biến, nếu Lâm Đông đi ra ngoài như vậy công bố, thổ tinh khẳng định sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Hiện giờ có ác đồ còn không dám loạn. Lo lắng máy móc thủ vệ không biết khi nào liền đến. Lâm Đông nếu là đi ra ngoài như vậy thông cáo, vậy tương đương nói cho những cái đó ác đồ, các ngươi cuồng hoan đi, làm ở Mỹ đi, ta mặc kệ. Dô vạ, ta thời gian hữu hạn, cho ngươi 10 giây thời gian suy xét. 4, 3, 2, 1, treo. Chấm đã. Dô vạ lạnh giọng nói, một cái hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ, ta cho, mặt khác hai cái hồng hoang trí bảo mảnh nhỏ ngươi còn muốn liền quá mức. Xin lỗi, ta thật đúng là muốn. Nói đi, ngươi muốn hay không hỗ trợ, cuối cùng một lần cơ hội, không cần ta lập tức cắt đứt. Lâm Đông đạm thanh nói. Dô vạ nhìn chằm chằm Lâm Đông, vài giây qua đi dô vạ lạnh giọng nói, xem như ngươi lợi hại. Nhiều như vậy bảo vật, đừng nói cho ta 1000 máy móc thủ vệ đều không có. Lâm Đông nhún nhún vai, xem ở ngươi là đại hộ khách phân thượng, hảo đi, 1000 máy móc thủ vệ. Bất quá toàn bộ 16 cấp máy móc thủ vệ. Ta xem ngươi khó chịu, liền phải so còn lại người kém một ít. Ngươi hái muốn hay không? Hừ. Dô vạ hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ bất mãn, bất quá, hắn vẫn là muốn, hắn cần thiết muốn. Nếu không Lâm Đông thu đồ vật phòng trừng lập tức liền đem máy móc thủ vệ toàn bộ bỏ chạy, đến lúc đó khả năng thổ tinh thực mau lại lần nữa trở nên hỗn loạn. Dô vạ. Ngày mai lúc này ta máy móc thủ vệ sẽ tới thổ tinh, hy vọng đồ vật cũng có thể đến bên này, bằng không máy móc thủ vệ tới rồi cũng sẽ không hành động. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Dô vạ trực tiếp treo. Hắn không nghĩ lại cùng Lâm Đông nhiều lời, cùng Lâm Đông nói trong chốc lát, phổi đều mau khí tạc. Chính là, có biện pháp nào? Ai làm cho bọn họ đại lượng tinh lực dùng ở tu luyện mặt trên, dùng ở triển tín đồ mặt trên? Máy móc thủ vệ vật như vậy lại nói tiếp hổ và bọn họ cũng không phải lộng không ra, nhưng là làm ra tới, thực lực thấp uy hiếp lực không được, hơn nữa bọn họ chế tạo độ cũng chậm, hiện giờ bọn họ căn bản là không có như vậy nhiều thời giờ. Thời gian thực mau tới rồi ngày hôm sau, Lâm Đông cười, hắn thu được hổ và đưa lại đây bao vây bên trong có một cái hỗn độn mảnh nhỏ, hai cái hồng hoang mảnh nhỏ. Lâm Đông hồng hoang mảnh nhỏ đạt tới 9, trong đó 3 cái là Phục Hy cầm mảnh nhỏ. Phía trước chỉ có 2 cái là Phục Hy cầm mảnh nhỏ, 6 tiêm vận khí không tồi, dù vạ nơi này lại lấy ra tới một cái. Đến nỗi kia một cái hỗn độn mảnh nhỏ là Lâm Đông không có gặp qua, phong thần bảng mảnh nhỏ. 6 loại hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ cũng liền này một loại Lâm Đông không có gặp qua, hiện giờ cái này cũng gặp qua, hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ Lâm Đông xem như toàn bộ gặp qua. Lão quân, có thời gian sao? Có thời gian lại đây một chuyến. Lâm Đông liên hệ Thái Thượng Lão Quân, Thái Thượng Lão Quân ở sao kim mặt trên, bất quá sao kim khoảng cách địa cầu gần, 2-3 tiếng đồng hồ qua đi, Thái Thượng Lão Quân liền xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt. Lão Quân, nhìn xem cái này, hẳn là hợp tâm ý của ngươi đi. Lâm Đông cười nói, hắn đem kia phong thần bảng mảnh nhỏ đưa qua. Phía trước chính là thiếu Thái Thượng Lão Quân một cái hỗn độn mảnh nhỏ, này một cái phong thần bảng mảnh nhỏ cấp Thái Thượng Lão Quân chính thích hợp. 6 kiện hỗn độn chí bảo. Trong đó tạo hóa ngọc điệp, thiên địa huyền hoàng tháp, hỗn độn trùng, càn khôn kính Lâm Đông cùng Tần Ngôn các nàng dung hợp, chỉ có khai thiên phủ cùng phong thần bảng hai kiện hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ Lâm Đông bọn họ không có dung hợp. Phong thần bảng mảnh nhỏ. Thái thượng lão quân ánh mắt sáng lên, cùng hỗn độn trùng mảnh nhỏ so sánh với, hắn kỳ thật càng thêm thích phong thần bảng mảnh nhỏ. Phong thần bảng này hỗn độn trí bảo có được thập phần uy lực khủng bố, danh như ý nghĩa, nó có được phong thần lực lượng. Được đến phong thần bảng, tự thân trở thành chân thần tỷ lệ đại đại tăng lên, hơn nữa trở thành chân thần lúc sau, nếu ở phong thần bảng thượng viết xuống còn lại người tên gọi, còn lại người trở thành chân thần tỷ lệ sẽ đại đại tăng lên. Bất quá, chỉ là tỷ lệ đại đại tăng lên thôi cũng không phải 100% liền nhất định trở thành chân thần không có dễ dàng như vậy thành tựu. Hơn nữa, ở phong thần bảng thượng viết tên, này cũng không phải tưởng viết liền có thể viết, tự thân thực lực càng cường, có thể viết tên liền càng nhiều, vừa mới trở thành chân thần. Phỏng chừng cũng là có thể ở mặt trên viết xuống 2-3 cái tên. Lão quân, về sau nhưng đến che chở ta điểm. Lâm Đông cười nói. Thái thượng lão quân vui sướng mà tiếp nhận phong thần bảng mảnh nhỏ, nếu có thể gom đủ còn lại mảnh nhỏ hình thành hoàn chỉnh phong thần bảng, đến lúc đó hắn tiền đổ một mảnh quang minh A, lấy phong thần bảng năng lực, hắn tuyệt đối là mỗi người định bợ đối tượng. Chương 134, cơ gia. Tân ôn, các ngươi suy xét hảo không có, chúng ta cơ gia cũng liền mượn các ngươi hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ nghiên cứu xong rồi liền sẽ còn cho các ngươi. Như vậy điểm yêu cầu đều đáp ứng không được, lao tổ tông nơi đó, chúng ta nhưng không hảo công đạo. Vạn bảo giới cựu cực sơn, một cái nhìn qua hơn 20 tuổi thanh niên ngạo khí 10 phần địa đạo. Tại đây một thanh niên trước mặt là Tần Ngôn Chu Ngộng Giao chờ tự do thần điện cường giả, thanh niên phía sau một cái hắc ý lão giả, hắn nhìn qua thực bình thường, nhưng là cấp Tần Ngôn các nàng cảm giác, này một cái hắc ý lão giả thập phần nguy hiểm. Lấy Tần Ngôn các nàng thực lực, có thể làm các nàng cảm giác thập phần nguy hiểm, này một cái hắc ý lão giả rất có thể là bán thần. Tần Ngôn cao mày, mượn. Cho mượn đi hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ còn có trở về. Này căn bản là không có khả năng. Hơn nữa bọn họ hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ đều dung hợp, nơi nào có thể cho mượn đi hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ. Mạnh mẽ hủy bỏ nhận chủ, kia về sau cũng đừng tưởng nhận chủ thành công, thậm chí bọn họ còn lại người nhận chủ đều sẽ thực khó khăn. Cơ Giang, sự tình quan trọng đại, chúng ta yêu cầu lại suy xét suy xét. Tần Ngôn nói, nếu là giống nhau thế lực để như vậy yêu cầu, Tần Ngôn các nàng trực tiếp liền đuổi người thậm chí đánh người, nhưng là cơ gia không phải bình thường gia tộc. Cơ gia cường giả đến từ chính thượng giới. Địa cầu bên này một năm, còn lại thế giới đi qua 10 năm sau, có không nhỏ biến hóa, thượng giới cường giả xuất hiện một ít, trong đó cơ gia cường giả là thập phần cường đại. Cơ gia có một cái bán thần cấp cường giả hạ giới, hơn nữa càng đáng sợ chính là cơ gia có được chân thần cấp cường giả. Tuy rằng trước mắt cơ gia chân thần cấp cường giả còn không thể hạ giới, nhưng là, ở kia một cái chân thần cấp cường giả nỗ lực hạ, cơ gia bán thần cấp cường giả hạ giới có thể làm đến, cơ gia nhưng không ngừng một cái bán thần cấp cường giả. Trước mắt cơ gia hạ giới bán thần cấp cường giả khả năng chỉ có một, nhưng là về sau đâu? Có thể là 2 cái 3 cái, nếu là có một ngày, cơ gia chân thần cấp cường giả cũng hạ giới, tự do thần điện lại không có chân thần, việc vui liền lớn. Bán thần cùng chân thần chênh lệch khẳng định cực đại, một cái chân thần cấp cường giả nói không chừng liền có thể làm cho bọn họ toàn bộ tử vong. Phanh. Cơ Giang mạnh tay trọng địa chụp tới rồi ghế dựa trên tay vịn mặt, lớn mật. Ba ngày phía trước bổn thiếu gia cũng đã cho các ngươi thông cáo, như thế nào, bổn thiếu gia mặt mũi không đủ. Các ngươi thật đem chính mình đương một chuyện, tự do thần điện tính thứ gì. Hạ ba ngày chung ba ngày, ở thượng ba ngày cường đại thế lực trước mặt căn bản là không đáng giá nhắc tới. Lập tức đem hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ cho mượn tới, nếu không tự do thần điện nhưng gặp nạn. Ba năm nội, ta Cơ gia còn sẽ có bán thần cấp cường giả hạ giới, hơn nữa cùng ta Cơ gia giao hảo thế lực cũng sẽ có bán thần cấp cường giả hạ giới. Tần Ngôn bọn họ mày đều nhíu lại, Thẩm Hương kêu lên, Tần Ngôn tỷ, ta chịu không nổi ra hỏa này, thứ gì, mượn hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ, hắn cũng không biết xấu hổ nói. Cơ Giang, ngươi đừng vọng tưởng, nói cho ngươi ba chữ, không có khả năng. Hảo, hảo, thực hảo. Cơ Giang đứng lên âm hiểm cười nói, Tần Ngôn, các ngươi cũng không nên hối hận. Mặt khác, rời đi môn phái thời điểm cẩn thận một chút, các ngươi một đám lớn lên nhưng thật ra như hoa như ngọc, đừng bị người cấp bắt được. Tần Ngôn trầm giọng nói, Cơ Giang, thỉnh tự trọng, nếu các ngươi dám đối với phó chúng ta tự do thần điện người, phu quân không tha cho các ngươi. Lâm Đông. Cơ Giang khinh thường địa đạo, hắn tính thứ gì, trong núi vô lão hổ, con khỉ xương bá vương, phế vật một cái. Hắn cho rằng hắn có thể trở thành chân thần. Đừng nói hắn chưa chắc có như vậy năng lực, cho dù có, đắc tội ta Cơ gia, hắn trở thành chân thần cũng là một cái chết tự. Các ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm theo nam nhân khác hảo, ha ha. Đúng rồi, Lâm Đông đi nơi nào? Cho các ngươi một đám nữ nhân ra mặt, không có can đảm bọn chuột nhắt. Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm lúc này từ cửa điện ngoại chuyện tiến vào, hảo một cái Cơ gia, thật là uy phong, hảo sát khí. Lâm Đông nói bước vào đại điện bên trong. Tần Ngôn các nàng ánh mắt sáng lên, Lâm Đông đã đến. Các nàng liền có người tâm phúc, nếu không các nàng chung không có bán thần cấp cường giả, Cơ gia một cái bán thần cấp cường giả tại đây một bên, các nàng thật đúng là có chút trong lòng không có đế. Tấm tắc, còn tưởng rằng là có việc không thể lại đây, không nghĩ tới liền ở phụ cận, không mắng ngươi vài câu, ngươi còn không ra, tiện. Cơ Giang chào phung nói, lấy Cơ gia thực lực, tự do thần điện hắn căn bản là không có đặt ở trong mắt. Cơ gia có chân thần cấp cường giả, lại còn có không ngừng một cái chân thần cấp cường giả. Hiện giờ thức tỉnh chân thần tuy rằng chỉ có một, nhưng là về sau sẽ càng nhiều, bán thần cấp cường giả, hiện giờ ở thượng giới đã có mười mấy. Tự do thần điện cũng liền Lâm Đông một cái bán thần cấp cường giả, ở Cơ Giang xem ra, tự do thần điện thực lực thực bình thường. Lâm Đông, nếu ngươi đã đến rồi, ngoan ngoãn mà cho mượn hai cái hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ, bổn thiếu gia tin tưởng ngươi hẳn là có. Trừ bỏ hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ, hồng hoang trí bảo mảnh nhỏ liền năm cái hảo. Lâm Đông lạnh nhạt mà nhìn Cơ Giang. Này một vị tự mình cảm giác có phải hay không thật tốt quá. Cơ Giang đúng không? Các ngươi Cơ gia cái gì thực lực ta dùng đến như vậy nghe lời? Nói đến nghe một chút. Lâm Đông đạm thanh nói. Cơ Giang ngạo nghễ nói, nghe hảo, ta Cơ gia lúc toàn thịnh có 10-20 cái chân thần, hiện giờ chân thần không sai biệt lắm 10 cái. Phòng trưng không dùng được lâu lắm thời gian, sở hữu chân thần toàn bộ sẽ thức tỉnh, hiện giờ thức tỉnh bán thần cũng đã quá 10 cái. Các ngươi tự do thần điện cũng chính là tại hạ 3 ngày chung 3 ngày hơi chút lợi hại một chút, phóng tới thượng 3 ngày, giáp rưỡi. Lâm Đông, ngoan ngoãn mà lấy ra đồ vật, bổn thiếu gia đến lúc đó nói không chừng còn sẽ thả các ngươi, nếu không đừng trách bổn thiếu gia không khách khí. Tại đây một bên tự do thần điện cường, nhưng là phóng nhãn chín giới tự do thần điện căn bản không đủ xem. Lâm Đông trong lòng có chút khiếp sợ, Cơ Giang chỉ có tiên đế đỉnh thực lực, Lâm Đông có thể phán đoán ra tới hắn phía trước nói chính là thật sự. Cơ gia thực lực thật đúng là đại đại quá tự do thần điện A. Bất quá nói vậy thượng 3 ngày cường giả hạ giới hiện giờ cũng không dễ dàng, bằng không Cơ gia liền không chỉ một cái bán thần cấp cường giả hạ giới mà là mười mấy bán thần cấp cường giả toàn bộ hạ giới. Nếu là như vậy, bọn họ còn có cái gì đánh trả chi lực? Ngoan ngoãn mà đem đồ vật toàn bộ giao ra đi là được. Vung tha ta. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Cơ Giang đáy mắt chỗ sâu trong hàn quang lập lòe, không tồi, nếu các ngươi ngoan ngoãn mà cấp ra đồ vật làm buồn thiếu gia cao hứng. Các ngươi có thể miễn tử. Bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha, ngươi chậm trễ bổn thiếu gia, đến lúc đó vẫn là đến trả giá nhất định đại giới. Nói tới đây, Cơ Giang trong mắt hiện lên một tia dâm quang, Tần Ngôn các nàng vẫn là thật xinh đẹp, nếu đến lúc đó bắt được Lâm Đông, sau đó ở Lâm Đông trước mặt đùa bỡn Tần Ngôn các nàng nói vậy thực không tồi. Lâm Đông sắc mặt sầu lãnh, hắn cảm giác kiểu gì nhạy bén, vừa mới vì tăng cường cảm giác, Lâm Đông còn vận dụng một tia tạo hóa ngọc điệp hồng mông mây tía. Cơ Giang đối với hắn sắc ý đối với Tần Ngôn các nàng dâm nghiệm, Lâm Đông toàn bộ rành mạch mà cảm giác được. Ta đếm ngược 3 tiếng sau đồng loạt ra tay bắt lấy bọn họ. Lâm Đông thanh âm vang lên ở Tần Ngôn bọn họ trong óc bên trong, phong tỏa này một cái cung điện, đừng làm cho bọn họ trốn thoát rớt. 3, 2, 1, ra tay. Nháy mắt, Lâm Đông ra tay. Thần Nôn các nàng mấy nữ ra tay, bọn họ là ra tay bắt người. Tự Do Thần Điện rất nhiều cường giả tắc đem này một cái cung điện phong lên. Cắn nuốt. Lâm Đông trước tiên tế nổi lên Hồng Hoang Yêu Hồ, cơ giang bọn họ là nhân loại bộ dáng, nhưng là cơ gia đều không phải là nhân loại. Các đại chủng tộc cường giả thích biến ảo vì nhân loại, đây là thói quen, năm đó nhân tộc kiểu gì hưng thịnh, các đại chủng tộc cường giả đều thích hóa thành nhân loại bộ dáng. Hơn nữa hóa thành nhân loại lúc sau các loại chiến kỹ các đại chủng tộc đều có rất nhiều nghiên cứu, hóa thành nhân loại lúc sau, các đại chủng tộc cường giả chiến lực sẽ không có nhiều ít yếu bớt. Lâm Đông đối phó chính là kia một cái áo đen lão giả, Hồng Hoang Yêu Hồ nháy mắt tuôn ra tới khủng bố cắn nuốt lực lượng. Áo đen lão giả trên người áo đen nháy mắt bốc cháy lên biến thành màu đen ngọn lửa chống cự Hồng Hoang Yêu Hồ cắn nuốt, hắn này áo đen là một kiện thực không tồi bảo bối, hơn nữa cấp bậc đồng dạng đạt tới Hồng Hoang chí bảo này một bậc đường. Khắc khắc, Lâm Đông, tưởng lấy Hồng Hoang Yêu Hồ đối kháng lão phu, ngươi còn yếu một ít. Áo đen lão giả cười quái dị nói, hắn nói trong tay xuất hiện một cây huyết sắc quyền trượng, thứ này đảo không phải Hồng Hoang chí bảo này một bậc, bất quá cũng là quá sơ chí bảo, hơn nữa ở quá sơ chí bảo này một bậc là rất cường đại. So sinh tử sách còn phải cường đại. Bán thần cấp tu vi, Hồng Hoang chí bảo, hơn nữa cường đại quá sơ chí bảo, này áo đen lão giả tự tin tự đủ. Đi tìm chết. Áo đen lão giả trong tay huyết sắc quyền trượng trực tiếp tạp hướng về phía Lâm Đông, thứ này tên là Phệ Thần Trượng, ở chân thần cấp cường giả trong tay, thứ này tạp trung đồng cấp chân thần nếu đối phương không có cường đại phòng ngự bảo vật sẽ thực mau cắn nuốt đối phương toàn bộ huyết nhục tinh huyết. Hừ. Lâm Đông trong lòng hừ lạnh một tiếng trực tiếp chộp tới Phệ Thần Trượng. Áo đen lão giả trong lòng cùng tiếu, vô tri, Phệ Thần Trượng lại như vậy hảo trảo. Hai người độ đều thực mau, quá ngắn thời gian nội, Lâm Đông tay liền bắt được Phệ Thần Trượng, hắn trong tay nhàn nhạt ánh sáng tím lập lòe. Phúc! Áo đen lão giả trong miệng phun ra máu tươi trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, hắn Phệ Thần Trượng cư nhiên trực tiếp bị Lâm Đông đoạt đi rồi, Lâm Đông tay bắt được hắn Phệ Thần Trượng chẳng những không có bị thương, một cổ lực lượng còn ngang ngược mà chặt đứt hắn cùng Phệ Thần Trượng chi gian liên hệ. Đi! Lâm Đông bấm tay bắn ra, một đạo ánh sáng tím lấy khủng bố độ bắn trúng áo đen lão giả. Áo đen lão giả bên ngoài thân màu đen ngọn lửa tức khắc buồn bã. Không, màu đen ngọn lửa ảm đạm phòng ngự đại hàng. Hồng Hoang Yêu Hồ uy lực cũng không phải là nói giỡn, vừa mới không có thể cắn nuốt này áo đen lão giả, hiện giờ này áo đen lão giả phòng ngự đại hàng còn cắn nuốt không được. Áo đen lão giả không tự chủ được mà tới gần Hồng Hoang Yêu Hồ. Trong nháy mắt, áo đen lão giả biến mất không thấy bị mạnh mẽ thu được Hồng Hoang Yêu Hồ bên trong. Phu quân. Tần Nôn các nàng lúc này cũng bắt lấy cơ giang còn có cơ giang mặt khác mấy tên thủ hạ, thực lực của bọn họ đều thập phần không tồi, nhưng là Tần Nôn các nàng thực lực một chút không yếu, hơn nữa nơi này là Cựu Cực Cung, là Tự Do Thần Điện địa bàn. Lâm Đông, ngươi thật to gan, ngươi đối chúng ta ra tay, sẽ không sợ đến lúc đó bị diệt tộc. Cơ giang lạnh giọng nói. Lâm Đông đến gần cơ giang cười như không cười nói, cơ giang, ngươi tốt nhất có thể biểu hiện một chút ngươi giá trị, nếu không, ngươi thực mau sẽ phải chết. Giống ngươi này một cái thủ hạ như vậy. Lâm Đông nói một đoàn ngọn lửa bao phủ cơ giang một cái thủ hạ, trong nháy mắt cơ giang này một cái thủ hạ ở trong ngọn lửa cho bùi yên diệt. Chương 135, thẩm vấn. Cơ giang sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Lâm Đông thế nhưng thật sự dám giết người. Bắt người cùng giết người, này tính chất nhưng đại đại bất đồng, giết bọn họ cơ giang người, này liền cùng bọn họ cơ giang kết huyết cửu. Ngươi, Lâm Đông, ngươi, cơ giang có chút nói năng lộn xộn, Lâm Đông dám giết thủ hạ của hắn. Rất có thể cũng dám giết hắn. Cơ giang thói quen tính mà tưởng uy hiếp một chút, chính là ấp úng không biết nói như thế nào, nhân gia đều đã giết người, còn như thế nào uy hiếp. Trước hảo hảo suy xét một chút. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn nói vung tay lên nháy mắt đem cơ giang bọn họ đều thu lên. Phu quân. Tần Nôn các nàng mở miệng, các nàng trong mắt đều lộ ra ưu sắc, cơ gia chính là chân thần gia tộc, cùng cơ gia kết thủ, về sau khẳng định sẽ có thật lớn phiền toái. Lâm Đông khẽ cười nói, đừng quá lo lắng. Chúng ta mưa mưa gió gió đều lại đây, có cái gì khó khăn đều sẽ quá khứ. Liên tính chúng ta không ra tay, cơ gia cũng sẽ đối phó chúng ta, không có gì khác nhau. Nếu là cho ra bảo vật, hôm nay là cơ gia, ngày mai chính là Lý gia Lưu gia, chúng ta được đến bảo vật vậy chỉ có thể toàn bộ cống hiến đi ra ngoài. Thẩm Hương có chút bực bội nói, phu quân, cơ gia như vậy cường thực lực, như thế nào liền không cần một chút thể diện, mượn hỗn độn chí bảo mảnh nhỏ, cũng mệt cơ giang bọn họ nói được xuất khẩu. Lâm Đông khẽ cười nói, cường đại thế lực một đám đều là đạp vô số thế lực đi lên, có thế lực không chết thủ đoạn bình thường. Tần Nôn có chút lo lắng nói, phu quân, kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Cơ gia người rất có thể không phải toàn bộ lại đây, bọn họ ở chúng ta bên này xảy ra chuyện, này giấu không được, đến lúc đó cơ gia cường giả khẳng định tới cửa. Lâm Đông vẫy vây tay, mặc kệ này đó, chúng ta tận lực tăng lên thực lực của chính mình là đến nơi. Cơ gia có chân thần, chúng ta cũng sẽ trở thành chân thần, chúng ta tự do thần điện còn sẽ có còn lại chân thần cường giả. Chẳng sợ đến lúc đó chết trận, chúng ta cũng không thể như vậy thỏa hiệp. Bắt Cơ Giang bọn họ, chỗ tốt đảo cũng có một ít, chúng ta bảo vật nhiều vài món. Lâm Đông cười nói, hắn nói Phục Hy cầm mảnh nhỏ xuất hiện ở trong tay, nhỏ dài, cái này ngươi dung hợp, hẳn là có thể làm đến. Ba cái Phục Hy cầm mảnh nhỏ, sáu tiêm nếu toàn bộ dung hợp, uy lực không thua quá sơ trí bảo cấp bảo bối. Ân. Sáu tiêm gật đầu, nàng không có chậm lại, lấy nàng nhãn lực nhìn ra được tới, các nàng chung cũng liền nàng tương đối thích hợp. Này hai cái khả năng không quá thích hợp các ngươi. Lâm Đông nói, trước mặt hắn xuất hiện cơ gia kia một cái áo đen láo giả hai kiện bảo vật. Một kiện là màu đen pháp bảo, còn có chính là phệ thần trượng, màu đen pháp bảo là hoàn chỉnh hồng hoang trí bảo, phệ thần trượng là hoàn chỉnh quá sơ trí bảo, đều là cực hảo đồ vật, bất quá bất luận là màu đen pháp bảo vẫn là phệ thần trượng tạo hình đều có chút cổ quái. Hơn nữa kia màu đen pháp bảo lực lượng vận dụng khi màu đen ngọn lửa bao phủ, phệ thần trượng cắn nuốt huyết nục, tần luôn các nàng phòng trừng đều không thích. Quả nhiên, Lâm Đông như vậy vừa nói, tần luôn các nàng một đám gật đầu, các nàng tình nguyện thực lực thấp một ít cũng muốn hình tượng hảo điểm. Kia này hai cái liền cấp tiểu hắc đi. Lâm Đông cười nói, tiểu hắc một cái đại quê mùa, đảo không cần chú ý như vậy nhiều hình tượng. Phệ thần trượng cùng kia màu đen pháp bảo cũng tương đối thích hợp tiểu hắc. Tiểu hắc tạm thời không ở, Lâm Đông đem đồ vật trước thu lên. Nôn nhi, tuyển ra tới kia 100 người tới thế nào? Lâm Đông nói, kia 100 người đến là từ Thái Dương Liên bang chúng tuyển ra tới, hiện giờ tới rồi bên này, huyết mạch tạm thời không hảo kích hoạt, nhưng là làm cho bọn họ thực lực tăng lên không ít có thể làm được. Tân Nôn nói, bọn họ đang ở tăng lên thực lực, tuy rằng huyết mạch tạm thời không có thức tỉnh, nhưng là thời gian thêm hạ, thực lực tăng lên độ vẫn là thực không tồi. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, Tử Linh Quân Vương nhưng có tin tức. Tử Linh Quân Vương hiện giờ hẳn là ở ma giới. Nhưng là ma giới như vậy ở, lấy thực lực của hắn, khó có thể định vị. Tần Ngôn có chút bất đắc dĩ địa đạo, hắn mấy năm nay cũng tương đối địa thấp, cũng không có tự do thần điện cường giả bị giết. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, 10 năm sau thời gian không có động tĩnh. Lấy hắn đối Tử Linh Quân Vương hiểu biết, Tử Linh Quân Vương không phải cái loại này có thủ án đãi ngàn năm vạn năm lúc sau lại báo nhân vật, hắn lúc này khẳng định ở ấp ủ đại động tác. Ta trước thẩm nhất thẩm cơ giang bọn họ, nói không chừng bọn họ biết Tử Linh Quân Vương tin tức. Lâm Đông nói, Cơ Giang bọn họ thực lực cường, cùng Tử Linh Quân Vương từng có liên hệ bình thường. Tần Nôn các nàng gật đầu, thực mau Lâm Đông tiến vào Hồng Hoang Yêu Hồ Trung, Cơ Giang bọn họ ở bên trong này bị tách ra giam giữ. Lâm Đông, mau phóng ta đi ra ngoài, nếu không ta Cơ Gia đại bộ đội đi vào, các ngươi khẳng định tử lộ một cái. Nếu ngươi thả chúng ta, ta lấy linh hồn thể, chúng ta sẽ không nói đi ra ngoài, bao gồm ngươi giết chúng ta Cơ Gia người. Nhìn thấy Lâm Đông, Cơ Giang lập tức lớn tiếng nói. Linh hồn lời thề như vậy điều kiện đều nói ra, Cơ Giang thật sự không nghĩ bị Lâm Đông giam giữ, quá nguy hiểm. Cơ Giang, phía trước không phải thực uy phong sao? Như thế nào, hiện tại héo? Lâm Đông ở Cơ Giang trước mặt lộng cái ghế dựa ngồi đạm thanh nói, thả ngươi rời đi là không có khả năng, bất quá, ngươi ở bên trong này có thể quá thoải mái một chút, về sau nói không chừng ngươi Cơ Gia cường giả có thể cứu ngươi rời đi. Cơ Giang trầm giọng nói, Lâm Đông, ngươi mơ tưởng ta tiết lộ Cơ Gia cơ mật. Ta nếu nói ra đến lúc đó chính là một cái chết tự. Nga. Ý của ngươi là ngươi tưởng hiện tại liền chết. Ta đây liền thành toàn ngươi đi, dù sao ta từ người khác nơi đó cũng có thể biết, ngươi kia một cái thủ hạ chính là bán thần cấp cường giả, tin tưởng hắn biết đến sẽ không so ngươi thiếu. Lâm Đông nói. Cơ Giang sắc mặt biến đổi, Lâm Đông, ngươi không thể giết ta. Không thể. Không có giá trị, ngươi liền không có tất yếu tồn tại. Lâm Đông cười lạnh nói, ngươi như vậy ở ta phương diện này chỉ có hai loại. Một loại là hữu dụng người, còn có một loại là người chết, cho ngươi 5 giây thời gian lựa chọn. 5 giây thời gian thực đoạn, Cơ Giang cắn răng nói, Lâm Đông, ngươi muốn biết cái gì? Cơ Giang không muốn chết, hắn biết Lâm Đông thật sự dám giết người, cho nên, hắn thỏa hiệp, hắn chỉ có thể như vậy lựa chọn. Biết Tử Linh Quân Vương sao? Lâm Đông nói, Cơ Giang gật đầu, bọn họ đến hạ giới đã có một đoạn thời gian, Tử Linh Quân Vương như vậy bán thần cấp nhân vật cũng không biết kia bọn họ tình báo năng lực thu thập năng lực cũng quá kém. Nhưng cùng Tử Linh Quân Vương từng có tiếp xúc. Cơ Giang lắc đầu, không có, ta cùng với Tử Linh Quân Vương tiếp xúc quá, người này, ta cũng không quá tưởng tiếp hắn tiếp xúc. Ân. Cơ Giang nói, Tử Linh Quân Vương là sinh tử chí tôn nhi tử, giết cha, như vậy hỗn đản ai sẽ vui cùng hắn nhắc lên quan hệ. Giết cha. Lâm Đông cả kinh nói. Lâm Đông biết Tử Linh Quân Vương cùng sinh tử chí tôn có quan hệ, nhưng là hắn cũng không biết nói sinh tử chí tôn bị Tử Linh Quân Vương sát. Sao lại thế này? Phương diện này ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Cái này ở thượng giới không phải cái gì bí mật, Cơ Giang nói, sinh tử chí tôn là nhân tộc cường giả, hắn là cực thiên tài nhân vật, vì nhân tộc quật khởi làm rất nhiều nỗ lực, thân hóa đại đạo chính là hắn làm nỗ lực chí nhất. Vốn dĩ thân hóa đại đạo lúc sau, hắn vẫn là có khả năng sống lại lại đây, con của hắn phản bội hắn, cắn nuốt hắn lực lượng. Lâm Đông, các ngươi đắc tội Tử Linh Quân Vương, đến lúc đó cũng thảm. Tử Linh Quân Vương cắn nuốt phụ thân hắn căn nguyên lực lượng thiên phu thực khủng bố, đến lúc đó trở thành chân thần là khẳng định, hơn nữa trở thành chân thần lúc sau thực lực tăng lên cũng sẽ thực mau. Thân hóa đại đạo lúc sau cường giả khả năng sống lại. Lâm Đông có chút kinh ngạc địa đạo. Đương nhiên, bất quá không nhất định là sống lại, có rất nhiều lựa chọn chính là luân hồi. Nghe đồn như vậy khả năng trở thành chín giới chi chủ. Cơ Giang nói. Lâm Đông trầm tư, 10 năm sau không có lộ diện. Khó khăn Tử Linh Quân Vương đã ở chỗ nào đó tu luyện chuẩn bị đột phá. Nếu làm Tử Linh Quân Vương đột phá trở thành chân thần, kia bọn họ Nhật Tử liền thật sự khổ sở. Cơ Giang, nói một chút các ngươi Cơ gia thực lực, các ngươi Cơ gia ở thượng giới, là đứng đầu thế lực. Lâm Đông nói, cái này, không phải, bất quá ngăn trước thức tỉnh thế lực chúng ta Cơ gia là tương đối cường. Cơ Giang nói, lúc này hắn đảo không dám bậy bạn. Lâm Đông nhíu mày nói, còn có càng cường đại hơn thế lực. Như vậy thế lực chẳng lẽ liền không có thức tỉnh lại đây không thành? Cơ Giang gật đầu, năm đó càng cường đại thế lực đã chịu nhân tộc cường giả phản kích liền càng cường, thức tỉnh thời gian càng chậm. Chúng ta Cơ gia cường thịnh chi lượng 10-20 cái chân thần, thế lực cường đại nhất cường thịnh là lúc có mấy ngàn cái chân thần, bất quá này cũng xa xa vô pháp cùng nhân tộc năm đó so sánh với, nhân tộc năm đó cường đại thế lực chân thần quá 10 vạn. Bất quá đây đều là đi qua, hiện giờ nhân tộc thực lực hàng tới rồi băng điểm. Các ngươi vẫn là thả chúng ta tương đối hảo, như vậy thiếu đắc tội một chút người, đến lúc đó các ngươi sống sót tỷ lệ cũng cao một ít. Lâm Đông đạm thanh nói, ít nói này đó vô dụng, ngươi Cơ gia cụ thể tình huống giới thiệu một chút, thượng giới tình huống cũng giới thiệu một chút. Hừ. Cơ Giang hừ lạnh một tiếng mới chậm rãi mở miệng giới thiệu lên, ở giữa từng có hương ngôn, bất quá ở Lâm Đông chỉ ra tới lúc sau, hắn không dám lại chơi đa dạng, nói đều là thật sự, làm Lâm Đông đối với thượng giới tình huống hiểu biết rất nhiều. Nửa canh giờ qua đi, Lâm Đông tới rồi Cơ gia kia một cái bán thần cấp cường giả trước mặt. Cơ Thường, không gian môn giao ra đây. Lâm Đông đạm thanh nói, từ Cơ Giang nơi đó Lâm Đông hiểu biết tới rồi một cái tin tức, Cơ Thường được đến không gian môn, bọn họ là xuất hiện ở vạn bảo giới chung, ở kia một cái điểm phụ cận có không gian thông đạo. Cơ Giang bọn họ lại đây lúc sau, Cơ Thường liền nghĩ cách ở kia phụ cận được đến một cái không gian môn, lúc này Cơ Thường đã nhận chủ kia không gian môn. Có này không gian môn, nếu Lâm Đông đại ý một ít, hắn thực nhưng có chuẩn mất. Lâm Đông, bảo vật toàn bộ cho ngươi, ngươi phóng chúng ta rời đi. Lúc này đây là chúng ta đắc tội, chúng ta bảo đảm về sau tuyệt đối không tìm tự do thần điện phiền toái, Cơ gia cũng không tìm tự do thần điện phiền toái, như thế nào? Cơ Thường trầm giọng nói. Lấy tới. Lâm Đông đạm thanh nói. Cơ Thường cắn răng một cái giải trừ nhận chủ, thực mau này một cái không gian môn tới rồi Lâm Đông trong tay, dung hợp này một cái không gian môn, hiên viên hàm yên phương diện này năng lực sẽ cường đại không ít, không gian môn chủ yếu tác dụng là truyền tống. Nhưng là cũng có không nhỏ uy lực. Cơ Thường, ngươi còn có hay không khác giá trị cao bảo vật? Toàn bộ lấy ra tới, đừng nghĩ lừa gạt ta, nếu không ngươi cùng Cơ Giang Đô sẽ đã chịu trừng phạt. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Chương 136, định vị Tử Linh Quân Vương. Đã không có, thật sự đã không có, cũng liền một chút giống nhau đồ vật, ngươi sẽ không coi trọng. Cơ Thường lắc đầu. Nhẫn không gian mở ra. Cơ Thường trừng mắt Lâm Đông nhàn nhạt nói, như thế nào, không được. Ta lại không cần ngươi, mượn tới nghiên cứu, về sau sẽ còn cho ngươi. Cơ Thường sắc mặt trướng hồng, lời này quá quen thuộc, không lâu phía trước bọn họ mới đối Lâm Đông bọn họ nói qua. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phản tới rồi bọn họ trên đầu, báo ứng tới thật mau. Ngươi xem liền xem đi. Cơ Thường trầm giọng nói, hắn biết chính mình không đồng ý cũng vô pháp ngăn cản Lâm Đông xem xét. Thực mau nhẫn không gian mở ra, Lâm Đông thần thức thấu vào trong đó, hắn thần thức quét tới rồi một ít tinh thể. Tinh thể không lớn. Tiểu nhân chỉ có đậu nành lớn nhỏ, đại cũng bất quá bóng bàn đại, nhưng là Lâm Đông cảm giác cơ ẩn chứa khủng bố lực lượng. Này thứ gì? Lâm Đông nói. Cơ Thường mặt âm trầm nói, thần tinh. Thần tinh không phải tín ngưỡng, thần tinh là một loại năng lượng tinh thể, bất quá, nó không phải bình thường năng lượng tinh thể, hấp thu bên trong năng lượng có nhất định khả năng làm tự thân năng lượng hướng về thần lực chuyển hóa. Này tinh thể đối với phi bán thần cấp cường giả tới nói là cực kỳ chân quý đồ vật. Cơ Giang bọn họ hạ giới tới cũng liền mang theo một chút. Toàn bộ ở Cơ Thường trên người, Cơ Thường tu vi cao, như vậy không dễ dàng bị cướp đi. Vốn dĩ Cơ Giang thích đứng một đoạn thời gian lúc sau liền sẽ bắt đầu hấp thu này đó thần tinh, không nghĩ tới đến Lâm Đông bọn họ bên này tới chuẩn bị cho tốt chỗ, chỗ tốt không có lộng tới ngược lại chính mình đám người bị bắt, này thần tinh cũng tới rồi Lâm Đông trong tay. Giải thích. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn cảm giác cái này không đơn giản. Cơ Thường sắc mặt âm trầm mà giải thích, hắn thật không có nói dối, liền tính lừa Lâm Đông, Lâm Đông cũng không có khả năng đem thứ này còn cho hắn. Cơ Thường, còn cất giấu như vậy thứ tốt, này không thể được. Lâm Đông vừa lòng mà thu thần tinh đạm thanh nói, ngươi mấy thứ này bên trong còn có cái gì thứ tốt, lại có một cái, ta liền phế đi cơ giang tu vi, lại có hai cái, ngươi cùng cơ giang cùng chết, ngươi có thể thử một lần ta rốt cuộc có dám hay không giết các ngươi. Linh tinh vụn vặt đồ vật nhẫn không gian chung có rất nhiều, Lâm Đông kiến thức tuy rằng thực không tồi, nhưng là cũng không thể bảo đảm sở hữu có giá trị đồ vật đều biết. Còn có cái này là thứ tốt, cũng chỉ có cái này. Cơ Thường trầm giọng nói, hắn nói trong tay xuất hiện một cái nhìn qua bình thường la bàn. Lâm Đông đánh giá này la bàn, hắn thần thức cũng ra quét, chính là hắn lăng là không có phát hiện này la bàn có cái gì đặc thù. Nói nói, Cơ Thường nói, đây là một kiện dùng một lần bảo vật, chỉ có thể dùng để đối phó một cường giả. Chính xác ra là tìm kiếm một cường giả, sử dụng kia một cường giả linh hồn hơi thở, thứ này cực đại trong phạm vi đều có thể xác định phương hướng. Lâm Đông mắt sáng rực lên, tuy rằng là dùng một lần bảo vật, nhưng là cái này hắn hiện giờ dùng đến, hơn nữa nhu cầu cấp bách. Thực hảo. Lâm Đông cười ha ha, hắn cảm giác Cơ Thường nói chính là lời nói thật, cũng liền này một kiện bảo bối là thực độ tốt. Cơ Thường, thứ này tìm kiếm tử linh quân vương hẳn là có thể đi. Lâm Đông nói. Có thể. Cơ Thường gật đầu. Nếu chân thần cấp cường giả cầm cái này tìm kiếm ra chân thần cấp cường giả cũng không có vấn đề gì. Người có bán thần thực lực, tử linh quân vương cũng là bán thần, hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu chu sát tử linh quân vương, các ngươi đợi lát nữa có thể cho các ngươi tốt một chút. Lâm Đông giọng nói lạc biến mất không thấy. Được đến vật như vậy, Lâm Đông chỉ nghĩ lập tức đi tìm được tử linh quân vương chém giết tử linh quân vương. Tử linh quân vương linh hồn hơi thở Lâm Đông biết được, thực mau, Lâm Đông vận dụng này một kiện la bàn bảo vật. La bàn kim đồng hồ cũng không có cái gì biến hóa. Nôn nhi, các ngươi chuẩn bị một chút, đi ma giới. Lâm Đông thực mau thông chi tần nôn các nàng ở ma giới kia một bên đều có rất cường đại thực lực. Lấy Lâm Đông bọn họ hiện giờ năng lực, đến ma giới thực dễ dàng. Từ vạn bảo giới đến ma giới, la bàn kim đồng hồ lập tức có phản ứng, Lâm Đông cùng tần nôn bọn họ đều là trong lòng vui mừng. Nôn nhi, tụ tập tự do thần điện tiên đế cấp cường giả, tốt nhất là tiên đế hậu kỳ tiên đế đỉnh nhân vật. Lâm Đông nói, hảo, chúng ta này liền liên hệ. Một đoạn này thời gian Lâm Đông ở địa cầu, bên này trên cơ bản tần ngôn các nàng quản, từ các nàng liên hệ tương đối phương tiện. Tự do thần điện mấy vạn tiên đế cấp cường giả, ở ma giới bên này có mấy ngàn cái, toàn bộ tụ tập lên thực khó khăn, nhưng là tụ tập 1-2 ngàn cái tiên đế cấp cường giả đối với Lâm Đông bọn họ tới nói cũng không phải cái gì khó khăn sự tình. 5 ngày, 2 ngàn tới cái tiên đế cấp cường giả tụ tập. Ma giới. Không ít cường đại thế lực trong lòng run sợ. Tự do thần điện tụ tập nhiều như vậy cường giả, đây là muốn bắt nào một phương khai đao. Vượt sâu ma long tộc cường giả, phệ huyết tộc cường giả, máy móc tộc cường giả vội vàng đều đổi lại đây, Lâm Đông đối bọn họ xuống tay cơ suất khá lớn. Vượt sâu ma long tộc, phệ huyết tộc còn hữu cơ giới tộc đều là rất cường đại, nhưng là đối mặt tự do thần điện, bọn họ cũng không biết giận, trước kia bị Lâm Đông đoạt thái cổ chí bảo, điểm này thù bọn họ đã sớm đè ép đi xuống. Lâm Tiền Bối, biết được Lâm Tiền Bối lại đây, gia phụ làm ta mang theo một ít lễ vật lại đây hướng Lâm Tiền Bối vân an. Vượt sâu ma long tộc một thanh niên cung kính địa đạo, này một thanh niên cũng là tiên đế cấp cường giả, vượt sâu ma long tộc thiên tài cấp nhân vật, vượt sâu ma long tộc hiện giờ tộc trưởng trưởng tử, lại quá một ít năm, hắn khả năng chính là tộc trưởng. Khách khí, thay ta hướng phụ thân người vân an. Lâm Đông khẽ cười nói. Lâm Đông trước mặt, vượt sâu ma long tộc này một thanh niên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Đông nói như vậy hẳn là không phải nhằm vào vực sâu ma long nhất tộc. Tiền bối sự vội, ta đây liền cáo từ. Nếu tiền bối có ích lợi gì đến chúng ta vực sâu ma long nhất tộc, cứ việc mở miệng. Hảo. Vực sâu ma long tộc sứ giả rời đi, Lâm Đông lại thấy phệ huyết tộc cùng máy móc tộc sứ giả, bọn họ đều mang lại đây lễ vật. Lễ vật tuy rằng ở Lâm Đông xem ra giống nhau, nhưng là giá trị vẫn là không thấp, thể hiện bọn họ thành ý. Ma giới một chỗ cực kỳ hẻo lánh địa phương, tử linh quân vương mở mắt, hắn có nhãn tuyến. Vừa mới có nhãn tuyến hội báo tin tức, Lâm Đông tụ tập 2.000 tới cái tiên đế cấp cường giả chuẩn bị hành động, mục tiêu rất có thể là hắn. Như vậy cao điệu mà hành động, chưa chắc liền phát hiện bản tôn. Tử linh quân vương thầm nghĩ trong lòng, hắn đôi mắt thực mau nhắm lại một lần nữa tu luyện lên, chỉ cần lại cho hắn 1-2 năm thời gian, tử linh quân vương tin tưởng hắn liền có thể trở thành chân thần. Chỉ cần trở thành chân thần, tự do thần điện ở trong mắt hắn liền không đáng giá nhắc tới. Đến lúc đó tưởng như thế nào sát tự do thần điện người liền như thế nào sát tự do thần điện người. Nửa ngày qua đi, Tử Linh Quân Vương đôi mắt lại một lần mở, hắn cảm giác được có chút bất an, nếu Lâm Đông bọn họ thật sự biết hắn ở chỗ này đâu. Không được, đổi một chỗ. Liên tính nơi này bị Lâm Đông đã biết, còn lại địa điểm Lâm Đông khẳng định không biết. Tử Linh Quân Vương thực mau vào một cái truyền tống trận trung khởi động này một cái truyền tống trận. Truyền tống trận là cái loại này dùng một lần truyền tống trận, dùng quá liền triệt triệt để mà phá hủy. Hơn nữa hắn nơi này một chỗ địa phương cũng sẽ hoàn toàn phá hủy. Cư nhiên chạy, bất quá, ngươi chạy đi nơi đâu? Lâm Đông cười lạnh, trong tay hắn cầm la bàn, vừa mới la bàn loạn chuyển, bất quá thực mau la bàn một lần nữa ổn định xuống dưới. Tình huống như vậy, thực rõ ràng Tử Linh Quân Vương sử dụng truyền tống trận, Lâm Đông đảo muốn nhìn hắn có thể truyền tống bao nhiêu lần, hắn có thể chạy đi nơi đâu. Truyền tống đến một khác chỗ địa phương, Tử Linh Quân Vương gánh nặng trong lòng được giải khai. Lâm Đông, muốn bắt đến bản tôn, ngươi còn nộn một chút. Các ngươi liền tận tâm tận lực mà tìm kiếm bảo vật đi, đến lúc đó bản tôn toàn bộ muốn. Tử Linh Quân Vương cười lạnh một lần nữa bắt đầu tu luyện, tới rồi tân địa phương hắn trong lòng kiên định, thực mau liền tiến vào thâm tầng tu luyện chung. Đối hiện giờ hắn tới nói, thiện trình tự tu luyện hiệu quả so thâm trình tự ngủ luyện hiệu quả kém rất nhiều. Lâm Đông vô thanh vô tức mà tới gần, tự do thần điện còn lại cường giả đều ở Hồng Hoang Yêu Hồ chung, Tần Nôn các nàng cũng ở. Tần Nôn đã bắt đầu hấp thu thần tinh lực lượng, thứ này Lâm Đông lo lắng phân lượng không đủ, tạm thời chỉ một người hấp thu. Lâm Đông là làm Tần Nôn các nàng chính mình quyết định, tuyển ra tới người được chọn là Tần Nôn. Ở Tần Nôn các nàng chín nữ chung, Tần Nôn là đại tỷ, hơn nữa Tần Nôn có được hỗn độn chung như vậy bảo vật, nàng tăng lên vẫn là không tồi. Nếu nàng hấp thu thần tinh lực lượng chuyển hóa vì thần nguyên, Chu Ngộng Giao các nàng lại suy xét còn lại người hấp thu. Thần tinh hấp thu tốc độ cũng không chậm, mấy ngày thời gian, kia một ít thần tinh cũng đã trừ đi hơn phân nửa, Tần Nôn đều có chút thấp thỏm đi lên. Này nếu toàn bộ hấp thu không có chuyển hóa, kia nhưng thực xin lỗi bọn tỷ muội tình nghĩa. 100 vạn km, 10 vạn km, Lâm Đông cùng Tử Linh Quân Vương khoảng cách rất nhỏ, Tử Linh Quân Vương còn ở tu luyện chung. Lâm Đông Hồng Hoang Yêu Hồ chung, Tần Nôn đang điền chung, một tia lực lượng có một đỉnh điểm thay đổi, theo điểm này điểm thay đổi xuất hiện, Tần Nôn trong cơ thể lực lượng bạo động, chúng nó điên cuồng mà nhằm phía kia một chút lực lượng. Đại tỷ có tình huống. Đại gia hỗ trợ. Chu Ngộng Giao các nàng một đám ra tay. Tần Nôn trong cơ thể lực lượng không xong, bất quá, ở Chu Ngộng Giao các nàng dưới sự trợ giúp, Tần Nôn trong cơ thể lực lượng thực mau trở nên ổn định, bất quá lực lượng chuyển biến vẫn là ở bay nhanh tiến hành. Ngộng Giao, các ngươi thần thức thấu nhập ta trong cơ thể, hảo hảo mà cảm thụ một phen, nói không chừng sẽ có hiểu được. Tần Nôn thanh âm vang lên ở Chu Ngộng Giao các nàng trong óc bên trong. Cùng Tần Nôn Chu Ngộng Giao các nàng cũng không có khách khí. Thần thức một đám thực mau vào Tần Nôn trong cơ thể bắt giữ Tần Nôn năng lượng chuyển biến bên trong một chút huyền diệu. Đại gia chuẩn bị tốt. Lâm Đông đưa tin cho tự do thần điện còn lại cường giả, Tần Nôn các nàng hiện giờ ở thời điểm mấu chốt Lâm Đông không có quấy rầy. 2000 tới cái tiên đế cấp cường giả nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài đem thượng vạn km một cái khu vực vây quanh lên, Tử Linh Quân Vương liền tại đây một cái khu vực bên trong, này một cái khu vực trung bố trí có không ít cấm chế Lâm Đông bọn họ không hảo đi tới. Đảo không phải đi tới không được, mà là đi tới liền sẽ xúc động cấm chế, Tử Linh Quân Vương liền sẽ phát hiện nói không chừng lập tức trốn chạy. Quấy nhiễu không gian. Mọi người chuẩn bị, xác định địa điểm công kích, không cần thương tới rồi vô tội bà tánh. Lâm Đông đưa tin, này một cái khu vực tuy rằng không phải đặc biệt phồn hoa, nhưng là lớn lớn bé bé thành thị cũng có không ít, bình thường bá tánh có 500-600 triệu. Chương 137, muốn tạo người. Tuy rằng cách xa nhau thượng vạn km, hơn nữa trung gian còn cách không ít một ít cấm chế, nhưng là đối với Lâm Đông bọn họ như vậy cường giả mà nói, định vị công kích đến chết Linh Quân Vương nơi khu vực hoàn toàn không có vấn đề. Công kích. Lâm Đông hạ lệnh, nháy mắt, 2000 tới cái tiên đế cấp cường giả toàn bộ ra tay, một đám vận dụng chính mình cường đại nhất công kích. Tử Linh Quân Vương bày ra cấm chế như tờ giấy phiến giống nhau bị dễ dàng mà xé nát, 2000 tới cổ công kích từ bốn phía lạc hướng về phía Tử Linh Quân Vương nơi khu vực. Lâm Đông không có ra tay công kích, nếu Tử Linh Quân Vương không có chuẩn bị ở sau, lấy 2000 tới cái cường giả công kích, vậy là đủ rồi. Vâng. Ngay lập tức chi gian, Tử Linh Quân Vương nơi khu vực biến thành hư vô. Nơi này rất cao ngọn núi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một cái con sông một mảng lớn không thấy, mặt đất xuất hiện một cái mấy ngàn mét thâm hố to, nước sông không ngừng dốc nhập. Đã chết. Hẳn là đã chết. Không ít cường giả mở miệng, Lâm Đông nhìn thẳng trong tay la bàn kim đồng hồ đột nhiên chỉ hướng về phía một cái khác phương hướng. Không chết, hắn còn sống. Lâm Đông trầm giọng nói, hắn nói nháy mắt liền đem sở hữu cường giả thu vào Hồng Hoang Yêu Hồ. Phương xa, Tử Linh Quân Vương sắc mặt rất khó xem. Hắn cụ ra tới vài khẩu máu tươi. Bất quá, chỉ là chịu tu luyện phản vệ một chút thương, này vẫn là tốt, nếu không phải một kiện thế thân pháp bảo, hắn hiện giờ đã chết ở bên kia. Thế thân pháp bảo, vật như vậy Lâm Đông trước kia liền gặp được quá, bất quá, nhiều như vậy cường giả vây quanh còn có thể thành công chạy thoát liền không phải giống nhau thế thân pháp bảo có thể làm đến. Trên thực tế, Tử Linh Quân Vương này một kiện thế thân pháp bảo là một cái quá sơ trí bảo, sinh tử sách một cấp bậc đồ vật, cực kỳ chân quý. Bất quá, có thể bảo hắn một cái mệnh, đã thực không tồi, Tử Linh Quân Vương này hội tâm trung nhưng thật ra không có bất luận cái gì đáng tiếc. Lâm Đông, người đáng chết. Tử Linh Quân Vương rít gào, hắn tu luyện bị đánh gãy, trong khoảng thời gian ngắn đã không có khả năng trở thành chân thần. Lâm Đông phá vỡ không gian lần lượt không gian khiêu dược, hắn truy tung tốc độ cực nhanh, bất quá, còn chưa tới Tử Linh Quân Vương bên này, Tử Linh Quân Vương mất đi tung tích. La bàn mất đi hiệu lực, tình huống như vậy, thực rõ ràng Tử Linh Quân Vương đã tới rồi còn lại thế giới, Lâm Đông vô pháp phán đoán Tử Linh Quân Vương tới rồi cái nào thế giới. Linh Nguyên Giới. Lâm Đông tới rồi bên này, la bàn không có cảm ứng, không đúng. Minh Giới, Lâm Đông tới rồi, không có cảm ứng, không có. Tu La Giới, cũng không có. Vạn Bảo Giới, vẫn là không có. Hẳn là ở Mãng Hoang Giới. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn thực mau tới rồi bên này, chính là, vẫn là không có. Chẳng lẽ ta ở thay đổi thế giới thời điểm, Tử Linh Quân Vương cũng thay đổi. Lâm Đông tùy cơ lại đến một đám thế giới, nhưng lăn lộn nửa canh giờ vẫn là không có định vị đến chết Linh Quân Vương. Loại tình huống này, Tử Linh Quân Vương sử dụng cường đại bảo vật ẩn tàng rồi la bàn cảm ứng không đến, hoặc là Tử Linh Quân Vương đã không ở này lục giới bên trong. Suy xét trong chốc lát, thừa dịp la bàn còn có cảm ứng lực, Lâm Đông trở về một chuyến Thái Dương hệ, vẫn là không có cảm ứng, Tử Linh Quân Vương cũng không phải tới rồi Thái Dương hệ. Đi thượng 3 ngày. Lâm Đông mày nhăn, loại này khả năng tính không nhỏ, thượng 3 ngày hiện giờ hạ giới khó khăn, nhưng là bọn họ như vậy cường giả đến thượng 3 ngày cũng không phải quá chuyện khó khăn. Lâm Đông thông qua Hiên Viên Hàm Yên liền có thể nhẹ nhàng đến thượng 3 ngày, nhưng là, Lâm Đông hiện giờ là sẽ không dễ dàng đến thượng 3 ngày, này quá nguy hiểm. Nếu trải qua thần kiếp đến thượng 3 ngày, kia thực lực là sẽ không đã chịu áp chế, tới rồi thượng 3 ngày chính là chân thần. Nhưng hôm nay như vậy đến thượng 3 ngày, thế giới áp chế lực lượng thập phần khủng bố, nói không chừng đến kia một bên, không minh bạch mà chết ở kia một bên. Hơn nữa, tới rồi kia một bên lúc sau, Hiên Viên Hàm Yên có thể hay không mở ra không gian môn trở về là một vấn đề. Thượng 3 ngày, Hỗn Nguyên Giới nơi nào đó. Tử Linh Quân Vương sắc mặt tâm trầm, hắn kỳ thật hiện giờ cũng không nghĩ tới thượng 3 ngày, nhưng là hắn không có còn lại biện pháp. Cương đại có thể tránh thoát Lâm Đông kia la bàn định vị bảo vật, Tử Linh Quân Vương không có. Hơn nữa cho dù có như vậy bảo vật, Tử Linh Quân Vương cũng không xác định có phải hay không nhất định có thể thấy hiệu quả, hắn không có khả năng lấy chính mình tánh mạng đi đánh bạc. Lâm Đông, hôm nay sỉ nhục, bản tôn ngày sau tất báo. Tử Linh Quân Vương lạnh giọng nói, bị đuổi như chó nhà có tang, này đối Tử Linh Quân Vương tới nói là thật lớn sỉ nhục. Thảo. Lâm Đông trong lòng thầm mắng, thừa dịp la bàn còn có một ít lực lượng thời điểm hắn lại các thế giới tìm kiếm một phen, chính là la bàn vẫn cứ không có cảm ứng, theo la bàn lực lượng hoàn toàn biến mất, định vị Tử Linh Quân Vương đã vô pháp làm được. Hồng Hoang Yêu Hồ Trung. Ầm vang. Cương đại thần nguyên ở tần ngôn trong cơ thể lưu chuyển. Tần Ngôn cảm giác cùng thiên địa liên hệ trở nên chặt chẽ rất nhiều, lực lượng hóa thành thần nguyên tổng sản lượng rút nhỏ, nhưng là Tần Ngôn cảm giác tân sinh thần nguyên phải cường đại hơn nhiều, một tia lực lượng liền có thể dẫn động trong thiên địa khổng lồ lực lượng, giơ tay nhấc chân chi gian, Tần Ngôn đều có hủy thiên diệt địa tin tưởng. Thân thức thấu nhập Hồng Hoang Yêu Hồ Trung, cảm giác được Tần Ngôn có được thần nguyên trở thành bán thần cấp cường giả, Lâm Đông tâm tình cuối cùng hảo một ít. Lúc này ở ma giới, Lâm Đông đem kia 2000 tới cái tiên đế cấp cường giả đuổi đi cũng tiến vào Hồng Hoang Yêu Hồ Trung. Phu quân. Tần Ngôn mở mắt, Chu Ngộng Giao các nàng một đám cũng đình chỉ hiểu được, đột phá đã kết thúc, không thể lại hiểu được, thông qua lúc này đây hiểu được, mấy nữ hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thu hoạch, hảo hảo lĩnh ngộ một phen lúc sau về sau đột phá sẽ dễ dàng không ít. Phu quân, Tử Linh Quân Vương giết. Tần Ngôn mở miệng. Lâm Đông lắc lắc đầu, Tần Ngôn các nàng trong lòng một lộ bộ, Lâm Đông nói, không liên quan các ngươi sự, là Tử Linh Quân Vương còn mệnh không nên tuyệt. Chúng ta có cường đại bảo vật, Tử Linh Quân Vương cũng có. Kỳ thật ra tay thời điểm ta đều không có ra tay. Sinh tử quân vương lộng một kiện thế thân bảo vật đại hắn đã chết, sau đó hắn phỏng trừng đi trước thượng tam giới. Kia làm sao bây giờ? Chu Ngộng Giao nhữ mày nói, bọn họ còn không có một cái đến quá thượng tam giới thích hướng kia một bên hoàn cảnh. Hơn nữa, thượng tam giới hoàn cảnh không có như vậy hảo thích hướng, thượng tam giới cùng trung tam giới hạ tam giới vẫn luôn không có liên hệ. Làm hắn sống thêm một đoạn thời gian đi, phía trước thế thân tử vong, hắn khẳng định cũng đã chịu không nhỏ thương tổn. Trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng đến chân thần tu vi. Lâm Đông nói, điểm này hắn vẫn là có thể phán đoán ra tới, thế thân thậm chí có thể đã lừa gạt kia la bàn, này quả không đơn giản, Tử Linh Quân Vương cùng kia một cái la bàn liên hệ khẳng định thực chặt chẽ. Cương đại bảo vật giải trừ nhận chủ đối với chủ nhân thương tổn liền rất đại, thế thân bảo vật tàn biến mang đến thương tổn sẽ lớn hơn nữa. Tần Nôn nhíu mày nói, phu quân, nếu hắn vẫn luôn đại ở thượng 3 ngày không xuống dưới thẳng đến chân thần cấp tu vi, sẽ không. Lâm Đông lắc đầu, ở thượng 3 ngày đột phá chân thần, hắn tưởng phản hồi chung 3 ngày liền không dễ dàng, hắn khẳng định sẽ hồi chung 3 ngày đột phá. Như vậy bởi vì là tại đây một bên đột phá, đến lúc đó phản hồi chung 3 ngày tuyệt đối dễ dàng rất nhiều. Đối chúng ta hận không cạn, Tử Linh Quân Vương sẽ không làm chính mình đột phá chân thần lại chờ lâu lắm mới trả thù chúng ta. Hơn nữa, hắn cũng biết chúng ta thiên phú không thấp khí vận không thấp, chờ lâu lắm, nếu chúng ta cũng đột phá đâu. Đảo cũng là. Tần Nôn các nàng gật đầu, Lâm Đông nói, chúng ta trước mặc kệ hắn, hắn độ chân thần kiếp phía trước khẳng định sẽ có thiên địa dị tượng, đến lúc đó lại tìm hắn phiền toái. Hiện giờ chúng ta trước tận lực mà tăng lên thực lực của chính mình, Nôn Nhi ngươi có bán thần cấp tu vi, bất quá hỗn độn trung mảnh nhỏ còn chỉ có 2 cái, uy lực vẫn là hơi thấp một ít, đến tận lực lại lộng 1-2 cái. Ngọc Giao, các ngươi vừa mới hẳn là có điều hiểu được đi. Đến lúc đó ai hiểu được nhiều, ai sử dụng dư lại này đó thần tinh. Nếu khả năng, chúng ta lại nghĩ cách nhiều lộng tới một ít thần tinh cho các ngươi toàn bộ đến bán thần cấp tu vi. Lâm Đông liên tiếp không ngừng nói không ít. Tần Ngôn các nàng một cái đều không có nói chuyện chỉ là cười hì hì nhìn Lâm Đông. Khu, các lão bà, các ngươi này cái gì ánh mắt? Lâm Đông sán cười nói. Tần Ngôn cười duyên nói, phu quân, hiện giờ Tử Linh Quân Vương sự tình cũng coi như miễn cưỡng cáo một cái đoạn, có phải hay không đến theo kế hoạch tiến hành rồi? Ngươi sẽ không sợ hãi đi. Ách, làm sao, không thể nào. Lâm Đông liên tục lắc đầu, bất quá, nội tâm bên trong Lâm Đông thật là có chút khẩn trương. Hắn biết Tần Ngôn các nàng nói chính là cái gì, bọn họ ở bên nhau không ít thời gian, cũng tới rồi như vậy tu vi, nên có bọn họ hài tử. Chính mình làm tốt làm một cái phụ thân chuẩn bị sao? Lâm Đông trong lòng tự hỏi, làm tự do thần điện điện chủ, làm một cái trải qua vô số mưa gió bán thần cấp cường giả, không hề nghi ngờ Lâm Đông ở rất nhiều sự tình mặt trên có cường đại tự tin, nhưng là, làm phụ thân, nên đón chính mình hài tử bông xuống đến trên đời này mặt trên, Lâm Đông cảm giác có chút tự tin không đủ. Này đảo không phải không yêu Tần Ngôn các nàng không muốn cùng các nàng có chính mình kết tinh, thuần túy là hiện giờ như vậy sinh hoạt thói quen. Tiểu sinh mệnh buông xuống khẳng định sẽ ảnh hưởng cho tới bây giờ sinh hoạt. Khanh khách, phu quân khẳng định là sợ. Thượng quan Nguyệt cười hì hì nói, nàng cùng Hiên Viên Hàm Yên hiện giờ đều đã cùng Lâm Đông có thân mật nhất quan hệ, cho nên xưng hô mặt trên, mấy nữ ở bên nhau thời điểm trên cơ bản là thống nhất. Thẩm Hương cổ quái nói, ngẫm lại đến lúc đó một đám tiểu gia hỏa vây quanh hắn kêu ba ba. Hắn mười chỉ tay cũng ôm bất quá tới. Khu. Lâm Đông ho nhẹ một tiếng. Các lao bà, này các ngươi đại gia đồng loạt mang thai là không tốt. Chúng ta sự tình không ít, sự tình ai làm. Ta xem như vậy, các ngươi ai tới rồi bán thần cấp tu vi, ai liền sinh cái tiểu gia hỏa, như thế nào? Không có bán thần tu vi phía trước sinh dục khẳng định cho các ngươi càng khó đến bán thần cấp tu vi. Hơn nữa, đến bán thần tu vi lúc sau tái sinh hài tử, cha mẹ hai bên đều là bán thần cấp cường giả. Đến lúc đó con của chúng ta thiên phú sẽ cao không ít. Tần Ngôn các nàng đều gật đầu đồng ý, Lâm Đông nói vẫn là có đạo lý, hiện giờ Tần Ngôn đã bán thần, Chu Ngộng Giao các nàng còn không có bán thần, các nàng cũng không nghĩ chính mình hài tử đến lúc đó so Tần Ngôn hài tử thiên phú kém. Tần Ngôn tỷ, các ngươi chạy nhanh tạo người đi. Chu Ngộng Giao cười nói. Đúng vậy Tần Ngôn tỷ, chạy nhanh, chúng ta còn muốn ôm tiểu hài tử đâu, ngươi hài tử cũng là con của chúng ta. Lục Tiêm cười duyên nói. Tạm thời chỉ có Tần Ngôn sinh, chỉ một cái tiểu gia hỏa xuất thế nói, tựa hồ ảnh hưởng không phải quá lớn. Lâm Đông tâm định rồi không ít, hắn cười hắc hắc chặn ngang bế lên Tần Ngôn, Ngôn Nhi, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, chúng ta hôm nay liền tạo cá nhân ra tới. Chương 138, Thần gia chủ gia. Phu quân, ta tưởng cha mẹ bọn họ. Tần Ngôn rúc vào Lâm Đông trong lòng ngực nhẹ giọng nói, mấy ngày nỗ lực, Tần Ngôn trong bụng đã có một cái tiểu sinh mệnh. Tuy rằng kia tiểu sinh mệnh còn chỉ là lúc ban đầu thủy trạng thái. Nhưng là cũng khơi dậy Tần Ngôn mẫu tính, khơi dậy nàng đối với chính mình cha mẹ tưởng niệm. Ngôn nhi, là ta làm không tốt, không có thường trở về nhìn xem nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ, chúng ta này liền trở về nhìn xem. Lâm Đông nói. Tần Ngôn lắc lắc đầu, phu quân, này không phải ngươi sai, ta biết đến. Lâm Đông than nhẹ một tiếng, hắn không có thường thường mang Tần Ngôn trở về xác thật cũng là có nguyên nhân, chín nữ chung, cũng liền Tần Ngôn cha mẹ đều còn ở, Chu Ngộng Giao các nàng cha mẹ đều không còn nữa. Có trưởng bối ở chỉ có thượng quan Hàn Nguyệt Gia Gia ở. Tình huống như vậy hạ, nếu Lâm Đông thường thường mang Tần Ngôn trở về xem nàng cha mẹ, Chu Ngộng Giao các nàng trong lòng chỉ sợ có chút không thoải mái, đặc biệt là Mục Tử Âm Thẩm Nguyệt Thẩm Hương Sophia, các nàng người nhà bị sắt thép chi thành cường giả diệt sát. Ngôn nhi, hiện giờ ngươi mang thai, về tình về lý, chúng ta đều hẳn là trở về một chuyến nói cho cha mẹ ngươi bọn họ này một cái tin tức tốt. Vừa lúc Ngộng Giao các nàng hiện giờ đều ở hiểu được, chúng ta liền sấn này một cái thời gian trở về một chuyến ở kia một bên trụ chút thiên, ngươi có thể cùng cha mẹ ngươi bọn họ nhiều ở chung. Lâm Đông cười nói. Ân. Tần Ngôn gật gật đầu, bọn họ cũng không có thường trở về, hơn nữa hiện giờ Tần Ngôn mang thai, Chu Ngộng Giao các nàng sẽ không có ý tưởng. Ma giới, thiên mệnh tộc nơi tiểu thế giới, thần gia. Tần Tiêu cùng Tần Ngôn mẫu thân ngồi ở hạ đầu, bổn thuộc về bọn họ vị trí hiện giờ một nam một nữ hai người trẻ tuổi ngồi. Tần Tiêu, ngươi làm việc cũng quá bất lực. Kia một thanh niên nam tử ngữ khí bất thiện nói. Cho các ngươi thông chi Tần Ngôn tận lực nhiều lộng một ít bảo vật, các ngươi chính là làm như vậy. Đừng nói bảo vật, các ngươi có phải hay không thông đều không có thông chi. Kia một nữ tử cười lạnh nói, nếu không phải xem ở các ngươi cũng có thiên mệnh tộc Tần gia huyết thống phân thượng, chúng ta còn sẽ không lại đây. Các ngươi nếu như vậy một chút việc nhỏ đều làm không tốt, về sau các ngươi không phải ta thiên mệnh tộc Tần gia người. Tần Tiêu mày nhăn, này một nam một nữ là thiên mệnh tộc Tần gia người, hơn nữa là từ hôn nguyên giới xuống dưới. Thiên mệnh tộc Tần gia trước kia cùng nhân tộc quan hệ vẫn là có thể, cường đại nhân vật đồng dạng đã chịu ảnh hưởng rất lớn, nhưng là một ít thực lực thấp một ít nhân vật hiện giờ đã thức tỉnh. Hai huynh muội này sau khi thức tỉnh bị phái xuống dưới, cùng bọn họ đồng loạt xuống dưới còn có không ít người, một đám thực lực không thấp. Một đám đều có tiên đế cấp. Hôn nguyên giới Tần gia là chủ gia, Tần Tiêu bọn họ này một chi chỉ là bằng chi, cho nên Tần Tiêu đối với hạ giới Tần gia người tương đối khách khí, chính là này một đôi huynh muội nhìn thấy hắn không lâu liền đưa ra thực quá mức yêu cầu, làm Tần Tiêu thông chi Tần Ngôn tận lực từ tự do thần điện, từ Lâm Đông nơi đó chuẩn bị cho tốt chỗ, hôn độn mảnh nhỏ hồng hoang mảnh nhỏ đều lộng lại đây. Tần Tiêu tự nhiên không có khả năng làm như vậy, hắn vẫn luôn có lệ, vốn tưởng rằng chủ gia xuống dưới những người này sẽ thay đổi chủ ý. Không nghĩ tới bọn họ lại lại đây, hơn nữa lúc này đây càng thêm không khách khí, chỗ ngồi đều bị bọn họ cấp chiếm. Tần Mưu, các ngươi không cần quá mức. Tần Tiêu trầm giọng nói, làm chúng ta thông chi Ngôn Nhi làm loại chuyện này, tuyệt đối không thể. Làm càn. Tần Mưu là kia một thanh niên, hắn tức giận mà chụp cái bàn. Tần Tiêu, ngươi một cái bảng chi đệ tử, hơn nữa vẫn là hạ giới bảng chi đệ tử, ngươi có cái gì tư cách cùng chúng ta tranh luận? Làm ngươi như thế nào làm, các ngươi liền ngoan ngoãn mà như thế nào làm. Nhị ca, xem ra này một chi về sau không cần tồn tại. Ta Tần gia thượng giới đều có không ít dòng bên, này một chi không cần cũng thế. Nàng kia nói, nàng kêu Tần Yến, là Tần Bưu muội muội, hai người là Tần gia trích hệ, chủ gia người. Ở Tần gia như vậy trong gia tộc chủ gia dòng bên là phân thật sự rõ ràng, chủ gia địa vị muốn xa xa vượt qua dòng bên. Nắm giữ đại lượng tài nguyên, chủ gia cường giả số lượng giống nhau cũng chiếm rất lớn ưu thế. Tần Bưu nhìn chằm chằm Tần Tiêu trầm giọng nói, Tần Tiêu. Ngươi nhưng suy xét rõ ràng, các ngươi như vậy hành vi có thể coi là phản bội, đến lúc đó ta Tần gia cường giả sẽ đem các ngươi nổ tận gốc, bao gồm Tần Ôn, bao gồm Lâm Đông đều khó thoát vừa chết. Tần Tiêu nhíu mày nói, ta tưởng các ngươi còn đại biểu không được Tần gia chủ gia. Tần gia chủ gia chân thần cấp cường giả một cái đều còn không có thức tỉnh. Tần Bưu hừ lạnh một tiếng, chúng ta là gia chủ một mạch, ngươi nói chúng ta có thể hay không đại biểu được Tần gia chủ gia. Xử lý các ngươi một ít bảng chi đệ tử. Chúng ta vẫn là có như vậy quyền lực, thức thời các ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời, đến lúc đó không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Lâm Đông chọc phiền toái không nhỏ, đến lúc đó ta Tần gia cũng có thể che chở hắn. Tần Ngôn mẫu thân nói, nếu như vậy, các ngươi trực tiếp đi tìm Lâm Đông nói hảo, nhìn xem các ngươi điều kiện có phải hay không có thể đả động hắn. Tần Bưu cùng Tần Yến mặt đều kéo xuống dưới, tìm Lâm Đông nói. Bọn họ đối với Lâm Đông trong lòng tồn sợ hãi. Cơ giang bọn họ đi tìm Lâm Đông sau đó có người bị giết. Cơ giang cùng cơ gia kia một cái bán thần đều bị trảo, này bọn họ đã biết. Tin tức không phải Lâm Đông bọn họ truyền khai, là cơ gia mặt khác cường giả, cơ giang bọn họ phía trước không có đem người toàn bộ mang qua đi, kia một cường giả lo lắng cho mình bị Lâm Đông bọn họ diệt khẩu dứt khoát trực tiếp đem tin tức truyền đi ra ngoài. Cơ gia có bán thần cấp cường giả qua đi đều bị Lâm Đông bọn họ làm nằm sấp xuống, Tần Bưu bọn họ nhưng không nghĩ đến Lâm Đông nơi đó tự tìm phiền phức, năm đó Tần gia thực lực đại đại vượt qua cơ gia, nhưng là hiện giờ Tần gia còn không có chân thần thức tỉnh, hạ giới cường giả tuy rằng có mười mấy, nhưng là một đám đều chỉ là tiên đế cấp cũng không có một cái bán thần. Nếu Tần Ngôn có thể từ Lâm Đông nơi đó lộng tới hỗn độn mảnh nhỏ hoặc là hồng hoang mảnh nhỏ, Tần Bưu bọn họ có năm chắc bọn họ chung tương đối mau xuất hiện bán thần cấp cường giả, cho nên đối việc này bọn họ thực để bụng. Tần Tiêu, quản hảo ngươi nữ nhân, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tần Yến lạnh lùng thốt, ba ngày, lại cho ngươi ba ngày thời gian, nếu không thấy được Tần Ngôn. Không thấy được nàng mang lại đây thứ tốt, người nữ nhân chết. Tần Tiêu trong lòng giận dữ, Tần Ngôn mẫu thân cũng là như thế, nói như vậy đều xuất khẩu, Tần Yến bọn họ là hoàn toàn không đưa bọn họ đặt ở trong mắt ta. Không cần ba ngày, chúng ta đã qua tới. Lâm Đông nắm Tần Ngôn tay sắc mặt âm trầm mà đến gần Tần Tiêu bọn họ trụ sân, sân cũng không phải rất lớn, Lâm Đông bọn họ tiến vào, Tần Tiêu bọn họ nhìn phía bên ngoài liền thấy được. Tiểu tế bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Lâm Đông đối với Tần Ngôn phụ thân cung kính mà hành lễ, đến nỗi Tần Bưu Tần Yến hai cái, Lâm Đông đưa bọn họ làm lơ. Đối bọn họ hành lễ, bọn họ nhận không nổi. Các ngươi quá mức. Tần Ngôn lại không có làm lơ Tần Bưu bọn họ, bất quá nàng nhìn bọn họ trong mắt tràn đầy lửa giận. Hảo, hảo. Tần Bưu vỗ tay, lại đây liền hảo. Lâm Đông, nếu các ngươi lại đây, lời nói chúng ta liền nói khai, chúng ta Tần gia năm đó có được mấy trăm cái chân thần cấp cường giả, bọn họ sẽ lục tục thức tỉnh lại đây, đầu nhập vào ta Tần gia, có ngươi chỗ tốt. Ngươi nói vậy trên người không ngừng một cái hai cái hỗn độn mảnh nhỏ hồng hoang mảnh nhỏ, ít nhất cho chúng ta hai cái như vậy mảnh nhỏ, cấp càng nhiều, ngươi đến lúc đó được đến chỗ tốt liền càng nhiều, cơ gia gì đó ngươi không cần để ý. Nếu ta nói không đâu. Lâm Đông đạm thanh nói. Tần Yến cao ngạo nói, Lâm Đông, đừng cho mặt lại không cần. Ngươi cho rằng chính mình hiện giờ xem như một nhân vật. Ở thượng ba ngày cường giả trước mặt, ngươi hiện giờ tính cái gì, ngươi tự do thần điện lại tính cái gì. Chúng ta Tần gia ở thượng ba ngày, kia cũng là thực lực thập phần cường đại thế lực, ngươi cùng chúng ta Tần gia so sánh với, là con kiến cùng voi khác nhau. Lâm Đông đạm thanh nói, nói lời xin lỗi, các ngươi có thể đi rồi, ta tưởng ta nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ không chào đón các ngươi. Chạy nhanh xin lỗi, chạy nhanh cút cho ta. Tần Tiêu bọn họ không có mở miệng, Tần Ngôn quát, Tần Bưu bọn họ đối chính mình cha mẹ như vậy thái độ, Tần Yến còn nói muốn sắt Tần Ngôn mẫu thân, Tần Ngôn trong lòng lúc này trong cơn giận dữ, nếu bọn họ không phải Tần gia người, nếu không phải suy xét đến chính mình cha mẹ, Tần Ngôn liền không chỉ là đơn giản làm cho bọn họ lăn mà là muốn lấy bọn họ tánh mạng. Tần Bưu cùng Tần Yến sắc mặt trở nên rất khó xem, Tần Tiêu bọn họ phía trước tuy rằng không nghe lời, nhưng là còn tính khách khí. Lâm Đông cùng Tần Ngôn lại đây cư nhiên như vậy thái độ, làm Tần gia chủ ra người, Tần Bưu Tần Yến bọn họ đâu chịu nổi như vậy đãi ngộ. Tần Tiêu, đây là các ngươi giáo hảo nữ nhi. Nàng hôm nay không giới quỷ cho chúng ta xin lỗi, các ngươi này một chi toàn bộ người đều phải chết. Tần Bưu hòa nói, đối với Lâm Đông kia một chút sợ hai chi tâm lúc này cũng bị lửa giận hướng đi rồi. Tần Yến bổ sung một câu, còn có, cần thiết lấy ra bồi thường, ít nhất 5 cái hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ hồng hoang trí bảo mảnh nhỏ. Lâm Đông cười. Hắn là bị này hai người cấp khí vui vẻ, đến từ thượng ba ngày, đến từ chủ gia liền cao cao tại thượng. Nôn nhi, đừng núp ních khí. Lâm Đông nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Nôn phía sau lưng nói, ta tới xử lý đi, ngươi đến bên kia ngồi nghỉ ngơi tốt. Tần Nôn hít sâu một hơi áp xuống lửa giận, hiện giờ mang thai, động khí khả năng đối thai nhi không tốt, tuy rằng thai nhi còn chỉ là mới bắt đầu trạng thái. Ai làm ngươi ngồi? Nơi này hiện giờ có ngươi ngồi tư cách sao? Tần Yến nhìn ngồi xuống Tần Nôn lạnh lùng tốt, Tần Tiêu. Ngươi có thể tưởng tượng hảo, đắc tội chủ gia, các ngươi này một chi có thể chịu nổi chủ gia lửa giận. Liên tính chân thần không có thức tỉnh, bán thần ta Tần gia vẫn phải có, đến lúc đó hạ giới cường giả sẽ càng ngày càng nhiều. Lâm Đông nhìn phía Tần Tiêu, nhạc phụ đại nhân, Nôn Nhi mang thai không hiếu động khí, ta trước đưa bọn họ đuổi ra đi. Nôn Nhi mang thai. Tần Nôn mẫu thân kinh hỉ địa đạo, Tần Tiêu trên mặt cũng lộ ra vui mừng, bọn họ chỉ có Tần Nôn một cái hài tử, Tần Nôn mang thai. Kia bọn họ đến lúc đó cũng muốn làm ông ngoại bà ngoại, trong lòng tự nhiên thực vui mừng. Hảo, người tới xử lý. Tần Tiêu nói, hắn cũng mặc kệ đến không đắc tội chủ gia, Tần Yến phía trước nói muốn sắt Tần Ngôn mẫu thân, này đã đem Tần Tiêu cấp thật sâu mà đắc tội, lấy Tần Tiêu thân phận địa vị chỉ có Tần Ngôn mẫu thân một cái thế tử, có thể nghĩ Tần Tiêu trong lòng Tần Ngôn mẫu thân địa vị rất nặng. Lâm Đông quét Tần Bưu Tần Yến liếc mắt một cái lạnh nhạt nói, các ngươi hai cái, xin lỗi lúc sau chạy nhanh cút xéo cho ta. Muốn chúng ta xin lỗi. Vọng tưởng. Nhị ca chúng ta đi, đến lúc đó chúng ta xem bọn hắn là cái gì kết cục. Tần Yến cười lạnh đứng lên, Lâm Đông, sớm muộn gì ngươi sẽ biết, ngươi bất quá là hết ngồi đại giếng, bất quá là một cái chê cười. Chương 139, thương nghị hôn sự. Hoặc là xin lỗi chạy lấy người, hoặc là ta đem các ngươi quăng ra ngoài. Không xin lỗi liền đi không có chuyện tốt như vậy. Lâm Đông trầm giọng nói. Tần Bưu đứng dậy cười lạnh nói, Lâm Đông, chú ý thân phận của ngươi, ở ta Tần gia trong mắt. Ngươi cái gì cũng không phải. Cũng ngay, nếu không đến lúc đó không chỉ là các ngươi chết, ngươi còn lại nữ nhân một cái cũng sống không được. Lâm Đông bình tĩnh nói như vậy các ngươi là không xin lỗi. Ta khuyên các ngươi một câu, vẫn là xin lỗi tương đối hảo, nếu ta ném các ngươi đi ra ngoài sẽ tương đối đau. Phi, có loại ngươi liền thử xem, Bưu gia liền đứng ở chỗ này. Tần Bưu trào phúng địa đạo, hắn kết luận Lâm Đông không có như vậy là gan. Rốt cuộc Tần gia thực lực bãi tại nơi đó. Lâm Đông thực lực của bọn họ tuy rằng không tồi, nhưng là cũng chính là tại hạ giới không tồi. Ngươi tự tìm. Lâm Đông nói duỗi tay, lấy hắn ban thần cấp tu vi, hắn ôm đồn quá Tần Bưu căn bản là né tránh không được. Khai. Lâm Đông tay bắt được, Tần Bưu trong cơ thể mạnh mẽ lực lượng lập tức đâm hướng về phía Lâm Đông tay, chính là, càng thêm khủng bố lực lượng từ Lâm Đông trong cơ thể lộ ra, trong nháy mắt Lâm Đông cường đại thần nguyên xâm nhập Tần Bưu trong cơ thể khống chế thân thể hắn. Cút cho ta. Lâm Đông đem Tần Bưu quăng đi ra ngoài, hắn bán thần cấp lực lượng lúc này cơ hồ là toàn diện bùng nổ, Tần Bưu thân thể tức khắc lấy khủng bố tốc độ đụng phải đi ra ngoài. Vâng, vâng, vâng. Trong nháy mắt, Tần Bưu đâm trúng mười mấy ngọn núi, những cái đó ngọn núi đều bị hắn đâm ra tới một cái không nhỏ động. Tần Bưu trong cơ thể bị Lâm Đông khống chế, lấy như vậy khủng bố tốc độ đụng phải đi, toàn thân trên dưới xương cốt ít nhất nát 80%, bên ngoài thân xuất hiện đại lượng miệng vết thương. Toàn thân trên dưới máu chảy đầm địa nhìn qua thực khủng bố. Khu khu. Thân thể dừng lại, Tần Bưu khụ ra vài khẩu máu tươi, Tần Yến sắc mặt trở nên tái nhợt, Tần Bưu bị thương nặng, hơn nữa nhìn qua hủy dung, tuy rằng đối với Tần Bưu như vậy cường giả tới nói có thể khôi phục lại, nhưng là có Lâm Đông thần nguyên ảnh hưởng, trong khoảng thời gian ngắn tưởng khôi phục cũng không có khả năng. Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Tần Yến vội vàng nói, chính là Lâm Đông vẫn là ôm đồm lại đây, vừa mới cho các ngươi xin lỗi không xin lỗi, hiện tại trưởng. Vâng. Tần Yến đồng dạng đụng phải đi ra ngoài, nàng đâm nát đồng dạng nhiều ngọn núi rơi xuống khoảng cách Tần Bưu không xa địa phương trên mặt từng đạo miệng vết thương. A. Tần Yến hoảng sợ mà kêu to, thương thế nàng đều không có như vậy để ý, nàng càng để ý chính mình lúc này dung mạo bị hủy. Tần Bưu, Tần Yến, các ngươi nhớ kỹ, về sau nếu lại qua đây tiêu ngạo, chờ đợi các ngươi chính là tử vong. Lâm Đông lạnh băng thanh âm vang lên ở Tần Bưu bọn họ trong cơ thể, Tần Bưu cùng Tần Yến trong lòng sợ hãi. Bọn họ cảm giác Lâm Đông không phải nói giỡn, nếu bọn họ về sau còn lại đây, Lâm Đông thật sự sẽ không để ý bọn họ thân thế sẽ đối bọn họ hạ sát thủ. Sẽ không, sẽ không. Tần Bưu nói xong lôi kéo Tần Yến xám xịt mà rời đi, lúc này hắn tàn nhẫn lời nói cũng không dám phóng một câu, miễn cho Lâm Đông lại đối bọn họ ra tay. Trong sân, Lâm Đông có chút ngượng ngùng nói, nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, ta ra tay có phải hay không quá được một chút? Không có, như vậy thực hảo. Thần luôn mẫu thần nói. Tần Tiêu cười nói, bọn họ cũng là xứng đáng, ngươi này vẫn là cho bọn họ mặt mũi, nếu không bọn họ chỉ sợ đã chết. Lâm Đông cười cười không nói gì, Tần Tiêu lời này nói thực chính xác, nếu bọn họ không phải Tần gia người, chỉ bằng bọn họ nói một ít lời nói, bọn họ hai cái cũng đừng muốn sống rời đi. Nôn Nhi, chuyện khi nào? Tần Nôn mẫu thân lôi kéo Tần Nôn tay ôn nhu dò hỏi lên. Tần Tiêu vô vô Lâm Đông bả vai, đi, chúng ta ra hai đi uống vài chén, các ngươi sự vội, chính là khó được có cơ hội như vậy. Nhạc phụ đại nhân, ta hẳn là nhiều tới. Hôm nay nhất định bồi ngài uống hảo. Lâm Đông nói, Tần Tiêu lời này, đối với bọn họ không có thường thường trở về vẫn là có chút ý kiến a. Hôm nay chầu này rượu đó là cần thiết bồi hảo. Rượu quá 30 tuổi, Lâm Đông lấy ra tới một kiện bảo vật. Nhạc phụ đại nhân, này một kiện thái cổ trí bảo tương đối thích hợp ngài. Tần Tiêu liên tục lắc đầu, không được, làm như vậy không được, quá quý trọng. Đừng nhìn Lâm Đông bọn họ hiện giờ dung hợp hỗn độn mảnh nhỏ hồng hoang mảnh nhỏ. Thái cổ trí bảo vật như vậy vẫn là cực kỳ chân quý. Vật như vậy cũng không phải là hàng thông thường, toàn bộ ma giới tìm ra 10 kiện thái cổ trí bảo đều không dễ dàng. Lâm Đông bọn họ hỗn độn mảnh nhỏ hồng hoang mảnh nhỏ trên cơ bản đều vẫn là mảnh nhỏ, đều không phải hoàn chỉnh, này liền hạn chế uy lực, thái cổ trí bảo này một bậc đồ vật trên cơ bản là hoàn chỉnh, đứng đầu bảo bối thái cổ với bảo vẫn là chủ lưu. Thái cổ trí bảo phía trên, quá sơ trí bảo có bao nhiêu? Lâm Đông hiện giờ nhìn thấy quá đều cực nhỏ. Không vượt qua 10 kiện. Quá sơ trí bảo phía trên hồng hoang trí bảo, diệt trừ địa cầu kia một bên thượng đế ngọc đế bọn họ kiềm giữ, bên này Lâm Đông nhìn thấy quá cũng liền 2 kiện, một kiện là hắn hồng hoang yêu hồ, một khắc kiện là cơ gia kia một cái áo đen láo giả ma diễm bảo. Nhạc phụ đại nhân, đây là hẳn là, nhạc mẫu đại nhân nơi đó Nôn Nhi cũng sẽ lấy ra tới một kiện thái cổ trí bảo, thứ này ta còn là có vài món. Dung hợp thái cổ trí bảo, các ngươi thực lực đại đại tăng lên, chúng ta cũng yên tâm không ít. Lâm Đông nói, giống Tần Bưu bọn họ một ít người, nếu Tần Tiêu bọn họ không có thái cổ trí bảo bọn họ không phải đối thủ, nhưng là hai người đều có một kiện thái cổ trí bảo nói, cùng Tần Bưu bọn họ đánh lên tới cũng chỉ có Tần Bưu bọn họ có hại phân. Không được, các ngươi tự do thần điện cường giả nhiều, nhu cầu cũng đại, chúng ta an toàn các ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó chúng ta nơi nơi đi dạo, Tần Bưu bọn họ muốn tìm đến chúng ta đều khó khăn, sẽ không có vấn đề. Tần Tiêu vẫn là cự tuyệt. Lâm Đông có chút bất đắc dĩ nói, nhạc phụ đại nhân, ngài này còn không thu, đây là không tha thứ chúng ta không có thưởng lại đây à. Tần Tiêu xua tay, không thể nào, tình huống của ngươi chúng ta làm trưởng bối cũng rõ ràng, sắp thật không thích hợp thường thường lại đây. Hơn nữa các ngươi cũng nội, nắm chặt tăng lên các ngươi thực lực của chính mình tương đối quan trọng, chúng ta là người tu luyện, sau này nhật tử trường. Nhạc phụ đại nhân, dù sao thứ này ngài đến thu, này đều đưa ra tới, ta cũng sẽ không lại lấy về đi. Lâm Đông chơi nổi lên vô lại, nhạc phụ đại nhân, vật như vậy ngôn nhi các nàng đều đã có, đến lúc đó bình thường thành viên đều có các ngươi còn không có, nói ra đi kỳ cục à. Này, hào đi, tiểu tử ngươi. Thần Tiêu cười mắng nhận lấy. Bên kia, Tần Ngôn mẫu thân ở Tần Ngôn khuyên bảo hạ cũng thu vào Tần Ngôn lấy ra tới một kiện thái cổ trí bảo. Lâm Đông, các ngươi ở bên nhau cũng không có một cái hôn lễ, ngươi xem có phải hay không cử hành một cái hôn lễ. Bằng không đến lúc đó hải tử đều xuất thế còn không có cử hành hôn lễ. Thần Tiêu nói. Lâm Đông gật đầu, ta cũng có như vậy suy xét, lúc này đây lại đây cũng là cùng nhạc phụ đại nhân các ngươi thương lượng một chút. Nhạc phụ đại nhân, Nôn Nhi các nàng ở ta trong lòng ngang nhau quan trọng, cho nên hôn lễ ta tưởng đồng luật làm, không biết ngài có hay không ý kiến gì. Thiếu Tần Nôn các nàng một cái hôn lễ, này Lâm Đông ghi tạc trong lòng, trước kia các loại nguyên nhân vẫn luôn không dễ làm, hiện giờ tạm thời ổn định. Cấp Tần Nôn các nàng một cái long trọng hôn lễ, đây là cần thiết, tuy rằng các nàng ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng khẳng định chờ đợi. Tần Tiêu uống lên ly rượu nói, Nôn Nhi đều bị ngươi bắt cóc lâu như vậy thời gian, hai tử đều đã có mang. Chúng ta còn có thể có ý kiến đến gì? Các ngươi chính mình quyết định đi, hôn lễ chỉ là một cái hình thức, quan trọng nhất vẫn là phải đối Ngôn Nhi các nàng hảo. Nhạc phụ đại nhân nói chính là. Nhạc phụ đại nhân, đa tạ ngài thông tình đạt lý, ta kính ngài. Lâm Đông vội vàng nói, hắn lại ngưu ít, ở Tần Tiêu trước mặt kia cũng là van bối à, hơn nữa lúc này vẫn là thường nghị hôn sự, tư thái cần thiết đến thấp. Tần Tiêu cùng Lâm Đông lại uống lên một ly, hôn lễ thời điểm chú ý một chút an toàn, các ngươi địch nhân cũng không ít. Là. Chúng ta nhất định sẽ chú ý, vấn đề hẳn là không lớn, Nôn Nhi hiện giờ cũng đã là bán thần cường giả. Lâm Đông nói. Thần Tiêu ánh mắt sáng lên, Nôn Nhi đã bán thần. Chuyện khi nào? Không lâu trước đây, Tử Linh Quân Vương cũng bị chúng ta đuổi đi, hẳn là lúc này ở thượng ba ngày, hắn trong khoảng thời gian ngắn phỏng chừng là không dám lộ diện. Lâm Đông cười nói. Vậy là tốt rồi. Thần Tiêu gật đầu, Lâm Đông cùng Tần Ngôn hai cái đều là bán thần, hơn nữa tự do thần điện thực lực, ra nguy hiểm tỷ lệ vẫn là cực thấp. Cho dù có đuôi mù đến lúc đó qua đi quay rối lấy Lâm Đông thực lực của bọn họ hẳn là cũng có thể giải quyết. Hôn lễ đại khái định ở khi nào? Thần Tiêu nói. Lâm Đông nói, cái này ta còn không có cùng Nôn Nhi các nàng thương lượng, bất quá các nàng hẳn là không có bao lớn ý kiến, ta ý tứ là 3 tháng nội, tự do thần điện người nhiều, có 3 tháng thời gian khẳng định có thể chuẩn bị tốt. Hành. Thần Tiêu gật đầu, ở địa phương nào cử hành ngươi nhưng suy xét hảo. Tinh diễn đại lục. Lâm Đông nói. Tần Tiêu cười, tinh diễn đại lục kia tuyệt đối là thuộc về Lâm Đông địa bàn, ở tinh diễn đại lục ra vấn đề tỷ lệ khẳng định cực tiểu, lấy Lâm Đông ở tinh diễn đại lục thực lực, cái nào đuôi mù cường giả sẽ chạy đến tinh diễn đại lục quấy rối. Kêu hành, chúng ta không có đến quá tinh diễn đại lục, ngươi an bài một chút, chúng ta trước tiên đến kia một bên thích hướng thích hướng. Nhạc phụ đại nhân, này không thành vấn đề, tinh diễn đại lục cảnh sắc không tồi, cũng không cần an bài, chúng ta trực tiếp đến kia một bên, ta cùng Nôn Nhi mang các ngươi nơi nơi đi dạo. Lâm Đông cười nói, ân, hảo. Lâm Đông đại hôn tin tức cực nhanh mà truyền khai, tự do thần điện cường giả đều được đến tin tức, một đám thế lực cũng đều được đến tin tức. Nguyên trí tôn giáo còn có một ít dư nghiệt, này đó dư nghiệt bị Tử Linh Quân Vương tổ chức lên, Lâm Đông đại hôn tin tức truyền khai, bọn họ thực mau tụ tập tới rồi cùng nhau. Đại gia thấy thế nào? Kim Ảnh nói, Tử Linh Quân Vương không ở, hắn hiện giờ là này đó dư nghiệt thủ lĩnh. Đại hôn địa điểm là tinh diễn đại lục, không dễ làm a. Một cái tiên đế đỉnh cường giả nói, lấy hắn tiên đế đỉnh thực lực vô luận đến nơi nào đều có thể qua không tồi, nhưng là đối với trí tôn dạy bọn họ những người này đều có tương đối thâm cảm tình. Phá hư hôn lễ không nhất định phải giết chết Lâm Đông bọn họ. Một cái khác cường giả âm hiểm cười nói, chúng ta đến lúc đó nghĩ cách chém giết tinh diễn đại lục rất nhiều người, khẳng định có thể cho Lâm Đông bọn họ trong lòng ngột ngạt. Hoặc là chúng ta có thể cho người đưa qua đi một ít lễ vật, tỉ như nói 1800 cái máu chảy đầm địa đầu người gì đó. Thu được như vậy lễ vật Lâm Đông sắc mặt khẳng định rất đẹp. Chương 140, tiêu diệt dư nghiệt. Đệ 14 o chương tiêu diệt dư nghiệt. Đây là không tồi biện pháp, bất quá lực sát thương hữu hạn, ta xem còn có thể vận dụng độc dược gì đó, làm tinh diễn đại 6 phạm vi lớn người chết, nói không chừng có thể giáo thất bại Lâm Đông hôn lễ. Có lý, ta cũng để một cái kiến nghị. Thời gian chậm rãi qua đi, trí tôn giáo dư nghiệt thảo luận thực nhiệt liệt, một loại loại ác độc nham hiểm biện pháp bị bọn họ xách ra tới. Phu quân liền ở phía trước. Sáu tiêm nói, nàng có được phục hy cầm như vậy bà bối, ba cái mảnh nhỏ, uy lực tương đương với đứng đầu thái cổ chí bảo. Chí tôn giáo cường giả không biết, bọn họ chung có một cường giả đã bị 6 tiêm vận dụng phục hy cầm khống chế được. Chí tôn giáo này đó cường giả vẫn là thực cảnh giác, nếu 6 tiêm này đầy ngự linh hoàn khống chế, rất có thể bọn họ đã hiện, phục hy cầm khống chế cùng ngự linh hoàn bất đồng, làm hồng hoang chí bảo, phục hy cầm khống chế thực bí ẩn. Lúc này đây hôn lễ tin tức truyền khai, Lâm Đông bọn họ biết chí tôn giáo những cái đó dư nghiệt khẳng định sẽ có hành động, ở bọn họ hành động đồng thời, Lâm Đông bọn họ đã hành động, bên ngoài thượng, Tần Nôn cùng Lâm Đông mang theo Tần Tiêu bọn họ tới rồi Tinh Diễn Đại 6, trên thực tế Lâm Đông nửa đường liền rời đi, 6 tiêm khống chế chí tôn giáo một cái dư nghiệt chuyển tới tin tức. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, vì bí ẩn, lúc này đây hắn không có tụ tập tự do thần điện cường giả, bất quá vậy là đủ rồi. Chu Ngộng Giao các nàng đều ở Hồng Hoang Yêu Hồ Trung, các nàng một đám thực lực cường đại, hơn nữa, Lâm Đông có rất nhiều Transformer chiến sĩ, những cái đó Transformer chiến sĩ tiên đế trung kỳ tiên đế hậu kỳ thực lực, bình quân thực lực so chí tôn giáo những cái đó dư nghiệt còn cao. Ngộng Giao, các ngươi hành động cẩn thận một chút. Lâm Đông làm Chu Ngộng Giao các nàng đều tới rồi bên ngoài, thực mau Chu Ngộng Giao các nàng lặng yên tản ra buông xuống tôn giáo dư nghiệt đều vây quanh lên, chí tôn giáo này đó dư nghiệt cảnh giác tâm không có tử linh quân vương trọng. Trung quanh không có bày ra cấm chế. Thực lực của bọn họ so tử linh quân vương thấp, bày ra cấm chế cũng có khả năng biến khéo thành vụng ngược lại bại lộ phương vị. Phu quân, khoảng cách đã chỉ có 10 vạn mễ. Tiếp tục tới gần, lấy chúng ta thực lực, tiếp tục tới gần bọn họ cũng hiện không được. Lâm Đông bọn họ một đám đều có được lợi hại bảo vật, thực lực phi giống nhau tiên đế đỉnh cường giả có thể so. Chí tôn giáo những người đó, tuy rằng có được tiên đế đỉnh thực lực, nhưng là một cái có được thái cổ chí bảo đều không có. Chí tôn giáo trước kia đảo có được thái cổ chí bảo, nhưng là phía trước từng cái thái cổ chí bảo toàn bộ bại bởi Lâm Đông bọn họ. Vạn mễ, 5.000 mễ, 3.000 mễ, Lâm Đông bọn họ tới gần đến cây số, chí tôn giáo cường giả vẫn là không có hiện. Thực lực chênh lệch bãi tại nơi đó, Lâm Đông bọn họ lại rất cẩn thận, chí tôn giáo cường giả thảo luận thực nhiệt liệt dưới tình huống xác thật khó có thể hiện. 800 mễ, 500 mễ, Lâm Đông thần thức tan đi ra ngoài bao phủ chí tôn giáo những cái đó dư nghiệt, số lượng không phải rất nhiều. Bất quá cũng có trăm tới cái, tu vi có chỉ có tiên hoàng cấp, bất quá đại bộ phận nhưng thật ra tiên đế cấp đường. Hàm yên, nhiễu loạn không gian.